Chương 201, chém giết Trần Sơn. Trần Sơn đã sớm ngờ tới Tử Niên thực lực không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cho nên hắn cố ý âm thầm đánh lén, mục đích đúng là muốn đem Tử Niên nhất kích tất sát. Nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ đến, Tử Niên thế mà đỡ được hắn đánh lén. Triệu Yên Vân mấy người cũng là thở dài một hơi, lập tức phẫn nộ nhìn về phía Trần Sơn nói, Trần Sơn, ngươi làm gì? Tử Niên thế nhưng là cùng chúng ta một đội, ngươi sao có thể ra tay với hắn đánh lén? Đúng đấy, Trần Sơn, không nghĩ tới ngươi vì bảo vật, ngay cả người một nhà đều muốn giết sao. Trần An cũng là một mặt phẫn nộ chỉ trích nói. Hắn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn đứng tại Tử Niên bên này, lại nói coi như lúc trước hắn nhằm vào Tử Niên, cũng tuyệt đối sẽ không đối Tử Niên xuất thủ, dù sao nói cho cùng đều là bọn hắn người một nhà. Ha ha, người một nhà, ta lúc nào nói qua ta là cùng các ngươi một đội. Trần Sơn lại là cười lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Yên Vân thêu lông mày cau lại nói. Yên Vân, ngươi biết rõ ta thích ngươi, ngươi thế mà còn trên đường đi thiên vị tiểu tử này, đã đến cái này phân thượng, vậy liền không sợ nói thật cho các ngươi biết, kỳ thật khi tiến vào tổ địa trước đó, Đinh Gia đã tìm tới ta, mà Đinh Gia đã đáp ứng, lần này sau khi chuyện thành công, cho ta phong phú thù lao, cho nên hiện tại ta là đang vì Đinh Gia hiệu lực, hiện tại các ngươi mình bạch đi. Trần Sơn cười lạnh nói, ngươi tên phản đồ, ngươi thế mà phản bội Trần Gia. Trần Giao lập tức phẫn nộ nói, không nghĩ tới cái này Trần Sơn thế mà đầu nhập vào Đinh Gia. Ha ha, phản bội Trần Gia. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, lần này Đinh Gia thế nhưng là mời núi rửa cường đại, không chỉ có Trần Gia muốn xong, mà các ngươi cũng đều sắp chết tại cái này tổ địa bên trong. Yên Vân, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi, ta có thể để Đinh Gia thiếu gia buông tha ngươi. Trần Sơn cực kỳ khinh thường nhìn về phía Triệu Yên Vân. Ngươi mơ tưởng, ta chết cũng sẽ không cùng ngươi đi. Trần Sơn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là dừng cương trước bờ vực. Ngươi hẳn phải biết phản bội Trần Gia, phản bội chiến phủ hạ tràng. Triệu Yên Vân một mặt băng lãnh nói. Hạ tràng, các ngươi cảm thấy ta sẽ có kết cục gì? Ta đã âm thầm đưa tin cho Đinh Thiếu Gia, bọn hắn đã hướng về bên này chạy đến. Rất nhanh các ngươi đều phải bỏ mạng, các ngươi hiện tại cảm thấy là kết cục của các ngươi thảm, hay là của ta hạ tràng thảm? Trần Sơn khịt mũi cười nói. Trần Giao, Trần An nghe vậy đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem Trần Sơn. Không nghĩ tới cái này phản đồ thế mà len lén đưa tin cho Đinh Gia người. Triệu Yên Vân thần sắc cũng là băng lãnh, thần sắc có chút ngưng trọng. Trần Vô Địch cùng Tử Niên hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Kỳ thật đang trên đường tới, Tử Niên liền đã cùng Trần Vô Địch vụng trộm nói qua cái này Trần Sơn không thích hợp, cho nên hai người bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã hoài nghi hắn. Hiện tại cái này Trần Sơn chính mình chủ động bại lộ chính mình, hoàn toàn ở bọn hắn trong dự liệu. Trần Sơn, ta nếu là ngươi liền chậm một chút bại lộ chính mình, chờ người nhà họ Đinh tới lại âm thầm đánh lén, ngươi bây giờ, cảm thấy còn có thể đi ra đại điện này. Tử Niên cười lạnh nói, ừ, là, thực lực của ngươi là có chút vượt quá dự liệu của ta không giết được ngươi nhóm, nhưng là các ngươi cũng nghĩ giết ta Trần Sơn cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ cần ngăn chặn các ngươi, chờ người nhà họ Đinh vừa đến, chính là tử kỳ của các ngươi. Trần Sơn cười lạnh nói, thật sao? Ngươi cảm thấy chúng ta không giết được ngươi? Tử Niên cười khẽ hỏi lại. Nói xong, dưới chân khẽ động, thân hình liền trong nháy mắt lướt đi. Huyễn ảnh mê tung, dung nhập gió thổi, tốc độ có thể nói là đạt đến một cái phi thường mức đáng sợ. Siêu. Tử Niên trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Sơn trước mặt. Thật nhanh. Trần Sơn kinh hãi, vội vàng vung đầu nắm đấm đối Tử Niên oanh tới. Hắc ám thuộc tính linh khí phun trào, bao trùm tại trên nắm tay. Đốt. Nhưng mà Tử Niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Trần Sơn nắm đấm từ trên người hắn xuyên thấu mà qua. Không tốt, là tàn ảnh. Trần Sơn trong lòng lập tức thầm than không tốt, vội vàng hướng nhìn bốn phía, nhưng mà lại không có phát hiện Tử Niên thân ảnh. Đang tìm ta sao? Ta tại phía sau ngươi. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Tử Niên kia lạnh lẽo thanh âm nhưng từ Trần Sơn sau lưng truyền đến. Trần Sơn quá sợ hãi, trong nháy mắt quay đầu, lại nhìn thấy một trường băng lánh gương mặt, tiếp lấy liền muốn cùng Tử Niên kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Tử Niên trên nắm tay đã phun lên một cỗ kinh khủng cương khí, thần long hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện. Long Vương quyền thức thứ nhất, Long Vương chấn địa. Tử Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Trần Sơn căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Tử Niên một quyền oanh trúng phần bụng, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ầm. Trần Sơn thân thể đụng vào đại điện trên trụ đá, trực tiếp lấy cột đá đâm đến chia năm xẻ bảy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trần Sơn sắc mặt hãi nhiên, cái này Tử Niên bày ra tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không giết được ngươi. Tử Niên chậm rãi hướng về Trần Sơn đi đến, mỗi bước ra một bước đều phảng phất dẫm tại Trần Sơn trong tâm khảm, khiến Trần Sơn sắc mặt tăng thêm một phần. Trần Sơn trên mặt xuất hiện một tia ngoan ý, một cây trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương đâm ra, mũi thương tản ra hắc ám khí tức, giống như một cái cỡ nhỏ hắc động, đủ để thôn phệ hết thảy. Người đi chết đi. Trần Sơn sắc mặt dữ tợn, nhất tinh chiến tướng đỉnh phong hoàn toàn bộc phát. Mà bây giờ Tử Niên đã không phải là trước đó Tử Niên, hiện tại Tử Niên tu vi đã đạt tới chiến tông đỉnh phong, đối với gió thổi lĩnh nộ cũng càng sâu một tầng. Chỉ gặp Tử Niên lấy chuôi này hắc thần lấy ra, nhìn xem đâm tới một thường, trong mắt bắn ra một cỗ cường đại kiếm ý. Phong chi tuyệt sát, liệt nhận của vũ. Tử Niên hét lớn một tiếng, trong tay hắc thần lợi kiếm trong nháy mắt chém ra. Một kiếm đánh xuống, hóa thành vô số đạo phong nhận. Trần Sơn trường thương trong tay trong nháy mắt bị phong nhận rào sát chia 5 xẻ 7, mà Trần Sơn cũng tại phong nhận xâm nhập dưới, thân thể phân thành mười mấy khối. Triệu Yên Vân cùng Trần Vô Địch được chứng kiến Tử Niên thủ đoạn, cho nên cũng không có quá mức chấn kinh. Nhưng là Trần An cùng Trần Giao hai người lại là trừng to mắt, lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Nhất tinh chiến tông cường giả, tại Tử Niên trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ, cái này Tử Niên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn có một kiếm lấy người cắt thành mười mấy khối, cái này kiếm pháp không khỏi cũng quá bá đạo a. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Trần Sơn thi thể nhưng không có nửa điểm đồng tình. Tử Niên đi đến Trần Sơn bên cạnh, đem hắn chữ vật giới chỉ cho gỡ xuống. Vừa rồi Trần Sơn thế nhưng là cầm một bản thiên giai trung phẩm chiến quyết, mặc dù hắn không cần, nhưng là dù sao cũng là một kiện giá trị liên thành bảo vật. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, dựa theo lối nói của hắn, người của Đinh gia rất nhanh liền sẽ đến nơi này, hiện tại còn chưa thích hợp cùng bọn hắn liều mạng. Tử Niên mở miệng nói ra. Lúc đầu hắn cũng không có lấy Đinh gia để vào mắt, thế nhưng là vừa rồi thông qua Trần Sơn, Tử Niên phát hiện lần này Đinh gia trong đội ngũ tựa hồ còn có những người khác, mà lại thực lực còn rất mạnh. Vì để phòng vạn nhất, vẫn là trước không muốn cứng đối cứng cho thỏa đáng. Triệu Yên Vân mấy người cũng gật gật đầu, bọn hắn hiện tại đối Tử Niên tín nhiệm đã đạt đến cực hạn. Thế là Tử Niên liền dẫn một đoàn người rời đi tòa này cung điện, tiếp tục hướng về tổ địa nội bộ xuất phát. Mà liền tại Tử Niên bọn hắn rời đi không lâu, Đinh Phong liền dẫn người chạy tới đại điện. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Sơn thi thể lúc, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Đáng chết, chậm một bước, để bọn hắn trốn thoát. Đinh Phong nổi giận mắng. Phương Thần nhìn xem một chút trên đất Trần Sơn thi thể, lập tức cười khẽ nhìn về phía Đinh Phong hỏi. Có thể chém giết nhất tinh chiến tướng đỉnh phong con ngồi, xem ra Trần gia nhóm này con ngồi cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy sao. Đáng chết, nhất định là cái kia Tử Niên. Đinh Phong hung hăng mắng. Tử Niên là ai? Phương Thần hiếu kỳ hỏi. Cái này Tử Niên đã từng giết chết đệ đệ ta, còn giết một cái chúng ta đã từng phái đi ra đuổi giết hắn nhất tinh thể tông cường giả. Người này năm gần 16, lại có được viễn siêu mặt ngoài thực lực, là cái phi thường giảo hoạt tiểu hồ ly. Đinh Phong cả giận nói. 16 tuổi giết chết nhất tinh chiến tướng đỉnh phong. Thú vị, xem ra lần này đi săn sẽ không rất tịch mịch. Phương Thần nhìn về phía ngoài điện bầu trời, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười lạnh. Chương 202, Trần gia lão tổ. Sau đó, Tử Niên bọn hắn một nhóm 5 người, hướng về tổ địa nội bộ tiến lên. Tổ địa hung hiểm vạn phần, nguy cơ không ngừng. Lành nghề đường quá trình bên trong, Tử Niên bọn hắn liền gặp một đám thương huyết mặc lang. Thương huyết mặc lang 10 phần cường đại, yếu nhất đều là tam tinh chiến tông cấp bậc thực lực. Trong đó còn có một đầu thương huyết ma lang vương, càng là đạt tới nhất tinh chiến tướng cấp bậc. Nhưng mà chính là bọn này số lượng không dưới 5-10 con thương huyết mặc lang bầy, trực tiếp bị Tử Niên một người cho trùng sát sạch sẽ. Chỉ gặp Tử Niên một người xông vào đàn sói, như hổ như đàn sói. Huyết long lân giáp bao trùm trên cánh tay, trực tiếp lấy một đầu lại một đầu mặc lang cho xé sát ra. Những này mặc lang thân thể tại Tử Niên thiết quyền phía dưới, giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, dễ như trở bàn tay liền bị hoành sát. Liền ngay cả cuối cùng đầu kia mặc lang vương xuất thủ, đều bị Tử Niên một kiếm chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời trên thảo nguyên tất cả đều là mặc lang tàn chi đoạn xương cốt, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Nhìn Triệu Yên Vân bọn người trợn mắt hốt mồm, trước mắt con hàng này hoàn toàn chính là hình người hung thú, hung tàn đáng sợ. Bất quá Tử Niên cũng không phải vô địch, ở trên đường bọn hắn gặp một đầu tam tinh chiến tướng cấp bậc đại địa bạo hùng. Đại địa bạo hùng thật là đáng sợ, một quyền xuống dưới, toàn bộ gò núi đều có thể đánh nát. Tử Niên thực sự không phải đối thủ, đối mặt cái này thân cao trọn vẹn 10 mét to lớn ra hỏa, Tử Niên chỉ có thể nhượng bộ. Trừ cái đó ra, còn có Độc Vương Phong. Độc Vương Phong đẳng cấp mặc dù không cao, chỉ có chiến giả cấp bậc, nhưng là số lượng thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn vạn. Một cái Độc Vương Phong độc có lẽ độc không chết người, nhưng là 1000 con Độc Vương Phong độc lại lấy một đầu chiến tướng đỉnh phong yêu thú cho hạ độc chết. Còn tại Tử Niên bọn hắn kịp thời phát hiện, cũng không làm kinh động bọn chúng. Nếu không liền thật đến bàn giao tại cái này tổ địa bên trong. Trải qua không sai biệt lắm 3 ngày đi đường, Tử Niên bọn hắn rốt cục đi tới mảnh này tổ địa chỗ sâu biên giới. Phía trước chính là mảnh này tổ địa chỗ sâu, tiếp xuống sợ rằng sẽ càng thêm hung hiểm. Triệu Yên Vân nhìn phía trước càng phát ra mênh mông tổ địa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đám người cũng là thần sắc nghiêm trọng, mặc dù bọn hắn càng đến gần mảnh này tổ địa chỗ sâu, bầu không khí càng thêm kiềm chế. Vì cái gì ta có loại âm trầm cảm giác? Trần An run lẩy bẩy nói. Mảnh này tổ địa là chúng ta Trần gia tổ tiên trước khi chết nơi táng thân, nghe nói thánh nhân sau khi chết linh hồn là không cách nào đầu thai, sẽ hóa thành âm linh lưu tồn ở thế gian, cho nên Trần Giao thêu lông mày cau lại nói. Ngươi đừng nói nữa. Trần An lập tức ngăn cả nói, thần sắc dọa đến đã hoàn toàn trắng bệnh. Trần Vô Địch khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Thứ niên cũng lộ ra bất đắc dĩ cười khẽ. Kỳ thật cái gọi là âm linh cũng không tồn tại, chẳng qua là hết thệ cường đại thánh nhân, nhục thân tử vong, linh thức chưa từng tiêu tán thôi. Đương nhiên thánh nhân linh thức cũng vô pháp trường tồn thế gian, trừ phi cường đại đến trình độ nhất định, nếu không mấy năm hoặc là mấy chục năm liền sẽ tiêu tán trên không trung. Trần gia tiên tổ đều đã chết đã bao nhiêu năm, linh thức làm sao có thể còn tồn lưu tại mảnh này thiên địa. Không cần sợ, thánh nhân linh thức hẳn là đã sớm tiêu tán, coi như thật tồn tại, cũng không có cái gì lực công kích, chúng ta vẫn là tiếp tục trước Tử Niên Trấn An nói. Nhưng mà Tử Niên nói được nửa câu liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm bên cạnh mình tảng đá lớn. Làm sao rồi? Mọi người đều là nghi hoặc không hiểu hỏi. Tử Niên nhưng không có để ý tới đám người, mà gắt gao nhìn phía trước tảng đá lớn. Ở nơi đó thình lình ngồi một cái tóc trăng xóa lão giả chính hít mắt, sờ lấy sợi râu, cười tủm tỉm nhìn xem Tử Niên một đoàn người. Bất quá thân thể của lão giả cũng không phải là thực thể, mà là hư ảo. Ngài là? Tử Niên vô ý thức mở miệng hỏi. Hắn vừa ra, lão giả không có gì phản ứng, một bên Trần An bọn người lại là dọa đến dùng mình. Ngoa tào, ca, ngươi đừng dọa ta, nơi này nơi nào có người? Trần Vô Địch cũng bị Tử Niên dọa sợ, một mặt e ngại mà hỏi. Đúng vậy a. Tử Niên lão đại, người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp. Trần An một mặt kinh dị nói. Trần Giao dọa đến cũng là hoa dung thất sắc, trốn ở Triệu Yên Vân sau lưng. Duy chỉ có Triệu Yên Vân coi như có chút tỉnh táo, bất quá sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nghi ngờ hỏi, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Ừm, một vị tiền bối, các ngươi đừng sợ, ta cùng hắn lao nhân ra tâm sự. Tử Niên ra hiệu đám người không cần phải sợ. Nhưng mà bốn người khác nghe được Tử Niên, lại càng thêm hoảng sợ. Ngoa tào. Thật sự có âm linh, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nhìn thấy ta. Lão giả nghe được Tử Niên, vừa cười vừa nói. Bất quá lời này cũng chỉ có Tử Niên một người nghe thấy, bởi vì ở đây chỉ có Tử Niên một người mở ra linh thức. Hiện tại lão giả rất rõ ràng là linh hồn trạng thái, những người khác tự nhiên nhìn không thấy. Không dối gạt tiền bối, vãn bối đã mở ra linh thức, cho nên có thể đủ cảm giác được tiền bối tồn tại. Tử Niên cung kính truyền âm hồi đáp. Dạ thiên thần đế thần hồn hắn đều gặp, như thế nào lại sợ hãi một cái thánh nhân linh thức. Lão giả nghe được Tử Niên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức tán thưởng gật gật đầu, trẻ tuổi như vậy liền mở ra linh thức, xác thực xa không phải bình thường thiên tài có khả năng so, tiểu tử ngươi hẳn không phải là Trần gia hậu nhân a. Ngươi là tứ đại gia tộc. Đều không phải là, vãn bối cùng Trần gia hậu nhân Trần Vô Địch là huynh đệ, Trần gia gia chủ Trần Thiên Sinh để cho ta cùng đi hắn cùng một chỗ tiến đến. Hy vọng hắn có thể thu được vị kia tinh thần chiến đế truyền thừa. Tử Niên chi tiết mở miệng nói ra. Nếu như hắn đoán không lầm, trước mắt vị này hẳn là Trần gia một vị nào đó lao tổ tông. Ồ, tinh thần lao tổ truyền thừa cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, trừ phi có được tinh thần chiến thể mới được. Lao giả lắc đầu nói. Tiền bối không ngại nhìn xem ngài vị này hậu nhân. Tử Niên cười chỉ vào Trần Vô Địch nói. Lao giả nghe vậy nhìn về phía Trần Vô Địch, xem xét trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. À, thế mà thật là tinh thần chiến thể, không nghĩ tới chúng ta Trần gia mấy ngàn năm về sau thế mà còn có thể lại xuất hiện loại thể chất này. Lão giả thân hình khẽ động, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Vô Địch trước mặt. Trên mặt lão giả tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Trần Vô Địch lập tức cảm giác một cô âm trầm hàn ý bao phủ chính mình, thế nhưng là hắn lại cái gì đều nhìn không thấy. Bất đắc dĩ, hắn đành phải vô cùng đáng thương nhìn về phía Tử Niên xin giúp đỡ. Tử Niên hướng hắn quăng tới một cái an tâm ánh mắt. Trần Vô Địch lúc này mới hơi an tâm một chút, bất quá vừa nghĩ tới một cái nhìn không thấy âm linh ngay tại chính mình bốn phía, trong lòng vẫn là một trận run rẩy. Trần An đã sớm dọa đến mặt như bụi đất, núp ở phía sau cùng không dám nói lời nào. Tiểu gia hỏa, các ngươi muốn thu hoạch được tinh thần lão tổ truyền thừa cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Lão đầu rất là chăm chú nghiêm túc nói. Tử Niên lúc này vui mừng, có vị lão giả này tương trợ, bọn hắn tuyệt đối có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tử Niên tại đơn giản cùng lão giả trao đổi vài câu về sau, quay đầu đối mọi người nói. Vị tiền bối kia đi rồi sao? Trần Giao thận trọng hỏi. Triệu Yên Vân cùng Trần Vô Địch mấy người cũng đều trơ mắt nhìn Từ Niên, bọn hắn rất là quan tâm vấn đề này. Từ Niên lại là cười cười, nói đơn giản một chút lão giả muốn cùng bọn họ đồng hành sự tình. Trần Vô Địch cùng Trần Giao hai người đều là khỏe miệng co giật một chút, Trần An càng là kém chút không có dọa ngất đi qua, chính là Triệu Yên Vân cũng là tay chân lạnh bớt. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, vẫn là tu hành người đâu. Từ Niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cười mắng. Bốn người đồng thời hướng về Từ Niên quăng tới ánh mắt khinh bỉ, trong lòng đều là thầm mắng, mẹ nó, chúng ta nếu là giống như ngươi có thể thấy được, chúng ta cũng sẽ không sợ a. Ngươi biết rõ có cái gì tại ngươi chung quanh, ngươi nhưng không nhìn thấy, loại cảm giác này đổi ai cũng không dễ chịu. Từ Niên đối với cái này chỉ có thể nhún nhún vai, cười đắc ý. Kia tiện tiện bộ dáng, tức giận đến bốn người khác một trận nghiến răng. Chương 203, đồng cấp khôi lỗi miểu sát. Tiếp lấy Từ Niên một đường tiến lên, cũng đang không ngừng cùng lão giả giao lưu. Cuối cùng rốt cuộc biết lão giả thân phận, nguyên lai lão giả này là Trần Thiên Sinh Huyền Tổ, là Trần Gia một tên sau cùng thánh nhân. Thế là Từ Niên liền lấy lão giả thân phận nói cho Trần Giao cùng Trần Vô Địch, hai người nghe xong đều là giật nảy cả mình, trong lòng đối vị này nhìn không thấy lão tổ bắt đầu sùng bái. Trần Huyền Rồng, khi tiến vào tổ địa trước đó là một cựu tinh chư hầu cấp cường giả, về sau đại nạn gần, liền tiến vào tổ địa. Không nghĩ tới tại hắn trước khi chết, thế mà trong lúc vô tình đột phá thánh cảnh. Lúc đầu hắn có thể bất tử, nhưng là bởi vì hắn lĩnh ngộ đã quá muộn, nhục thân đã tọa hóa, chỉ còn lại một sợi linh thức du đãng tại cái này tổ địa bên trong. Theo lý mà nói, hắn cái này vừa đột phá thánh cảnh linh thức cũng không tính quá mạnh, hẳn là rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Nhưng là Trần Huyền Rồng lại trong lúc vô tình tại mảnh này tổ địa bên trong phát hiện một gốc linh ngọc thụ, hắn liền không ngừng hấp thu linh ngọc thụ bên trong linh hồn chi lực. Lúc này mới có thể duy trì linh thức không tiêu tán, từ đây trở thành mảnh này tổ địa ưu hồn. Ngay tại trước đó không lâu, linh ngọc thụ linh hồn chi lực bị hắn hút vào không còn một mảnh, triệt để khô héo xuống tới. Nguyên bản hắn coi là chính mình cuối cùng sẽ ở mảnh này tổ địa bên trong cô độc vượt qua còn lại mấy năm, lại không nghĩ rằng đụng phải Từ Niên, mà lại Từ Niên thế mà còn có thể nhìn thấy hắn, cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Coi như đi qua cũng có Trần gia tử đệ tiến vào, nhưng là hắn chỉ có thể nhìn, lại không cách nào cùng đối phương trải qua đi câu thông. Các ngươi mau nhìn, phía trước có tòa hoàn hảo cung điện, bên trong nhất định có truyền thừa. Nhưng vào lúc này, Trần An đột nhiên cả kinh kêu lên. Đám người nhao nhao hướng về kia tòa cung điện nhìn lại, chỉ gặp tòa này cung điện 10 phần hùng vĩ, trong cung điện còn lộ ra một cỗ khí tức thánh khiết. Đây là ta Trần gia một vị thánh nhân tiên tổ cung điện, hắn thực lực rất mạnh, khi còn sống là một lục tinh chiến thánh. Trần Huyền Rồng nhìn phía trước hùng vĩ cung điện, cảm khái nói: "Thánh nhân cung điện, lục tinh chiến thánh." Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Yên Vân bọn người nghe được Từ Niên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thánh nhân lưu lại cung điện, đây chẳng phải là nói bên trong có được thánh nhân lưu lại truyền thừa. Vậy còn chờ gì, tiến nhanh đi a. Trần An một mặt kích động nói. Nếu như có thể đạt được thánh nhân truyền thừa, vậy bọn hắn liền hoàn toàn chuyến đi này không tệ. Muốn có được truyền thừa cũng không có dễ dàng như vậy, tòa này trong cung điện có vị kia thánh nhân lưu lại tam đại khối lỗi, theo thứ tự là vàng bạc đồng ba đẳng cấp, chỉ có đánh bại ba tôn khôi lỗi mới có thể thu được truyền thừa. Trần Huyền Rồng đối Từ Niên nói. Ba tôn khôi lỗi. Vậy cái này ba tôn khôi lỗi đẳng cấp gì? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Không cố định, hắn là căn cứ chọn chiến giả thực lực đến thiết lập khôi lỗi đẳng cấp, trong đó đồng cấp khôi lỗi sẽ cùng chọn chiến giả có được cùng một cái đẳng cấp, mà ngân cấp khôi lỗi lại so với chọn chiến giả cao hơn một cái cấp bậc. Trần Huyền Rồng nói. Vậy có phải hay không kim cấp khôi lỗi sẽ cao hơn hai cấp bậc? Từ Niên hỏi. Trần Huyền Rồng lắc đầu nói, kim cấp khôi lỗi đồng dạng chỉ là so chọn chiến giả cao hơn một cái cấp bậc, nhưng lại có được cường đại trí tuệ, một khi có trí khôn, đã nói lên hắn trưởng khống chiến kỹ, ngươi phải hiểu được khôi lỗi thân thể đều là từ kim loại chế tạo, trong đó đồng cấp khôi lỗi cùng ngân cấp đều là từ huyền thiết chế tạo, mà cái này kim cấp khôi lỗi thì là từ vẫn thạch chế tạo, cho nên cái này kim cấp khôi lỗi tự thân chính là một cái giá trị liên thành bảo vật. Cao hơn một cái cấp bậc, vẫn là vẫn thạch chế tạo thân thể, lại có trí tuệ, này làm sao đánh? Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao không hiểu nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên liền đem Trần Huyền Rồng còn nguyên giảng giải cho đám người một lần, đám người nghe xong đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi thử một chút đi. Trần Giao mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Trần Giao tu vi mặc dù thấp, nhưng là khôi lỗi cấp bậc là dựa theo thực lực của đối thủ đến định, cho nên cái này đồng cấp khôi lỗi hẳn là không cần lo lắng quá mức. Bất quá rất nhanh, Từ Niên tiện ý biết đến chính mình sai. Đương Trần Giao đi vào cung điện kia phía trước bình đài lúc, một tôn màu vàng xanh nhạt khôi lỗi liền trống rông xuất hiện. Mà con khôi lỗi này thực lực đồng dạng cũng là ngũ tinh chiến tông. Không có chút nào nói nhảm, kia thanh đồng khôi lỗi trực tiếp đối Trần Giao động thủ. Tốc độ rất nhanh, Trần Giao chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Trần Giao kiếm bổ ra tại khôi lỗi trên thân, căn bản không có chút nào phản ứng, ngược lại thanh đồng khôi lỗi năm đấm chấn động đến Trần Giao liên tiếp lui về phía sau. Bành! Cuối cùng Trần Giao lộ ra sơ hở, bị thanh đồng khôi lỗi một quyền đánh vào phần bụng, trực tiếp vang ra bình đài bên ngoài. Vang ra bình đài bên ngoài, thanh đồng khôi lỗi thân hình cũng biến mất theo. Thật mạnh, vô luận là phản ứng vẫn là lực lượng đều so sánh ngũ tinh thể tông đỉnh phong, chủ yếu nhất phòng ngự vô địch, căn bản không có sơ hở có thể nói. Triệu Yên Vân nhịn không được sợ hãi thán nói. Trần An cũng liền gật đầu liên tục, cái này khôi lỗi quá mạnh, ngang cấp cơ hồ vô địch. Hừ, phá khôi lỗi, dám đả thương tỷ ta, nhìn ta không đánh nhừ tử nó. Trần vô địch lại là hừ lạnh một tiếng, nói xong liền lướt lên bình đài. Thanh đồng khôi lỗi xuất hiện lần nữa, cũng đã đổi lại tứ tinh chiến tông cấp bậc. Trần vô địch hừ lạnh một tiếng, liền xông tới. Thanh đồng khôi lỗi đồng dạng oanh ra một quyền, hai người đối quyền, Trần vô địch hơi chiếm thượng phong. Bất quá nhưng không có cho thanh đồng khôi lỗi mang đến tính thực chất tổn thương. Lại là đối công mấy lần, kết quả giống nhau như thế. Tứ Niên cũng có chút kinh ngạc, Trần Vô Địch tại không sử dụng thiên phú dị tượng lúc, thực lực đủ để so sánh ngũ tinh chiến tông cường giả. Cái này khôi lỗi thế mà chỉ là hơi chiếm cứ hạ phong, có thể thấy được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Cuối cùng Trần Vô Địch nổi giận, trong tay xuất hiện một thanh vẫn thạch kiếm, đồng thời thiên phú dị tượng mở ra, thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến lục tinh chi cảnh, một kiếm chém về phía. Lấy kia khôi lỗi chém thành hai nửa. Trần Huyền mắt rồng quang sáng rực, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, trong miệng kích động lẩm bẩm, đây chính là chúng ta Trần gia tiên tổ tinh thần chiến thể. Tứ Niên mỉm cười, Trần vô địch thực lực bây giờ còn rất yếu, chờ hắn tương lai mạnh lên, mới có thể triệt để phát huy ra tinh thần chiến thể uy thế. Ông. Ngay tại Tứ Niên bọn người vui sướng thời điểm, có một đạo khôi lỗi xuất hiện tại trên bình đài. Mà lần này khôi lỗi tu vi đã đạt đến ngũ tinh chiến tông đỉnh phong. Mà lại tại trong tay cũng tương tự có một thanh kiếm, bất quá lại là huyền thiết kiếm, lấy Trần Vô Địch tu vi chỉ có thể cùng đánh cái ngang tay. Đây là ỷ vào Trần Vô Địch có được vẫn thạch kiếm tình huống, nếu không còn muốn rơi xuống hạ phong. Nóa, không đánh. Tại đại chiến 300 hiệp về sau, Trần Vô Địch nhịn không được chửi rủa một tiếng, thối lui ra khỏi chiến đấu khu vực. Hắn cùng khôi lỗi bất phân cao thấp, tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý nghĩa. Sau đó Triệu Yên Vân cũng ra tay. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng cùng đồng cấp khôi lỗi bất phân thắng bại. Dù sao nàng thế nhưng là cấp chiến tướng cao thủ, mà lại mới vào chiến tướng không bao lâu, có thể cùng đồng cấp khôi lỗi đánh hòa nhau đã rất tốt, chớ đừng nói chi là cao hơn chừng một cấp ngân cấp khôi lỗi. Về phần Trần An, hắn cũng không cần nói, hắn vốn là chiến tướng sơ cấp thực lực, lại ném đi một cánh tay, thực lực đại tổn, ngay cả đồng cấp đều đánh không lại. Vẫn là ta đi thử một chút đi. Tứ Niên cười cười, hướng về chiến đài đi đến. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Tử Niên, muốn nói bọn hắn trong mấy người này có hy vọng nhất vượt quan thành công, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Niên. Nhưng là cái này ba cái khôi lỗi thực sự quá mạnh, đến bây giờ bọn hắn ngay cả sau cùng kim cấp khôi lỗi chưa từng gặp mặt bao giờ, chính là Tử Niên, bọn hắn cũng cảm thấy thành công xác suất cũng không phải là quá lớn. Ông, đương Tử Niên cưỡi trên chiến đài một khắc này, đồng cấp khôi lỗi xuất hiện, bất quá cũng chỉ có tam tinh chiến tông cấp bậc tu vi. Bởi vì Tử Niên lấy một thân linh khí tu vi toàn bộ thu liễm, chỉ phát ra ngoại trừ thể tông tu vi, mà hắn thể tông tu vi thật sự là tam tinh cấp bậc. Tam tinh đối tam tinh, chỉ cần Tử Niên không sử dụng linh khí, cái này khôi lỗi lực lượng liền sẽ không phát sinh biến hóa. Ông! Đồng cấp khôi lỗi hướng về Tử Niên đánh tới, thiết quyền bá đạo cương mãnh. Bất quá tại Tử Niên trong mắt lại là không chịu nổi một kích. Tam đoán chủ y, băng lôi. Tử Niên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền. Hậu phát chế nhân. Trực tiếp một quyền đánh vào đồng cấp khôi lỗi trên lồng ngực. Đồng cấp khôi lỗi lồng ngực trong nháy mắt lõm, từ huyền thiết đúc thành khôi giáp cũng đều trực tiếp thay đổi hình. Lực lượng thật kinh khủng, thế mà ngay cả huyền thiết đều trực tiếp oanh biến hình. Phía dưới mọi người thấy Tử Niên chiến đấu một trận kinh thán không thôi. Mặc dù bọn hắn biết Tử Niên đối phó đồng cấp khôi lỗi không thành vấn đề, nhưng là không nghĩ tới như thế bưu hãn. Tử Niên cũng không có như vậy bỏ qua, lần nữa bước ra một bước, sử xuất Long Vương quyền. Thần Long gào thét, Long ảnh ra chỉ. Đấm ra một quyền, đồng cấp khôi lỗi trong nháy mắt bay ngược, đụng vào vách tường cung điện bên trên. Toàn bộ thân hình lõm tiến vách tường, triệt để thay đổi hình. Đồng cấp khôi lỗi, miểu sát. Chương 204, kim cấp khôi lỗi. Triệu Yên Vân bọn người há to mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Tứ Niên cái này thể tu vi mặc dù chỉ có tam tinh, nhưng là đơn giản bá đạo đáng sợ, siêu việt ngang cấp cường giả quá nhiều. Đương nhiên Tử Niên tu luyện cũng không phải phổ thông luyện thể, mà là thần ma luyện thể, tự nhiên không phải những cái kia phổ thông thể tu có khả năng so sánh. Lại thêm Tử Niên lại là cửu long chí tôn thể, có được long khí gia trì, coi như chỉ bằng vào thể tu, cũng có thể chống lại cửu tinh thể tông, đây cũng là Tử Niên thần ma luyện thể bá đạo chỗ. Trần Huyền Long cũng có chút kinh ngạc, thiếu niên này thể tu rất không tầm thường. Bất quá còn không có đạt tới để hắn khiếp sợ tình trạng. Ông! Nhưng vào lúc này, đạo thứ hai khôi lỗi xuất hiện. Tử Niên lần này cũng không có thu liễm linh tu tu vi, mà là lấy chính mình linh tu tu vi triển lộ ra. Cho nên cái này đạo thứ hai ngân cấp khôi lỗi vừa xuất hiện, chính là nhất tinh chiến tướng cấp bậc tu vi. Toàn thân toàn bộ từ huyền thiết chế tạo, lực lượng cực kỳ kinh người, tại trong tay còn cầm một thanh huyền thiết kiếm. Không biết Tử Niên có thể đánh bại hay không cái này ngân cấp khôi lỗi. Trần Giao có chút lo lắng hỏi. Ngươi nhìn xem liền tốt. Trần Vô Địch vừa cười vừa nói. Muốn nói kim cấp khôi lỗi đối Tử Niên còn có chút uy hiếp, cái này ngân cấp khôi lỗi uy hiếp căn bản không lớn. Trần Giao nghe được Trần Vô Địch, vẫn như cũ có chút không tin, cái này ngân cấp khôi lỗi thế nhưng là rất mạnh. Siêu. Nhưng vào lúc này, Tử Niên đã cùng cái này ngân cấp khôi lỗi chiến đấu ở cùng nhau. Cái này ngân cấp khôi lỗi thế công so Tử Niên trong tưởng tượng còn muốn hung mãnh nhiều lắm, trong tay huyền thiết kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm hướng về hắn chém tới. Mặc dù không có linh khí cùng cương khí gia trì, nhưng là lực lượng lại là lớn đến đáng sợ. Đương nhiên Tử Niên cũng không phải ăn chay, tay hắn cầm hắc thần, một kiếm đưa một kiếm, gặp chiêu phá chiêu, có thể nói vô cùng nhẹ nhõm. Kia ngân cấp khôi lỗi lực lượng toàn bộ bị Tử Niên tùy tiện hóa giải, căn bản không có làm bị thương Tử Niên mảy may. Không nghĩ tới tiểu tử này đối kiếm thuật tạo nghệ cũng cao như thế, bất quá chỉ dựa vào kiếm thuật không thể được. Trần Huyền Long sờ lấy chòm râu của mình tán thưởng gật gật đầu. Tử Niên kiếm chiêu lăng lệ, trôi chảy, như nước chảy mây trôi, có thể nói xem như một cái kiếm thuật tông sư. Nhưng là kiếm chiêu chân chính dựa vào là cảnh giới, chỉ có thâm hậu cảnh giới mới có thể phát huy xuất kiếm uy lực chân chính. Rất nhanh hắn tiện ý biết đến chính mình sai, thiếu niên trước mắt này so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nên kết thúc. Tử Niên trong mắt lóe lên một tia lệ mang, trong tay hắc thần trong nháy mắt chém ra một kiếm. Phong nhận sát. Sức gió dung nhập trong đó, hóa thành một đạo to lớn phong nhận. Kia từ huyền thiết đúc thành khối lỗi, trong nháy mắt đứt gãy thành hai nửa. Vết cắt chỉnh tề vô cùng, phá lệ bóng loáng. Cái này, đây là thế. Trần Huyền Long trừng to mắt, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này mới bao nhiêu lớn, thế mà lĩnh ngộ thế. Nhớ năm đó hắn lĩnh ngộ thế thời điểm đã 48 tuổi. So với thiếu niên này không biết kém nhiều ít tuổi. 16-17 liền lĩnh ngộ thế, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Trần Giao cũng là một mặt kinh ngạc, mặc dù nàng đã từng nghe nói qua Tử Niên lĩnh ngộ thế, nhưng là nàng đối thế thật không có cái gì khái niệm. Bây giờ thấy Tử Niên thi triển kiếm chiêu, nàng mới biết được Tử Niên một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đọc truyện với. Thật mạnh, ta đỉnh phong thời kỳ đối mặt một kiếm này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần An nhịn không được cảm khái nói. Cùng là nhất tinh chiến tướng Triệu Yên Vân đồng dạng cảm thấy như thế. Vừa rồi Tử Niên một kiếm này, so trước đó giết chết Trần Sơn lúc sử dụng kiếm chiêu còn mạnh hơn. Cắt huyền thiết liền cùng cắt đậu hũ giống như, đơn giản đáng sợ. Tử Niên nhìn xem đứt gãy thành hai nửa ngân cấp khối lỗi, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Cái này phong nhận sát thông qua hắc thần thi triển, so với hắn dùng huyền thiết kiếm thi triển, uy lực phải lớn hơn nhiều. Kỳ dị kim loại chỗ rèn đúc lợi kiếm, không hổ là kỳ dị kim loại. Cũng không biết cái này kỳ dị kim loại đến cùng là cái gì kim loại, còn có Trần Giao nói cái này hắc thần bên trong có dấu truyền thừa. Thế nhưng là hắn nhìn rất lâu, đều không có phát hiện cái này hắc thần bên trong kiếm đạo truyền thừa ở đâu. Bất quá bằng vào kiếm này trình độ sắc bén, cũng đủ để có thể xương bảo vật. Ông! Ngay tại Tử Niên đánh bại cái này ngân cấp khôi lỗi không lâu, cái này trên bình đài hiện ra một vệt kim quang, tiếp lấy một thân ảnh liền xuất hiện ở Tử Niên trước mặt. Đây là một cái toàn thân kim hoàng sắc kim loại khôi lỗi. Bất quá hắn trong mắt lại là sáng ngời có thần, quét mắt một quyền về sau, đem ánh mắt rơi vào Tử Niên thần sắc. Chính là ngươi đánh bại trước mặt hai cái khôi lỗi. Kim sắc khôi lỗi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tử Niên hơi kinh ngạc, cái này khôi lỗi thế mà lại nói chuyện. Triệu Yên Vân mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này khôi lỗi thế nhưng là tử vật, làm sao có thể thật có trí khôn. Đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên, thánh nhân cũng không nhất định có thể làm được a. Trần Huyền Long lại là sờ lấy sợi râu cười thầm. Hướng về Tử Niên truyền âm nói, tiểu tử, thánh nhân là không thể nào sáng tạo ra như thế thần vật, cái này kim loại khôi lỗi chính là ta Trần gia tiên tổ từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong phát hiện, hẳn là thượng cổ thánh hiền thủ đoạn, được xưng là khôi lỗi thuật, bất quá đã thất truyền. Thượng cổ thánh hiền, khôi lỗi thuật. Tử Niên trong lòng kinh ngạc, Hắn biết tại thượng cổ thời kỳ, thời điểm đó cường giả rõ ràng muốn so hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Rất nhiều tuyệt kỹ đều đã thất truyền. Tỷ như thượng cổ vu thuật, khôi lỗi thuật, thần ma luyện thể này một ít cường đại mà thần bí bí thuật đều đã biến mất tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Không thể không nói, cái này khôi lỗi thuật xác thực thần kỳ. Cùng bọn hắn luyện khí có chút nhìn nhau, luyện khí đến nhất định cấp độ, là có thể giao phó binh khí khí linh. Mà cái này có trí tuệ khôi lỗi tựa như là quân đội con rối khí khí linh. Nhân loại, đã ngươi đã đánh bại đồng cấp cùng ngân cấp hai tên khôi lỗi, như vậy thì bắt đầu ngươi lần thứ ba khiêu chiến đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, khiêu chiến ta, ngươi rất có thể sẽ đánh mất sinh mệnh, phía trước hai tên khôi lỗi sẽ chỉ đưa ngươi đánh lui, mà ta một khi xuất thủ chính là sát chiêu, ngươi còn nhất định phải khiêu chiến sao. Kim cấp khôi lỗi cái kia kim sắc con ngươi lấp lóe, trong mắt dũng động kim quang. Một thân vẫn thạch chiến giáp cho người ta một loại băng lãnh cứng rắn cảm giác, tràn ngập lực lượng vô tận. Ta đã tới, tự nhiên muốn khiêu chiến, ngươi nếu là có thể giết chết ta kia tốt nhất, bất quá ngươi nếu là giết không chết, ngươi nhưng phải nhận ta làm chủ. Thứ niên khẽ cười nói, hắn đối kim cấp khôi lỗi tràn đầy hứng thú, nếu là có thể cẩn thận nghiên cứu một phen, chính mình lại đem nhiều một đạo thủ đoạn. Có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Kim cấp khôi lỗi lạnh giọng đáp ứng nói, vậy thì tới đi. Tứ niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắc thần vừa thu lại, trực tiếp huy động nắm đấm hướng về kim cấp khôi lỗi đánh tới. Băng lôi quyền pháp, lợi dụng linh khí phương thức thi triển, uy lực như thường mười phần kinh khủng. Kim cấp khôi lỗi ánh mắt lạnh lẽo, đồng dạng oanh ra một quyền. Giờ phút này thực lực của hắn chính là so sánh nhất tinh chiến tướng đỉnh phong. Oanh! Song quyền đối bính, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đất bằng lên kinh lôi. Bốn phía đám người một trận giật mình, che lấy lỗ thai của mình. Mà giờ khắc này Tử Niên đã cùng kim cấp khôi lỗi chiến đấu ở cùng nhau, lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm tại trên cánh tay của hắn, trực tiếp cùng kim cấp khôi lỗi cứng đối cứng. Linh khí phun trào, vì Tử Niên phủ thêm một tầng thánh khiết quang huy. Rầm rầm rầm. Hai người đối công, song phương đều không rơi vào thế hạ phong. Bốn phía đám người lại là một trận kinh hãi, cái này Tử Niên lại có thể cùng vẫn thạch đúc thành khôi lỗi cứng đối cứng bất phân thắng bại. Đơn giản đáng sợ. Chương 205: Thu phục Hắc Kim. Ken. Tứ niên huyết sắc long lân cánh tay cùng kim cấp khôi lỗi vẫn thạch va nhau, tách ra hoa mỹ hỏa hoa. Huyết sắc long lân trình độ cứng cấp đã có thể so với vẫn thạch, cho nên tại kim cấp khôi lỗi đối kháng bên trong, tứ niên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lại thêm huyết sắc long lân có linh khí cùng cương khí hai loại sức mạnh gia trì, một quyền xuống dưới, uy thế khá là khủng bố. Phanh phanh phanh. Hai người nắm đấm đụng nhau, phát ra âm bạo thanh, đáng sợ dọa người. Phanh. Lại là một cái cương mãnh đụng nhau, Tứ niên cùng kim cấp khôi lỗi đều là lui lại mấy bước. Nhân loại, thân thể của ngươi rất mạnh, linh khí tu vi cũng không tệ, bất quá chỉ bằng vào như thế, ngươi vẫn như cũ không đánh bại được ta, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là có trí khôn khôi lỗi, có thể tu hành chiến kỹ. Kim cấp khôi lỗi băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp lấy Tứ niên liền nhìn thấy bộ ngực của nó buộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói, tựa hồ một cỗ cường đại lực lượng theo nó lồng ngực tuôn ra. Đây là cái gì lực lượng? Nó làm sao lại vận dụng linh khí? Bên ngoài sân Trần An một mặt khiếp sợ kinh hô lên. Cái này kim cấp khôi lỗi lực lượng vốn là đã phi thường khủng bố, thế mà còn có thể vận dụng linh khí thi triển chiến kỹ. Ta xem qua cổ tịch, trong đó liền đơn giản ghi chép, thượng cổ thánh hiền lợi dụng yêu thú tinh hạch loại hình đồ vật làm khôi lỗi lực lượng nguyên, sau đó thông qua phủ văn có thể thi triển, có thể phát huy ra siêu cường chiến lực, thậm chí có khôi lỗi có thể so sánh thánh nhân. Triệu Yên Vân trầm tư một chút, mở miệng nói ra. Khôi lỗi so sánh thánh nhân. Trần Giao bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới khôi lỗi lại có thể trở nên cường đại như thế. Tứ niên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi đã đối cái này kim cấp khôi lỗi tiến hành dò xét. Phát hiện tại cái này kim cấp khôi lỗi lồng ngực chỗ sâu sắc thực khảm nạm lấy một viên yêu thú tinh hạch. Mà cỗ này linh khí chính là tới từ kia tinh hạch. Thật thần kỳ thủ đoạn. Không nghĩ tới khôi lỗi thuật lại có thể thần kỳ đến loại tình trạng này. Tứ niên trong lòng nhịn không được sợ hãi than nói. Lợi dụng yêu thú tinh hạch vì khôi lỗi cung cấp lực lượng chi nguyên, cái này hoàn toàn là xảo đoạt thiên công thiết kế. Ông! Kim cấp khôi lỗi trên thân phun lên một cỗ cường đại linh khí, mà theo cỗ này linh khí bao trùm, kim cấp khôi lỗi trên thân buộc phát ra sáng chói kim quang, khí thế hùng hồn vô cùng. Đón lấy ta một quyền này, liền coi như ngươi thắng. Kim cấp khôi lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Tứ niên nhẹ nhàng cười một tiếng, cánh tay lắc một cái. Một thanh vẫn thiết chủ y xuất hiện trong tay, ngạo khí nói, ngươi như đón lấy ta một chủ y này, ta cũng coi như ngươi thắng. Nói xong một cỗ cường đại uy thế từ Tử Niên trên thân tản ra, thiên phú dị tượng đồ thình lình hiện hiện. Thiên phú dị tượng. tiểu tử này chẳng lẽ cũng là thể chất đặc thù? Bất quá cái này dị tượng đồ tại sao không có gặp qua? Trần Huyền Long biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Tử Niên thế mà cũng có được thiên phú dị tượng. Đương nhiên giật mình không chỉ là hắn, Trần An cùng Trần Giao hai người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tử Niên thi triển thiên phú dị tượng. Tốt, tiếp ta một quyền, thiên giai trung phẩm chiến kỹ, bạo thiên liệt địa quyền. Kim cấp khôi lỗi hét lớn một tiếng, lập tức nắm đấm của hắn phía trên liền tản mát ra hào quang sáng chói. Một cỗ cường đại ba động từ trên nắm tay gột rửa ra, khiến Triệu Yên Vân bọn người đều là một trận tim đập nhanh. Nắm đấm như dao long xuất hải, xuyên thấu hư không, mang theo kinh khủng âm bạo thanh hướng về Tử Niên oanh sát mà tới. Thật mạnh một quyền này đủ để oanh sát nhất tinh chiến tướng đỉnh phong yêu thú. Triệu Yên Vân bọn người trong lòng kinh ngạc nói, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành lo lắng. Nhưng mà Tử Niên nhưng không có chút nào ý sợ hãi, trong mắt phun lên một cỗ cường đại chiến ý. Một cỗ nặng nề khí tức từ hắn trên thân tản ra, liền phảng phất giờ phút này đứng ở nơi đó không phải một người, mà là một tòa nguy nga cự sơn. Thiên địa chi thế, nặng nhạc. Tử Niên bước ra một bước, dưới chân cứng rắn bình đài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phảng phất nguy nga cự sơn bỗng nhiên nện xuống. Đồng thời Tử Niên trong tay thiết chủ y vung lên, như là lưu tinh truy địa, bỗng nhiên ném ra. Thiết chủ y hoạch phá không khí, bởi vì cùng không khí cực tốc ma sát, như là hỏa cầu bốc cháy lên, làm cả thiết chủ y đỏ bừng như máu, phía trên lực lượng kinh khủng càng là kinh khủng do người. Cái này, đây là cái gì công kích? Bên ngoài sân mọi người nhất thời trừng to mắt, lộ ra hãi nhiên vô cùng thần sắc. Liên tại bọn hắn trong lòng chấn kinh thời khắc, Tử Niên thiết chủ y đã cùng kim cấp khôi lồi năm đấm chạm vào nhau ở cùng nhau. Vâng, như là 10 vạn kinh lôi nổ vang, phát ra chấn thiên triệt địa tiếng vang. Năng lượng kinh khủng nhất lên một trận kinh khủng phong bạo, trực tiếp lấy Triệu Yên Vân bọn người đánh bay ra ngoài. Phong bạo tán đi, Triệu Yên Vân bọn người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bọn hắn muốn nhìn một chút cuộc tỉ thí này kết quả như thế nào. Nhưng là đập vào mi mắt một màn, lại là để bọn hắn giật mình không thôi. Tử Niên cầm trong tay vẫn thiết chủ y, thân hình ngạo nghệ chiến lực tại kia mãnh liệt cương phong bên trong. Mà kim cấp khôi lỗi thì là tại một chủ y này hoành kích dưới, bị đánh bay ra bình đài, thân thể lõm tiến vào trên vách tường. Thắng! Thắng! Trần An bọn người trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Niên thế mà thật chiến thắng kim cấp khôi lỗi. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh a. Triệu Yên Vân mấy người cũng là một trận kinh ngạc. Mãnh liệt như vậy kim cấp khôi lỗi, thế mà bị Tử Niên một cái cựu tinh chiến tông đánh bại. Trần Huyền Long cũng là một trận kinh ngạc, ánh mắt của hắn muốn so Triệu Yên Vân bọn người độc ác hơn nhiều. Vừa rồi Tử Niên thi triển một chủ in này rất rõ ràng đã đạt tới thiên địa chi thế ba đại cảnh giới bên trong cảnh giới thứ nhất dựa thế đỉnh phong. Trẻ tuổi như vậy, chẳng những tu vi cao như thế, liền ngay cả cảnh giới lĩnh ngộ cũng cao như thế. Thiếu niên này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Tử Niên cũng không để ý tới đám người ánh mắt khiếp sợ, mà là lấy thiết chủ y thu vào. Bất quá vẫn là nhịn không được, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vừa rồi kim cấp khôi lỗi một quyền kia uy lực thực sự quá lớn, hắn mặc dù cản lại, nhưng là kia cố lực phản chấn như trước vẫn là chấn thương hắn nội tạng. Tử Niên, ngươi không sao chứ? Triệu Yên Vân cùng Trần Giao bọn người liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi. Ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tử Niên khoát tay háo an ủi. Không xem qua quang như trước vẫn là rơi vào phía trước kim cấp khôi lỗi trên thân. Kim cấp khôi lỗi chỉ là bị đánh bay, thân thể cũng không có bị hao tổn, nhưng mà này còn là kim cấp khôi lỗi áp chế cảnh giới. Trước mắt cái này khôi lỗi đỉnh phong thực lực rõ ràng không chỉ nhất tinh chiến tướng. Giờ phút này kim cấp khôi lỗi cũng từ vỡ vụn trong vách tường bò lên ra, hướng về Tử Niên đi tới. Triệu Yên Vân đám người trên mặt đều là lộ ra cảnh giác cùng thần sắc sợ hãi. Nhưng mà tiếp xuống kim cấp khôi lỗi cử động nhưng lại làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Tại hạ Hắc Kim, bái kiến chủ nhân. Kim cấp khôi lỗi quỳ một chân trên đất, thanh âm khảng bang hữu lực nói. Trần An bọn người lộ ra kinh ngạc mà thần sắc mừng rỡ. Kim cấp khôi lỗi bái Tử Niên làm chủ, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa hắn đã triệt để nhận thua? Tử Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười, lập tức hiếu kỳ hỏi, người gọi Hắc Kim. Ngươi đỉnh phong thực lực là nhiều ít? Hồi bẩm chủ nhân, Hắc Kim lúc trước chủ nhân cho ta mệnh danh. Ta đỉnh phong thực lực là cựu tinh chiến tướng. Kim cấp khôi lỗi nói. Triệu Yên Vân bọn người một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cựu tinh chiến tướng cấp bậc khôi lỗi, đây tuyệt đối là chư hầu cấp trở xuống vô địch tồn tại. Hiện tại tôn này sát khí thế mà thành Tử Niên thủ hạ. Tử Niên cũng có chút hơi kinh ngạc, cái này kim cấp khôi lỗi thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá có con khôi lỗi này, hắn không thể nghi ngờ lại đem nhiều một chương siêu cấp át chủ bài. Chương 206 đi hết. Thu phục Hắc Kim khôi lỗi về sau, Từ Niên liền dẫn một đoàn người hướng về trong đại điện đi đến. Đây là một tòa thánh nhân cung điện, chắc hẳn bên trong truyền thừa nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Vừa tiến vào cung điện, một cỗ nồng đậm cổ lão khí tức lập tức đập vào mặt. Tòa này cung điện đã hơn ngàn năm không có mở ra, có thể nghĩ, bên trong khí tức tuyệt đối dễ ngửi không đến đi đâu. Bất quá Từ Niên đám người cũng không quan tâm những này, bọn hắn chân chính để ý là tòa này trong cung điện thánh nhân lưu lại truyền thừa. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Trần An chỉ vào trước đại điện phương một tòa bồ đoàn nói. Tại bồ đoàn bốn phía còn bày ra trận pháp cường đại, bất quá tòa trận pháp này, tựa hồ cũng không phải là cũng không có nguy hiểm gì khí tức. Đây là một tòa truyền thừa trận pháp, chỉ cần người thừa kế ngồi lên, liền có thể tiếp nhận truyền thừa đại trận thể hồ quán đỉnh, mà mỗi một vị truyền thừa lấy được đồ vật rất có thể cũng không giống nhau. Chủ nhân trước năm đó lấy chính mình suốt đời sở học cùng tu vi toàn bộ lưu tại bên trong đại trận này, về phần có thể thu hoạch được cái gì, liền nhìn chủ nhân đám người tạo hóa. Hắc Kim đối Tử Niên mở miệng nói ra. Truyền thừa đại trận. Thể hồ quán đỉnh. Bốn phía đám người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này đại trận đã sớm thất truyền, chỉ có thượng cổ tông môn mới có loại này kỳ diệu đại trận. Xem ra cái này truyền thừa đại trận cũng là cái này Trần gia lão tổ từ cái nào đó trong di tích lấy được. Cái này truyền thừa đại trận đủ truyền thừa mấy lần. Trần An liền vội vàng hỏi. Bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Hắc Kim, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. 5 lần. Hắc Kim hồi đáp. 5 lần, chúng ta nơi này vừa vặn 5 người. Trần An lập tức kích động nói. 5 lần liền mang ý nghĩa hắn cũng có tiếp nhận truyền thừa đại trận truyền thừa cơ hội. Mấy người khác cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái này truyền thừa đại trận liền phảng phất vì bọn họ đo thân mà làm đồng dạng. Ai tới trước? Trần Vô Địch mở miệng hỏi. Ta tới trước đi, dù sao mỗi cái truyền thừa đều theo chiếu một cái nhân tình huống đến định, ta trước hết vì mọi người tìm kiếm đường. Trần An mở miệng nói ra. Triệu Yên Vân bọn người gật gật đầu, dù sao ai trước ai sau đều như thế. Từ Niên tự nhiên cũng không có ý kiến, hắn đối cái gọi là thể hồ quán đỉnh hứng thú cũng không phải là quá lớn. Trần An trực tiếp đi đến đại trận kia bồ đoàn trước, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Lập tức kia truyền thừa trên đại trận liền truyền đến một trận ánh sáng, một cỗ cường đại kỳ lạ trận pháp ba động từ trong đại trận tràn ngập ra, lấy Trần An cả người cho bao phủ. A, ngay tại lúc đám người chờ mong Trần An sắp thu hoạch được cái gì truyền thừa lúc, Trần An phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, đám người phát hiện cái này Trần An kia đứt gãy cánh tay thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa mọc ra. Không chỉ có như thế, hắn tân sinh dáng dấp trên cánh tay còn có được cái khác màu đỏ hoa văn, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt. Tay cụt mọc lại. Cái này chẳng lẽ chính là thánh nhân thủ đoạn. Trần Giao đám người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này truyền thừa đại trận thế mà để Trần An cánh tay lần nữa dài đi ra. Coi là thật kỳ diệu vô tận. Rất nhanh, trận pháp ba động tán đi, Trần An cũng mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên, nhìn xem chính mình một lần nữa mọc ra cánh tay trái, trong mắt tản ra hỏa diễm quang mang. Trần An, ngươi cánh tay này có cái gì chỗ kỳ lạ không? Trần Vô Địch mở miệng hỏi. Có, các ngươi nhìn. Trần An kích động nói xong trên cánh tay của hắn liền bốc cháy lên một trận hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa này, chẳng lẽ là Xích Viêm Minh Hỏa? Thứ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn là luyện khí sư, đối với hỏa diễm nhận biết cũng muốn so người khác mạnh, Xích Viêm Minh Hỏa chính là một loại tương đối cường đại hỏa diễm. Không sai, chính là Xích Viêm Minh Hỏa. Trần An kích động nói xong hắn nắm chắc quả đấm, đối một bên cột đá hoành ra một quyền. Trên nắm tay buộc phát ra một trận ánh lửa, một đạo hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành nắm đấm trực tiếp đánh vào trên trụ đá. Oeng! Trên trụ đá lập tức lưu lại một đạo quyền ấn tiếp theo mảnh cháy đen. Thật mạnh! Đây chính là Xích Viêm Minh Hỏa uy lực. Trần Giao nhịn không được kinh ngạc nói. Cái này truyền thừa xác thực rất lợi hại, các ngươi có thể thử một chút, có thể lấy được đồ vật cũng nhất định so với ta mạnh hơn. Trần An kích động nói. Bây giờ có cái này Xích Viêm Minh Hỏa gia trì, coi như đối đầu nhất tinh chiến tướng trung kỳ cường giả hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Cái thứ hai đi đến truyền thừa chính là Trần Giao. Đương Trần Giao xếp bằng ở trên bồ đoàn lúc, kia cô đại trận ba động lần nữa truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Trần Giao thực lực thế mà lấy thẳng tắp tốc độ tiêu thăng, trực tiếp từ ngũ tinh chiến tông tăng lên tới cửu tinh chiến tông đỉnh phong. Không sai, Trần Giao truyền thừa chính là thực lực tăng lên. Thăng liền tứ tinh, đây chính là trọn vẹn vì nàng giảm bớt gần một năm thời gian tu hành. Trần Giao đối với thực lực của mình tăng lên cũng vừa lòng phi thường, loại này thể hồ quán đỉnh không có chút nào tác dụng phụ, bây giờ 20 tuổi nàng liền đã đạt tới cửu tinh chiến tông đỉnh phong. Nàng có hy vọng tại 21 tuổi trước đó đột phá chiến tướng chi cảnh. Đây chính là phi thường nghịch thiên thiên tài mới có thể làm đến kinh khủng cảnh giới. Cái thứ ba đi đến bồ đoàn chính là Trần Vô Địch, hắn thu hoạch được chuyển thừa là một bộ thiên giai thượng phẩm phòng ngự chiến kỹ tinh thần hộ thể. Một khi luyện thành, chính là nhất tinh chiến tướng cũng rất khó làm bị thương hắn. Bất quá Trần Vô Địch đối cái này truyền thừa lại không phải rất hài lòng, nhưng cũng đành chịu. Cái thứ tư là tiếp nhận truyền thừa là Triệu Yên Vân, truyền thừa của nàng là một bộ thiên giai trung phẩm công pháp, mà lại là vì nàng đo thân mà làm lệnh thuộc tính công pháp. Mặc dù bây giờ đối nàng thực lực tăng lên không có trợ giúp gì, nhưng là đối nàng về sau tu hành lại là trợ giúp to lớn. Dù sao phiến đại lục này, cấp cao nhất cũng bất quá là thiên giai thượng phẩm công pháp mà thôi. Cái gì khác đế cấp công pháp, tiên cấp công pháp, thần cấp công pháp đều chỉ là truyền thuyết, nhưng không ai gặp qua. Đương nhiên Tử Niên tu luyện Đan Hải Trùng Thanh Liên cùng Thần Ma Luyện Thể cũng đều là thuộc về thần cấp công pháp phạm chủ, nhưng cái này hai bộ công pháp đều đối thể chất có đặc thù yêu cầu. Bốn người khác đều truyền thừa xong, Tử Niên cũng nên ra sân. Tử Niên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cảm thụ được bốn phía đại trận ba động. Đại trận vận chuyển, bắt đầu vì Tử Niên trải qua đi truyền thừa. Tiếp lấy Tử Niên liền cảm giác được một cỗ lực lượng thuận toàn thân hắn lỗ chân lông chảy vào tứ chi của hắn hải cốt. A, lại là tăng lên thể tu vi, quá tốt rồi. Tử Niên cảm nhận được cỗ lực lượng này chảy vào trong cơ thể của mình, chuyển hóa trở thành thần ma cương khí, trên mặt lúc này lộ ra vui sướng thần sắc. Hắn đang lo chính mình thần ma luyện thể tốc độ tăng lên chậm đâu, không nghĩ tới đại trận này cư nhiên như thế hiểu rõ tâm ý của hắn. Thế là Tử Niên không chút do dự bắt đầu thôi động thần ma luyện thể quyết. Bắt đầu điên cuồng hấp thu cố lực lượng này tăng lên chính mình thể tu vi. Tam tinh thể tông, thứ tinh thể tông, ngũ tinh thể tông. Tứ niên thể tu vi tại thẳng tắp tiêu thăng, toàn thân huyết nhục điên cuồng hút vào cố này linh khí, chuyển hóa trở thành thần ma cương khí. Theo huyết nhục thôn phệ cố lực lượng này, tứ niên xương cốt cùng huyết nhục đều trở nên càng thêm cường hãn, cơ bắp đường cong cũng càng thêm rõ ràng. Thế nhưng là tứ niên hấp thu tốc độ thực sự quá nhanh, cái này chuyển thừa đại trận không chịu nổi phụ trọng, cuối cùng bịch một tiếng. Toàn bộ đại trận triệt để bạo liệt. Tình huống như thế nào? Đại trận làm sao phát nổ? Trần Giao bọn người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tứ Niên không có sao chứ? Triệu Yên Vân mấy người cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Đại trận nổ tung, một trận khói mù lượn lờ, bọn hắn căn bản thấy không rõ Tứ Niên tình huống. Ta không sao. Trong sương khói truyền đến Tứ Niên thanh âm. Lập tức sương mù tản ra, đám người liền cũng thời gian dần trôi qua nhìn thấy Tứ Niên thân ảnh. Nhưng là trước mặt mọi người người nhìn thấy Tử Niên thân ảnh lúc, toàn bộ trừng to mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đặc biệt là Trần Giao cùng Triệu Yên Vân, trong mắt trừng tròn trịa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Tử Niên. Thời khắc này Tử Niên không mảnh vải che thân, thân hình cao lớn thẳng tắp, cơ bắp đường cong như là phát họa, có thể xưng hoàn mỹ vô hà. Mấu chốt là Tử Niên làn da cũng không đen nhánh, tương phản còn như chân châu hóng ánh tuyết trắng. Hoàn mỹ như vậy thân thể, nhìn hai nữ trực tiếp không rời nổi mắt. Mặc dù các nàng biết đây là một kiện cỡ nào ngượng ngùng sự tình, nhưng là ánh mắt của các nàng lại không bị khống chế, phảng phất bị kề cận đồng dạng. Bất quá trong lòng các nàng không thể không thừa nhận, thật mẹ nó đẹp mắt. Tứ Niên đều đã bị tạc ngộng, khi hắn kịp phản ứng lúc, lại phát hiện trước mắt bốn người toàn bộ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem thân thể của mình. Một khắc này, Tứ Niên thật hận không thể đập đầu chết ở bên cạnh trên trụ đá. Hai nữ hài nhìn thì cũng thôi đi, Trần Vô Địch cùng Trần An hai người các ngươi một bộ si mê bộ dáng là có ý gì? Chương 207, đinh ra bốn người. Đương Tử Niên sau khi mặc quần áo, đám người lúc này mới thu liệm ánh mắt. Trần Giao cùng Triệu Yên Vân hai nữ thì là một trận é lệ, đỏ mặt nhào nhào, không dám nhìn thẳng Tử Niên. Tử Niên cũng không dám nhìn thẳng hai nữ con mắt, dù sao vừa rồi thật mất thể diện. Ngược lại là Trần Vô Địch cùng Trần An hai người ở một bên che miệng cười trộm, bị Tử Niên một người một cước đá bay ra ngoài. Liền ngay cả một bên Trần Huyền Long đều tại vui vẻ cười không ngừng. Tử Niên bất đắc dĩ. Đành phải trừng mắt về phía lao ra hỏa, lại lấy nó không có cách nào. Đương nhiên Tử Niên lần này truyền thừa cũng có thu hoạch khổng lồ, hắn thần ma luyện thể tu vi trực tiếp đột phá đến bát tinh đỉnh phong. Bây giờ chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, Tử Niên cũng có thể cùng nhất tinh chiến tướng đỉnh phong cường giả một trận chiến cao thấp, mà lại theo hắn thể tu đột phá, hắn tam đoán chủ y cùng Long Vương quyền uy lực cũng muốn rõ ràng tăng cường rất nhiều. Cho nên lần này truyền thừa, trực tiếp để Tử Niên chiến lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá ngay tại Tứ Niên bọn hắn xấu hổ thời khắc, nơi xa lại truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Tứ Niên bọn người vội vàng vọt ra ngoài điện, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm là từ tổ địa chỗ sâu nhất truyền đến, hẳn là có người đang xông vị kia vô thượng chiến đế truyền thừa cung điện. Là người của Đinh gia, bọn hắn thế mà trực tiếp đi xông chiến đế tiên tổ cung điện. Trần Vô Địch lạnh giọng nói, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được, cái này truyền thừa là ta Trần gia, Đinh gia lòng lang dạ thú. Há có thể dung bọn hắn nhung chạm. Trần Giao gương mặt xinh đẹp phía trên cũng phun lên vẻ tức giận. Đi, chúng ta đi gặp một hồi bọn hắn. Trần An cũng là một mặt kích động nói. Bây giờ thực lực chẳng những đã khôi phục, còn có điều tăng lên, cái này khiến trong lòng của hắn kích động. Nhưng mà Từ Niên lại lộ ra thần sắc suy tư, cuối cùng hắn nhìn về phía một bên Trần Huyền Long hỏi, tiền bối, vị kia chiến đế tiền bối truyền thừa cung điện nhất định vô cùng nguy hiểm a. Kia là tự nhiên, đế cung khảo nghiệm là tất cả kiến trúc bên trong khó khăn nhất, nếu không mấy ngàn năm xuống tới, chúng ta Trần gia không có khả năng một người không có đạt được chiến đế tiên tổ truyền thừa. Trần Huyền Long kiêu ngạo nói. Từ Niên mỉm cười, ngoạn vị đạo, vậy là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi là muốn cho Đinh gia đám người này cho các ngươi dò đường a? Trần Huyền Long nhìn ra Từ Niên tiếu dung, mở miệng hỏi. Từ Niên cười không nói. Tiểu hồ ly, Đinh gia có ngươi đối thủ này, thật là số đen tám kiếp. Trần Huyền Long cười mắng, nhưng trong lòng thì vui mừng vô cùng. Từ Niên vô luận thiên phú, thực lực thậm chí tâm trí đều là người đồng lứa không cách nào so sánh, loại này yêu nghiệt chỉ có thể tới là bạn, không thể tới là địch. Hiển nhiên Đinh gia liền phạm vào dạng này một cái sai lầm chí mạng. Sau đó Từ Niên lấy ý nghĩ của mình nói cho đám người một mực đồng ý Từ Niên cách nhìn. Để Đinh gia bỏ ngựa bắt ve, bọn hắn làm cái kia hoàng tước. Cho nên bọn họ một nhóm 5 người lặng lẽ hướng lấy kia đế cung phương hướng tiến đến. Trong thời gian này Từ Niên lấy hắc kim thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, hắc kim mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là Từ Niên vẫn là quyết định ít dùng vi diệu. Đọc truyện ở, T.E.G. Dù sao nếu là quá mức dựa vào hắc kim lực lượng, hắn rất khó chiếm được nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên tại thời khắc nguy cơ, hắc kim xuất thủ còn có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh Từ Niên bọn hắn liền cảm thấy đế cung phụ cận, mà ở nơi đó, Từ Niên cũng nhìn thấy Đinh gia một nhóm người. Giờ phút này người của Đinh gia đang cùng trông coi đế cung hung thú địa ngục ba đầu ma khuyển tại chiến đấu. Cái này địa ngục ba đầu ma khuyển rất mạnh, là một đầu nhị tinh đỉnh phong chiến tướng cấp bậc yêu thú, có được 3 cái đầu sọ. Mỗi cái đầu lâu đều sẽ phun ra kinh khủng địa ngục minh hỏa. Ngọn lửa này có thể trong nháy mắt hòa tan huyền thiết, liền xem như cấp chiến tướng cao thủ đụng phải hỏa diễm cũng là đường chết một đầu. Giờ phút này Đinh gia đang có 3 người đang cùng đầu này địa ngục ba đầu ma khuyển chiến đấu. 3 người này bên trong cầm đầu chính là Đinh Phong, để Từ Niên kinh ngạc là, cái này Đinh Phong thế mà đột phá đến nhị tinh chiến tướng chi cảnh, 2 gã khác thế mà cũng đều là nhất tinh thể lấy cấp bậc cao thủ. Bất quá chân chính gây nên Từ Niên chú ý cũng không phải là Đinh Phong 3 người bọn họ, mà là chắp tay đứng thẳng một bên một thanh niên. Người này thần sắc kiêu căng, ánh mắt bệ nghệ, đối trước mắt chiến đấu cực kỳ khinh thường, không có chút nào ý xuất thủ. Cái này một biểu lộ gây nên Từ Niên một trận kinh ngạc, ngay cả Đinh Phong đều tại chiến đấu, thanh niên này lại có thể khoanh tay đứng nhìn, vậy nói rõ thân phận của hắn muốn so Đinh Phong còn cao. Cái này khiến Tần Vân không khỏi nhớ tới Trần Sơn nói lời, nói Đinh gia tìm được núi rửa cường đại. Điều này nói rõ tên thanh niên kia là đến từ Đinh gia phía sau chỗ dựa. Các ngươi nhận biết tên thanh niên kia sao? Từ Niên đối Trần Vô Địch cùng Triệu Yên Vân bọn người hỏi. Chưa thấy qua, người này không phải chúng ta quận thành người, càng không phải là Đinh gia người. Triệu Yên Vân khẳng định nói, nàng trưởng không quận thành tình báo, nếu là người này là quận thành người, lại giống như thực lực này, tuyệt đối không có khả năng đào thoát chiến phủ tình báo thu thập. Nghe đến lời này, Từ Niên cũng đã trên cơ bản khẳng định thanh niên này chính là đến từ Đinh gia phía sau chỗ dựa. Chỉ là cái này Đinh gia phía sau chỗ dựa sẽ là cái gì thế lực? Còn có thanh niên này rõ ràng chỉ có 24-25 tuổi, lại có được nhị tinh chiến tướng đỉnh phong thực lực, này thiên phú cũng là tương đương không kém a. Từ Niên lẳng lặng nhìn chiến đấu phía trước. Từ Trần Huyền Long kia biết được, cái này địa ngục ba đầu ma khuyển chỉ là cái này thấp thông cuộc thử thách đầu tiên. Sau đó còn có 2 đạo, cho nên bọn hắn cũng không sốt ruột. Bất quá Đinh Phong 3 người bọn họ rất rõ ràng không phải kia địa ngục ba đầu ma khuyển đối thủ, bị kia địa ngục ba đầu ma khuyển hỏa diễm đốt liên tục bại lui. Cuối cùng tên thanh niên kia rốt cục nhìn không được, mắng một câu phế vật về sau, liền ra tay. Mà tên thanh niên kia xuất thủ cực kỳ ba khí, không có sử dụng chút nào binh khí, trực tiếp dựa vào năm đấm hướng về kia địa ngục ba đầu ma khuyển hoành sát mà đi. Tiếp nhận địa ngục ba đầu ma khuyển hỏa diễm công kích thế mà không thể phá vỡ thanh niên hộ thể lồng ánh sáng, bị thanh niên một quyền đánh nát một cái đầu lâu. Mà thanh niên lại là liên tiếp hoanh ra 2 quyển, trong chốc lát liền lấy địa ngục ba đầu mà khuyển cho hoanh sát. Từ Niên bọn người một trận kinh ngạc, nhị tinh chiến tướng đỉnh phong cấp bậc địa ngục ba đầu mà khuyển cứ như vậy bị hoanh sát, thanh niên này thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cũng là một cái có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi gặp một hồi bọn hắn. Từ Niên đối Triệu Yên Vân đám người nói, không được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, thanh niên kia thực lực rất khủng bố, ta và ngươi cùng đi. Triệu Yên Vân cùng Trần Giao 2 người đều là trăm miệng một lời. Từ Niên sững sờ. 2 nữ thì là bên thai đỏ bừng, không khỏi nhớ tới trước đó nhìn thấy một màn. Yên tâm, ta không có nguy hiểm, các ngươi quên ta có kim cấp khôi lỗi bảo hộ, trước lúc này, ta phải trước trêu chọc một chút bọn hắn. Từ Niên gian trá cười một tiếng, nói xong lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái tóc trắng xóa lao đầu. Triệu Yên Vân bọn người sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại còn kỳ diệu như vậy bí thuật. Một bên Trần Huyền Long lại là trừng to mắt, bởi vì giờ khắc này Từ Niên biến ảo thành đúng là hắn bộ dáng. Tiểu tử ngươi biến thành ta bộ dáng muốn làm gì? Trần Huyền Long dựng râu trợn mắt nói. Ngươi theo tới nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Từ Niên mỉm cười, nói xong liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về kia đế cung phương hướng lao đi. Trần Huyền Long không còn gì để nói, bất quá như trước vẫn là theo sau. Hắn ngược lại muốn xem cái này tiểu hồ ly muốn chơi trò hề gì. Chương 208, Ngoan Huyền Tôn. Phương thiếu gia quả nhiên lợi hại, cường đại như thế yêu thú, tại trước mặt ngài cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, tại hạ thật bội phục. Đinh Phong nhìn xem kia bị hoanh sát yêu thú, từ đấy lòng cảm khái nói. Mặc dù trước mắt thanh niên này đùa bỡn hắn thê tử, còn bị đùa chơi chết. Nhưng là tựa như phụ thân hắn nói, thực lực mới là một người căn bản. Một khi bọn hắn cường đại, muốn cái gì nữ nhân không có. Chính là bởi vì phương thần thực lực cường đại, phía sau thế lực cường đại, cho nên mới có thể tùy tiện đùa bỡn thê tử của hắn. Tại Đinh Quân Sơn cái này vai lý tà thuyết hun đúc dưới, Đinh Phong đối phương thần chẳng những không có mảy may lời oán giận, thậm chí còn bắt đầu có chút sùng bái. Phương thần thì là khịt mũi cười một tiếng, đối Đinh Phong tán thưởng chẳng thèm ngó tới. Trong mắt hắn, Đinh Phong chính là một tên cẩu nô tài mà thôi. Chính mình ở ngay trước mặt hắn ghé vào hắn nữ nhân trên người, hắn cũng không dám nói nửa câu lời oán giận. Quả nhiên Đinh Phong đối phương thần khinh thường không chút nào sinh khí, vẫn như cũ một bộ cười mỉm bộ dáng. Thái độ như thế, càng làm cho phương thần đối khinh thường. Ngươi nói hai vị mỹ nữ đâu? Ta cái này đều tiến đến mấy ngày, đừng nói nữ nhân, liền sợi lông đều không nhìn thấy. Phương thần nhìn thấy cười ha hả Đinh Phong cả giận nói. Trước khi tới, Đinh Phong liền đã nói với hắn. Lần này tiến vào Trần gia tổ địa Trần gia người bên trong có hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng đến bây giờ, bọn hắn đều không có gặp được. Phương thiếu gia, không đổi, chờ ngài chiếm cái này chiến đế truyền thừa, ta liền bồi ngài lấy hai mỹ nữ kia tìm đến, coi như bọn hắn ra tổ địa, ta cũng bồi ngài giết tới quận thủ phủ, đưa các nàng cho ngài buộc đến, mà lại bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy chạy ra tổ địa, cái này đế cung truyền thừa bọn hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cho nên chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thỏ liền tốt. Đinh Phong vội vàng nói. Phương thần gật gật đầu, hắn biết Trần gia ra một cái tinh thần chiến thể, cái này đế cung truyền thừa sẽ không dễ dàng buông tha. Đi, chúng ta đi vào. Phương thần hạ lệnh. Đinh Phong vội vàng đi theo, chuẩn bị đẩy ra kia nặng nề cửa điện. Các ngươi nếu như muốn chết, vậy liền đẩy ra cánh cửa kia. Ngay tại lúc Đinh Phong tay sắp đụng chạm đến cửa điện kia một khắc này, một giọng già nua nhưng từ phía sau bọn họ truyền đến. Đinh Phong giật nảy mình, liền tranh thủ tay rụt trở về, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phương thần cùng hai gã khác chiến tướng cũng đều nhao nhao quay đầu hướng về sau lưng xem ra. Khi bọn hắn nhìn thấy sau lưng cách đó không xa đứng đấy một cái tóc trắng xóa lao giả lúc, đều là giật nảy mình. Người này khi nào xuất hiện? Bọn hắn tại sao không có phát giác? Còn có nơi này chính là tổ địa, tại sao có thể có lao giả xuất hiện? Người là ai? Đinh Phong cảnh giác mà hỏi, trống rông xuất hiện một cái lao giả, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Làm càn, đây cũng là thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Từ Niên đột nhiên quát to, thanh âm bên trong xen lẫn linh thức chi lực, trực tiếp chấn nhiếp tại Đinh Phong đám người trong đầu. Để đọc chuyện. Thánh. Thánh nhân. Đinh Phong đám người nhất thời giật nảy mình. Liền ngay cả phương thần sắc mặt cũng là biến đổi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi lao giả thanh âm là trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của hắn, đây chính là thánh nhân thủ đoạn. Tiền. Tiền bối, vãn bối vô tri, có nhiều mạo phạm, còn xin ngài thứ tội. Đinh Phong vội vàng bồi tội nói. Đây chính là thánh nhân, thật muốn tức giận, một ngón tay đều có thể giết bọn hắn toàn bộ. Ngươi không biết vô tội, tiểu tử, ngươi qua đây, để cho ta xem. Thứ Niên chỉ vào Đinh Phong uy nghiêm nói, một bộ cao nhân tư thái. Ngạch, tiền bối ngài đây là muốn Đinh Phong có chút thấp phẩm hỏi. Ít nói lời vô ích, nhanh lên tới. Thứ Niên nội chừng nói. Đinh Phong giật nảy mình, lợi mã chạy đến Tử Niên trước mặt. Tử Niên đưa thay sờ sờ Đinh Phong đầu, ra vẻ kinh hỉ nói, tiểu tử, ngươi là Đinh gia hậu nhân, Đinh Mâu Thiên là gì của ngươi? Đinh Phong sững sờ, lập tức nói. Đinh Mâu Thiên là ta ra ra, tiền bối ngài là. Ha ha, Đinh Mâu Thiên là ngươi ra ra. Hắn nhưng là nhi tử ta. Thứ Niên cười ha ha nói. Đinh Phong trừng mắt. Đinh Mâu Thiên là con của hắn, đây chẳng phải là nói trước mắt vị lao tổ này là hắn tuyển tổ. Đây chính là thánh nhân A, không nghĩ tới bọn hắn đinh ra thế mà còn có một vị thánh nhân tổ tiên. Kia đi theo Đinh Phong hai tên đồng bạn nghe vậy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Duy chỉ có Phương Thần mày nhíu lại mấy phần, ánh mắt lộ ra một tia hồng nghi. Vậy ngươi còn không quỳ xuống dập đầu, nhớ kỹ nhiều đập mấy cái, ta thích nhất người khác cho ta dập đầu. Thứ niên cao cao tại thượng nói. Vâng, huyền tổ ở trên, xin nhận huyền tôn cúi đầu. Đinh Phong một mặt kích động quỳ gối Tử Niên trước mặt, tiếp lấy cuống quýt dập đầu. Tử Niên nhìn xem bị chính mình lừa dối quỳ gối trước mặt mình Đinh Phong, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Vẫn đứng tại Tử Niên bên cạnh Trần Huyền Long thì là không còn gì để nói, tiểu tử này thế mà biến thành hình dạng của hắn, ở chỗ này gạt người. Bất quá cái này Đinh Phong thật đúng là bị lừa ở, cũng là cú bản. Nơi xa Trần Giao bọn người ở tại âm thầm thấy cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Đinh Phong làm sao cho Tử Niên quỳ xuống? Đầu hỏng. Bọn hắn khoảng cách xa, căn bản nghe không được Tử Niên bọn hắn đang nói cái gì, bất quá lại có thể rõ ràng nhìn thấy Đinh Phong quỳ gối Tử Niên dưới chân. Chỉ có Trần Vô Địch híp mắt lộ ra giảo hoạt tiêu dung, ở đây chỉ sợ chỉ có hắn biết Tử Niên thực chất bên trong là có bao nhiêu xấu bụng. Ha ha, thật sự sảng khoái, vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này Đinh Phong chật vật như thế, không được, chờ lần này lát nữa, nhất định khiến Tử Niên lấy cái này dịch dung bí thuật dạy cho ta, để lao tử cũng đi giả bộ cao nhân. Trần Vô Địch cười ha ha nói, nhưng mà lại nên đón Trần Giao cùng Triệu Yên Vân hai nữ lúc thì trắng mắt. Đinh Phong một mặt dập đầu 10 cái khấu đầu, nhưng mà Tử Niên vẫn không có phản ứng. Hắn giờ phút này hơi nghi hoặc một chút, cái này đều dập đầu 10 cái rồi. Còn chưa đủ. Trong lúc nhất thời không biết nên đứng dậy, hay là nên tiếp tục dập đầu. Ngài nói ngài là Đinh Gia Huyền Tổ, xin hỏi tên họ của ngài là. Lại là như thế nào tiến vào cái này Trần Gia Tổ Điện. Nhưng vào lúc này, kia Phương Thần rốt cục đặt câu hỏi, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trước mắt vị lao giả này có chút cổ quái. Tiểu tử, ngươi không phải ta Đinh Gia người a? Nơi này chỗ nào vòng đến ngươi đến nói chuyện, cút sang một bên. Thứ niên giả bộ như một bộ khinh thường dáng vẻ nói. Không phải, Huyền Tổ. Phương thiếu gia thế nhưng là chúng ta Đinh gia quý khách, hắn là Huyền Thiên Sơn Phương gia người, chúng ta Đinh gia đắc tội không nổi. Đinh Phong xen vào nói nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Tử Niên liền một cước đá vào Đinh Phong trên đầu, trực tiếp đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, phẫn nộ quát, ngươi cái phế vật vô dụng, chứng người khác chí khí, diệt uy phong mình, ta để ngươi ngừng sao? Cho ta tiếp tục đập. Ta không cho ngươi ngừng, ngươi thì không cho ngẩng đầu. Vâng, Huyền Tổ. Đinh Phong giật nảy mình, vội vàng tiếp tục dập đầu. Thầm nghĩ cái này Huyền Tổ tính tình thật là đủ nổ. Phương Thần ánh mắt băng lãnh, đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra một cỗ tức giận, ánh mắt lại là càng thêm hồng nghi. Không cho phép dập đầu, hắn là giả. Phương Thần đối Đinh Phong nổi giận nói. Giả. Đinh Phong sững sờ, trên mặt có chút không hiểu. Nóa, tiểu tử ngươi là tin tưởng ngươi Huyền Tổ vẫn tin tưởng hắn. Cho ta tiếp tục đập, ngươi nếu là đập đến ta hài lòng, ta chuyển cho ngươi một bộ thiên giai thượng phẩm chiến quyết. Tứ Niên nổi giận mắng. Nói xong lại là một cước đá vào Đinh Phong trên mũi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đinh Phong toàn bộ mũi trực tiếp sụp đổ, một cước này rất mẹ nó đau. Bất quá hắn cũng không dám có chút lời oán giận, vạn nhất chọc giận vị này thánh nhân Huyền Tổ, hắn coi như tổn thất lớn rồi. Thế là che mũi, ngoan ngoãn dập đầu. Phế vật vô dụng, thật là cú bản, Đinh Quân Sơn tại sao có thể có người con trai đần như vậy? Phương Thần gặp Đinh Phong thế mà không tin hắn, cũng là phẫn nộ cho Đinh Phong một cước. Một cước này so từ niên lực đạo còn lớn hơn, trực tiếp đem nó đá bay ra ngoài. Hiện tại Phương Thần đã cơ bản khẳng định, trước mắt cái này thánh nhân là giả mạo, hắn cũng không phải Đinh Phong không có nhãn giới rác rưởi. Hắn thấy qua thánh nhân không ít, mỗi một vị trên thân đều có thánh nhân chi uy, mà trước mắt trên người lão giả này không có thánh nhân nửa điểm khí thế. Đinh Phong ngã một chó đất cước, trong lòng khóc không ra nước mắt. Đây là thế nào? Rõ ràng có cái thánh nhân tổ tiên là một chuyện tốt. Làm sao hiện tại cảm giác như thế bi kịch? Hừ, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem diện mục thật của ngươi đến cùng là cái gì. Phương Thần giận dữ, trực tiếp đối Tử Niên xuất thủ. Tử Niên ánh mắt đồng dạng một lăng, cùng đối hoanh một quyền. Quyền uy chấn mở, Tử Niên bị bức lui mười mấy mét. Mà Phương Thần thì là lui ra phía sau ba bước. Một bên Đinh Phong ngây ngẩn cả người. Lão giả này không phải thánh nhân sao? Làm sao lại bị Phương Thần một quyền đẩy lui? Đồ đần, ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn là giả mạo, ngươi bị lừa. Phương Thần nhìn vẻ mặt đờ đẫn Đinh Phong nổi giận mắng. Ha ha, ngoan Huyền Tôn, ngươi nhìn ta là ai? Tứ Niên cười ha ha, lộ ra diện mục thật sự. Là ngươi, Tứ Niên. Đinh Phong trợn mắt trừng trừng, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ, cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Vừa rồi hắn dập đầu nhiều như vậy khấu đầu, lại kêu nhiều như vậy âm thanh Huyền Tổ, không nghĩ tới bái người lại là Tứ Niên. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị Tứ Niên trêu đùa bộ dáng, trong lòng của hắn lửa giận tựa như hỏa sơn buộc phát sôi trào mãnh liệt. Tử Niên, ta không giết ngươi, thế không làm người. Đinh Phong ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt trong nháy mắt xích hồng. Giờ phút này hắn ngay cả ăn người tâm đều có. Tử Niên lại là một mặt cười khẽ, mở miệng nói, ngoan Huyền Tôn, đừng nóng giận, ngươi vừa rồi đầu đập không tệ, Huyền Tổ thưởng ngươi một bộ chiến quyết. A a a, Đinh Phong sắp giận điên lên, gào thét một tiếng, liền hướng về Tử Niên trùng sát mà tới. Hắn muốn đem Tử Niên chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Chương 209, để ngươi nương tái giá. Siêu. Đinh Phong thân hình chợt lóe, liền đến Tử Niên trước mặt. Chỉ gặp hắn năm ngón tay thành chảo, trên đuốt bao trùm lấy sắc bén linh khí, hướng về Tử Niên hung hăng chụp tới. Cốt chảo lăng lệ dị thường, tựa hồ có thể cào nát huyền thiết. Nhưng mà Đinh Phong cốt chảo mặc dù lăng lệ, nhưng là tại Tử Niên trong mắt lại là sơ hở trăm chỗ. Quá chậm, ngoan Huyền Tôn. Tử Niên hậu phát chế nhân, một cái lên gối trực tiếp hung hăng chào hỏi tại Đinh Phong phần bụng. Lập tức lại là một cái phi cước, trong nháy mắt lấy Đinh Phong đá bay ra ngoài. Bành! Đinh Phong thân hình bay ngược, trực tiếp đụng vào sau lưng đế cung đại điện trên cột cung điện, lấy kia từ đá bạch ngọc đắp lên mà thành cột đá cho chấn vỡ. Đinh Phong sau lưng kia hai tên nhất tinh chiến tướng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Đinh Phong hai ngày trước thế nhưng là đã đột phá đến nhị tinh chiến tướng chi cảnh, thực lực viễn siêu nhất tinh chiến tướng, thế mà không phải thiếu niên trước mắt này đối thủ. Đinh Phong trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc, cái này Tử Niên thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hắn vốn cho là Tử Niên nhiều lắm là có được nhất tinh chiến tướng thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra, Tử Niên chiến lực viễn siêu dự liệu của hắn. Phương Thần lại là mắt lạnh nhìn Tử Niên, trong mắt mặc dù có chút kinh ngạc, không xem qua mắt chỗ sâu nhưng thủy chung lộ ra một cỗ khinh thường. Lên cho ta. Giết hắn. Đinh Phong đối sau lưng hai tên chiến tướng ra lệnh. Rõ. Hai tên chiến tướng nghe vậy, liền huy kiếm hướng về Tử Niên đánh tới. Tử Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bây giờ thần ma thể tu đạt đến bát tinh đỉnh phong hắn, chỉ dựa vào thể tu lực lượng cũng đủ để ngược sát nhất tinh chiến tướng. Cái này hai tên nhất tinh chiến tướng ở trước mặt hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đi chết đi. Trong đó một tên nhất tinh chiến tướng thân hình bay lượn mà đến, giữa trời chém xuống một kiếm, muốn lấy Tử Niên một kích oanh sát. Muốn chết. Tử Niên quát to một tiếng, trực tiếp đối trong đó một tên nhất tinh chiến tướng lồng ngực quanh ra một quyền. Nắm đấm nhanh như thiểm điện, cương khí theo băng lôi quyền pháp đống nhiên oanh ra. Bành! Theo Tử Niên nắm đấm tiếp xúc đến thân thể đối phương sát na, cương khí đột nhiên nổ tung, trực tiếp lấy tên này nhất tinh chiến tướng nổ chia 5 x 7. Cái này một tên khác chuẩn bị công kích Tử Niên nhất tinh chiến tướng trong nháy mắt trừng to mắt, chân điểm xuống mặt đất, trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại. Mẹ nó, một quyền oanh sát nhất tinh chiến tướng. Thế thì còn đánh như thế nào? Không phải muốn chết sao? Nhưng mà Tử Niên lại là lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn xem kia nhanh lùi lại nhất tinh chiến tướng, chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất. Kia rơi xuống đất huyền thiết kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, Tử Niên thuận thế một cái gậy tại chuôi kiếm cuối cùng. Lợi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát kia nhất tinh chiến tướng mà đi. Tên kia nhất tinh chiến tướng ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng dừng lại thân hình, huy kiếm chém về phía bay tới một kiếm này. Sau khi kiếm trong tay hắn đụng phải kia bay tới mũi kiếm sát na, kiếm của hắn liền bị đánh bay ra ngoài, mà chuôi này bay tới lợi kiếm không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn, đem nó đóng đinh tại đại điện trên trụ đá. Ông. Huyền thiết kiếm không có vào cột đá 2 thước sâu, trên chuôi kiếm còn truyền đến huyền thiết kiếm cự chiến chấn động âm thanh, mà tên kia nhất tinh chiến tướng đã hoàn toàn không có sinh cơ. Đinh Phong thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm. Cái này tại trong chốc lát, chính mình hai tên thủ hạ liền bị đánh giết. Giết nhất tinh chiến tướng như giết gà, hắn tự hỏi mình tuyệt đối làm không được. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Không có nhị tinh chiến tướng đỉnh phong chiến lực, tuyệt đối không thể nào làm được điểm này, không phải nói hắn mới gia nhập chiến phủ mới 3 tháng sao? Đinh Phong trong lòng sợ hãi nói, hắn thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Trước khi đến, hắn còn lời thề son sắt hướng phụ thân cam đoan, nhất định giết Tử Niên thay đệ đệ báo thủ. Nhưng là bây giờ Tử Niên bày ra thực lực, lại làm cho hắn có chút e ngại. Ha ha, Đinh Phong, ngươi không phải một mực rất ngông cuồng sao? Hiện tại rốt cục kiến thức đến Tử Niên thực lực a. Trần Vô Địch cười từ đằng xa đi tới, Triệu Yên Vân cùng Trần Giao cùng Trần An 3 người cũng đi theo sau người. Đinh Phong nghe được Trần Vô Địch, trong mắt tuân ra lập tức một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn cùng Trần Vô Địch cũng coi là quen biết cũ, đi qua Trần Vô Địch liền từng nhục nhã qua hắn. Về sau Trần Vô Địch bị phế về sau, Đinh Phong liền từng lớn tiếng, hắn mới là quận thành đệ nhất thiên tài. Bây giờ nghe được Trần Vô Địch trào phúng, cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Bất quá rất nhanh Đinh Phong ánh mắt liền rơi vào Trần Giao cùng Triệu Yên Vân trên thân, hắn gian tà cười một tiếng, đối bên cạnh Phương Thần nói, Phương thiếu gia, hai vị kia chính là ta nói cho ngươi tuyệt sắc mỹ nữ, ngươi xem một chút hài lòng hay không. Phương Thần nghe vậy, cũng đem ánh mắt rơi vào Trần Giao cùng Triệu Yên Vân trên thân, khỏe miệng lộ ra nụ cười dâm đãng. Đúng là khó gặp cực phẩm, ngươi làm không tệ, chờ lần này tổ địa chi hành kết thúc, ta sẽ thay ngươi tại phụ thân ngươi trước mặt nói tốt vài câu. Phương Thần cười khẽ nói, ánh mắt lại là tại Trần Giao cùng Triệu Yên Vân uyển chuyển trên thân thể du tẩu, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ không còn che giấu tham lam. Trần Giao cùng Triệu Yên Vân bị Phương Thần ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, hai nữ đều là thêu lông mày cau lại. Tứ Niên trong mắt cũng phun lên một cỗ tức giận, cái này Phương Thần thế mà đang đánh hai nữ chủ ý. Tiểu tử, ta xem ngươi chiến đấu, 17 tuổi, linh thể song tu, cựu tinh chiến tông cùng bát tinh thể tông tu vi lại có thể có được so sánh nhị tinh chiến tướng đỉnh phong thực lực, đúng là khó gặp thiên tài, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, làm nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Thần ngạo nghễ nhìn về phía Tứ Niên nói, thà ta bất tử, để cho ta làm nô lệ của ngươi. Tứ Niên giận quá thành cười. Hắn biết trước mắt thanh niên này rất ngông cuồng, nhưng là không nghĩ tới thế mà cuồng vọng đến loại trình độ này. Ta biết ngươi không phục lắm, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, thực lực của ngươi cùng thiên phu ở trước mặt ta bất quá chỉ là một đoàn cước chó, ngươi có khả năng nhìn thấy thế giới quá nhỏ, có nhiều thứ là ngươi không cách nào tưởng tượng, thần phục với ta, là ngươi vô thượng quang vinh. Phương Thần một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng nói, ta nhổ vào, liền ngươi ngay cả cho ta huynh đệ sách giày cũng không xứng, thế mà còn nhớ ta huynh đệ thần phục với. Ngươi làm ngươi cái xuân thu đại mộng đi thôi. Trần Vô Địch một mặt khinh thường nói. Phương Thần trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bất quá tỉnh không có để ý Trần Vô Địch. Mà là quay đầu nhìn về phía Tứ Niên, tựa hồ đang chờ đợi Tứ Niên đáp án. Tứ Niên khịt mũi cười một tiếng, nhìn vẻ mặt ngạo khí Phương Thần, một mặt chân thành nói, muốn cho ta thần phục với ngươi có thể, chỉ cần ngươi để ngươi mẫu thân tái giá cho ta, ta đáp ứng lập tức ngươi. Phốc phốc. Trần Vô Địch cùng Trần An hai người đều là nhịn không được cười ha ha ra. Liền ngay cả Trần Giao cùng Triệu Yên Vân cũng đều che miệng đang cười trộm, cảm thấy Tử Niên quá xấu rồi. Phương Thần thì là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Tử Niên. Thứ không biết chết sống, các ngươi muốn chết, ta muốn để các ngươi biết đắc tội ta Phương Thần hạ tràng, ba người các ngươi hết thể đều phải chết, mà hai người các ngươi ta nhường một chút các ngươi quỳ gối trước mặt của ta, khóc hướng ta cầu xin tha thứ. Phương Thần diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát tầm lên. Nói xong liền hướng về Tử Niên bạo vút đi. Dưới chân sàn nhà theo hắn lướt đi, trực tiếp nổ bể ra tới. Tứ Niên để trong lòng của hắn phẫn nộ như vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt. Chương 210, quyết đấu đỉnh cao. Đúng, giết hắn. Đinh Phong nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, lúc này hưng phấn hô lớn. Hắn là được chứng kiến Phương Thần lợi hại, coi như Tứ Niên lợi hại hơn nữa lại như thế nào, tuyệt đối không phải Phương Thần đối thủ. Cho nên tại Đinh Phong xem ra, Tứ Niên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Yên Vân bọn người biểu lộ cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Mặc dù thanh niên này thực lực rất mạnh, chỉ sợ muốn viễn siêu nhị tinh chiến tướng cấp bậc thực lực, Tứ Niên nghĩ thắng hắn rất khó. Đi chết đi. Băng Thiên Chỉ. Phương Thần hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng về Tứ Niên chỉ điểm một chút tới. Một chỉ này bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng ba động, đáng sợ khí tức đủ để trọng thương một nhị tinh chiến tướng. Tứ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén, trên nắm tay lớp vảy màu đỏ ngòm hiện hiện. Băng Lôi Quyền. Đấm ra một quyền, trực tiếp cùng Phương Thần một chỉ đánh vào cùng một chỗ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Tứ Niên liên tiếp lui lại mấy chục bước, mà Phương Thần lại là không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh, người này thể nội linh khí thật hùng hồn, sợ là có bình thường nhị tinh chiến tướng gấp 3. Tứ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên này linh khí so với hắn tới nói, chỉ mạnh không yếu, tu hành chiến quyết tuyệt đối phẩm cấp phi thường cao. Hừ, ta Bá Long Ngạo Thiên quyết thế nhưng là thiên giai thượng phẩm chiến quyết. Trước ngươi linh khí hùng hồn ưu thế ở trước mặt ta thế nhưng là một điểm không có, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Phương Thần khinh thường hư lạnh, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tứ Niên cấp tốc lướt đến. Tốc độ nhanh chóng, không chút nào tại Tứ Niên phía dưới. Hắn nhưng là Huyền Thiên Sơn Phương gia dòng chính tử đệ, có chiến quyết cùng chiến kỹ há lại bình thường người đồng lứa có khả năng so sánh. Vừa rồi hắn liền phát hiện Tứ Niên có thể dựa vào thấp cảnh giới buộc phát ra thực lực cường hãn. Chính là ỷ vào linh khí hùng hồn cùng chiến kỹ ưu thế, mà hai điểm này ưu thế ở trước mặt hắn căn bản không tồn tại. Bởi vì hắn có chiến quyết cùng chiến kỹ đều là cấp cao nhất, mà Tứ Niên tu vi so với hắn thấp, vậy cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Siêu. Một trận thanh phong lướt qua, Phương Thần liền xuất hiện lần nữa tại Tứ Niên trước mặt. Thật nhanh. Tứ Niên giật mình, cái này Phương Thần là trước mắt hắn gặp qua người đồng lứa tốc độ nhanh nhất một cái, thậm chí càng ở trên hắn. Nếu như không có đoán sai. Cái này Phương Thần tu hành thân pháp tuyệt đối là thiên giai thượng phẩm thân pháp. Thiên giai thượng phẩm chiến quyết, thiên giai thượng phẩm thân pháp, cái này Phương Thần tuyệt đối có lai lịch lớn. Đón thêm ta một quyền, Oanh Thiên Quyền. Phương Thần hét lớn một tiếng, linh khí trong nháy mắt cuộn cuộn, quán chú tại trên cánh tay của hắn. Kia tử sắc linh khí cổ động, trực tiếp khiến Phương Thần cánh tay bành trướng một vòng. Một quyền vung ra, linh khí lan lộn. Như cự long gào thét, bá đạo dị thường, phảng phất muốn đánh nát thiên địa. Triệu Yên Vân bọn người đều là biến sắc, một quyền này các nàng nếu là đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ Niên ánh mắt lạnh lẽo, cũng không còn lưu thủ. Một tiếng cự long tiếng gầm gừ từ sau lưng chợt vang lên, thần long hư ảnh trực tiếp ra chỉ ở trên người hắn, khiến Tứ Niên huyết sắc long lần cánh tay tản mát ra chói mắt hào quang. Long Vương quyền, Long Vương liệt địa. Tứ Niên giống to một tiếng, trực tiếp cùng Phương Thần nắm đấm đối hoành ở cùng nhau. Oanh! Đại địa run lên bần bật, lấy hai người làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt đột nhiên trầm xuống, hình thành một cái đường kính 7-8 mét hô to. Hai cỗ lực lượng nổ tung, hai người đều là bị đánh bay ra ngoài. Bất quá Phương Thần vẹn vẹn bị đẩy lui 10 mét, liền vững vàng dừng lại thân hình. Mà Tứ Niên thì là bị đánh bay ra ngoài 30 mấy mét, mới khó khăn lắm đứng vững, khỏe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Tứ Niên, ngươi không sao chứ? Triệu Yên Vân bọn người gặp Tứ Niên thổ huyết, trên mặt lúc này lộ ra thần sắc khẩn trương. Tứ Niên khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì, không xem qua con ngươi lại là nhìn chòng chọc vào phía trước Phương Thần. Phương Thần hoạt động một chút run lên ngón tay, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cô vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù quyền này hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng là cùng hắn trước đó dự đoán lại là có rất lớn chênh lệch. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Tứ Niên coi như không bị quyền này đánh giết, cũng sẽ bị trọng thương, tuyệt không đứng đấy khả năng. Nhưng là bây giờ Tứ Niên chẳng những đứng đấy, mà lại vẹn vẹn chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Ý vị này thiếu niên ở trước mắt nếu là cùng hắn cùng một cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Hừ, không biết lượng sức, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trực tiếp tự sát được rồi, nếu không một hồi Phương thiếu gia cam đoan đánh ngươi sống không bằng chết. Đinh Phong hừ lạnh nói, trong mắt đầy đắc ý. Hắn thấy, Tứ Niên đã đến cực hạn, mà Phương Thần lại ngay cả một nửa thực lực đều không có bày ra, cái này Tứ Niên là xác định vững chắc thua không nghi ngờ. Đây chính là ngươi nói nghiên ép. Có vẻ như ngươi cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế đi. Tứ Niên không để ý tới một bên đắc ý Đinh Phong, một mặt cười khẽ nhìn phía trước Phương Thần nói. Phương Thần nghe được Tứ Niên chào phúng, ánh mắt cũng lập tức gầm trầm xuống. Thực lực của ngươi là có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá còn chưa tới phiên ngươi chào phúng ta, bất quá tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi chân chính thực lực. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay thình lình liền xuất hiện một cây trường thương. Trường thương vừa xuất hiện, bầu trời trong nháy mắt hiện lên một đạo kinh lôi, trực tiếp bổ vào trường thương phía trên, làm cả trường thương tràn ngập vô cùng cường đại điện xà. Ngậy! Lôi đình ma thiết rèn đúc trường thương. Tứ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi đình ma thiết là một loại có dẫn lôi đặc tính kỳ dị kim loại, chỉ có lâu dài bao trùm lôi đình sơn mạch mới có thể sản xuất ra dạng này kỳ dị kim loại. Loại kim loại này một khi bị lôi thuộc tính người tu hành nắm giữ, có thể phát huy ra người tu hành nguyên bản gấp 2 lôi đình uy lực công kích, là tất cả lôi đình người tu hành tha thiết ước mơ bảo vật. Mà trước mắt cái này Phương Thần thế mà cả một cái trường thương đều là lôi đình ma thiết gen đúc, có thể thấy được nội tình thâm hậu đáng sợ. Phương Thần cầm trong tay lôi đình trường thương, kinh khủng điện xà tại trường thương bên trên du tẩu, phát ra lộng lây vô cùng quan mang, cái kia đáng sợ ba động càng là khiến bốn phía đám người một trận tê cả da đầu. Cái này từ tiểu tử xem ra có phiền thoái, thanh niên này vốn là khó đối phó, lại giống như này thần binh lợi khí, nghị thắng rất khó a. Trần Huyền Long cũng không nhịn được lắc đầu nói. Mặc dù Tứ Niên còn không có thi triển toàn lực, nhưng là cái này lôi đỉnh trường thương bá đạo uy lực quá mạnh, lấy Tứ Niên bày ra thực lực đến xem, muốn thắng hắn, cơ hồ rất khó. Ha ha, lần này nhìn các ngươi còn có lời gì nói, Tứ Niên chết chắc. Đinh Phong cười ha ha, trong lòng đầy đắc ý. Hắn cơ hồ đã nhận định, cái này Tứ Niên tất thua không thể nghi ngờ. Mà Tứ Niên một thua, mấy người khác căn bản không đáng lo lắng. Trận này trò chơi nhàm chán, nên kết thúc, chịu chết đi, lôi đỉnh diệt sát. Phương Thần hét lớn một tiếng, trường thương trong tay uốn éo, lập tức lôi quang đại thả, kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp tràn ngập quanh người hắn 3 mét phạm vi. Đồng thời trường thương đâm ra, vạch phá bầu trời, như một đầu lôi long xé rách mây đen, hung hăng phóng tới Tứ Niên. Mà giờ khắc này Tứ Niên nhưng không có chút nào ý sợ hãi, tương phản còn có chút hưng phấn. Trong cơ thể hắn chiến đấu huyết dịch đang sôi trào, loại này gặp được đối thủ mạnh mẽ cảm giác để hắn có loại trước nay chưa từng có thoải mái. Phảng phất toàn thân hắn tế bào đều tại đây khắc thức tỉnh. Vô cùng vô tận lực lượng tự thân thể chỗ sâu tuôn ra. Oanh! Thiên phú dị tượng đống nhiên bộc phát, Tiên Vương Nguyệt Quế đổ xuất hiện tại Tứ Niên trên thân. Phảng phất vì Tứ Niên phủ thêm một tầng thánh khiết tiên quang. Cùng lúc đó, Hắc Thần xuất hiện tại Tứ Niên trong tay, cụ phong từ tử niên dưới chân dâng lên, gợi lên lấy tử niên áo bảo lạnh rung rung động. Ta có một kiếm có thể giết trừ tiên thần Phật. Ta có một kiếm nhưng đồ thiên hạ thương sinh. Vô thượng kiếm ý bắn ra, lấy kiếm vì lô, tan thiên địa chi thế, hợp ở một kiếm phía trên. Tử niên đâm ra một kiếm, không có hoa mị sóng linh khí, nhưng là cái kia đáng sợ kiếm thế lại làm cho người rét lạnh đến thực chất bên trong. Ông! Tử niên hắc thần kiếm gai nhọn ra, cùng phương thần mũi thương chạm vào nhau cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng đối bính, trong nháy mắt hình thành một cỗ đáng sợ năng lượng vòng sáng. Vâng! Lực lượng kinh khủng nổ tung, hình thành đáng sợ gió bão, trực tiếp lấy Triệu Yên Vân bọn người đánh bay ra ngoài. Đinh Phong cũng bị cỗ này năng lượng ba động khủng bố cho xông bay, đụng vào sau lưng đại điện trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cái kia năng lượng nổ tung trung tâm, không biết hai người kết quả của trận chiến này như thế nào. Chương 211, Bạo Tẩu Tử Niên. Khói lửa tan đi, Tử Niên cùng Phương Thần thân ảnh cũng rốt cục hiện ra. Đám người toàn bộ trừng to mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Niên bại. Trần An tự lẩm bẩm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía trước. Triệu Yên Vân mấy người cũng là cho mày, ánh mắt ngưng trọng. Chỉ gặp Tử Niên lấy kiếm chống đất, quỳ một chân trên đất, trên thân áo bào vỡ vụn, nhiều chỗ cháy đen. Mà Phương Thần lại cầm trong tay trường thương thẳng tắp đứng thẳng, quần áo hoàn chỉnh, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Ha ha, ta liền nói các ngươi cuối cùng vẫn là thua, Tử Niên, ngươi cũng không nhìn một chút Phương thiếu gia là ai, ngươi còn muốn thắng hắn, đơn giản nằm mơ. Đinh Phong cười ha ha nói, trong mắt đắc ý không cần nói cũng biết. Trần Vô Địch mấy người cũng là một trận tiếc hận, Tử Niên thế mà thất bại. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên bại thời điểm, kia thẳng tắp đứng thẳng Phương Thần lại là phù phù một tiếng, quỳ xuống, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngậy. Bốn phía mọi người đều là trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đinh Phong nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Tình huống như thế nào? Kém chút liền thua, nếu không phải trước đó tại Trần Thúc Thúc chỉ điểm đối thế lĩnh ngộ có chỗ đột phá, một thương này thật đúng là có thể muốn mệnh của ta. Tử Niên cảm khai nói xong liền từ lần nữa đứng lên. Triệu Yên Vân bọn người nhìn thấy Tử Niên lần nữa đứng lên, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Đinh Phong thì là sắc mặt xanh xám, đỏ lên mặt nói không ra lời. Hiện tại kết quả rất rõ ràng, vừa rồi đối bính, Tử Niên thắng. Ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà lĩnh ngộ thế. Phương Thần ngẩng đầu nhìn về phía Tử Niên, ngực truyền đến đau đớn để hắn sắc mặt trắng bệch mà thống khổ. Vừa rồi Tử Niên một kiếm kia kiếm khí hắn đỡ được hơn phân nửa. Bất quá như trước vẫn là bị một sợi kiếm khí đâm bị thương tâm mạch. Nếu là đổi lại phổ thông chiến tướng, bị đâm xuyên tâm mạch đã sớm chết rồi. Hắn sở dĩ có thể sống sót, kia là gia tộc của hắn thánh nhân tiền bối tại hắn trước khi ra cửa lưu tại trong cơ thể hắn một sợi linh khí. Cái này sợi linh khí có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn một mạng. Bây giờ lại bị Tử Niên một kiếm này cho tiêu hao. Thế mà không chết, xem ra mệnh của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn cứng hơn. Tử Niên nghe thấy Phương Thần, trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Bất quá tưởng tượng, loại này đại gia tộc ra người, trong tay nếu là không có mấy chương bảo mệnh át chủ bài, vậy liền thật kỳ quái. Ngươi là đế đô tứ đại gia tộc người A. Tứ Niên nhìn về phía Phương Thần mở miệng hỏi. Ngươi thế mà còn biết tứ đại gia tộc. Phương Thần hơi kinh ngạc cười nói, giờ phút này hắn đã lần nữa đứng lên. Kia bị đâm tổn thương tâm mạch cũng đã bị thánh nhân lưu lại kia một sợi linh khí chế trụ. Chỉ là nghe qua mà thôi, Huyền Thiên Sơn Phương gia, Vũ Đế Sơn Diệp gia, Thiên Phượng Sơn Lãnh gia cùng Long Ngọc Sơn Từ gia. Tử Niên nhàn nhạt mở miệng nói, đang nói đến Từ gia sự tình, Tử Niên ngự khí rõ ràng tăng thêm một chút. Phương Thần trong mắt nghiền ngẫm, hắn lúc này mới ý thức được thiếu niên trước mắt này họ Tử, mà Long Ngọc Sơn Từ gia cũng họ Tử. Ha ha, ta biết ngươi là ai, nguyên lai ngươi chính là Long Ngọc Sơn gần trăm năm nay bê bối, Từ gia cái kia cùng người ta bỏ trốn kỵ nữ cuối cùng bị người cường bạo sinh ra tới tạp chủng. Phương Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha nói. Bốn phía Triệu Yên Vân bọn người nghe vậy, đều là sững sờ. Không nghĩ tới Tử Niên còn có dạng này thân thế. Tử Niên ánh mắt thì là trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, ta không cho phép ngươi vũ nhục mẹ ta. Hừ, vũ nhục, chỉ sợ ngươi còn không biết đi, mẹ ngươi hiện tại đã trở thành Từ gia sỉ nhục lớn nhất, bây giờ bị giam giữ tại Từ gia trong thiên lao mỗi ngày thụ lấy tra tấn. Đúng, ngươi còn có một cái cùng mẹ khác cha tỉ tỉ. Nghe nói là cùng cái kia bỏ trốn nhân sinh, nàng bây giờ tại Từ gia cũng bị người xem thường, đây hết thảy đều là ngươi con kỵ nữ kia mâu thân hại, ha ha. Phương Thần cười ha ha nói, tỷ tỷ, ta còn có một người tỷ tỷ. Tử Niên chấn động, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới sao, nhớ kỹ là cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, ngươi bây giờ biết mẹ của ngươi có bao nhiêu dâm đắng đi. Ha ha, ta ta nếu là ngươi căn bản không mặt mũi sống trên coi lời này. Phương Thần cười ha ha, phảng phất thấy được chuyện cười lớn. Đủ rồi, ta không cho phép ngươi vũ nhục mẹ ta nữa chứ. Tứ Niên trong mắt phun lên một cỗ manh liệt lửa giận. Mặc dù Phương Thần đối với hắn rung động thực sự quá lớn, nhưng là trong lòng hắn, mẹ hắn thân là một cái phi thường hiền hòa mẫu thân, là toàn thiên hạ tốt nhất mẫu thân, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục hắn. Ừ, ngươi cho là ta không nói liền không ai nói sao. Chuyện này toàn bộ đế đô đã truyền khắp, từ ra bởi vì mẹ của ngươi mất hết mặt mũi. Phương Thần cười lạnh rêu cợt nói. Ngươi muốn chết. Tứ Niên lửa giận cuồn cuộn, ánh mắt xích hồng. Huy động trong tay lợi kiếm liền hướng về Phương Thần chém tới, thiên địa chi thế cộng minh, dung nhập mũi kiếm bên trong, mang theo long hống tiếng gầm gừ. Đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ thế ta không thể giết ngươi, có đôi khi thực lực tuyệt đối là có thể nghiền ép hết thảy. Phương Thần trên mặt cũng phun lên thấy lạnh cả người, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Không tốt, gia hỏa này phải vận dụng bí thuật, thực lực của hắn tại cưỡng ép tiêu thăng. Trần Vô Địch lập tức ý thức được không tốt la hoảng lên. Triệu Yên Vân mấy người cũng là một trận lo lắng. Giờ phút này Từ Niên hẳn là vận dụng hắc kim khôi lỗi, mà bây giờ Từ Niên đã triệt để đỏ mắt. Cái này Phương Thần rõ ràng là cố ý khích giận Từ Niên, chính là để Từ Niên mất lý trí, từ đó buộc phát ra cường hãn chiến lực, đối thứ nhất kích tất sát. Từ Niên, nhanh tỉnh táo lại. Trần Giao lo lắng hô. Thế nhưng là Từ Niên căn bản không nghe, huy kiếm chém về phía Phương Thần. Phương Thần khỏe miệng hiện lên một tia giảo hoạt, giờ phút này khí tức của hắn đã tiêu thăng đến cực hạn, đủ để so sánh tứ tinh chiến tướng. Hắn hiện tại đối mặt Từ Niên, tuyệt đối có thể nhất kích tất sát. Đi chết đi. Phương Thần hét lớn một tiếng, trường thương trong tay uốn éo, lôi đỉnh trong nháy mắt gầm hét lên, hóa thành lôi đỉnh chi long quấn quanh mũi thương, hướng về Từ Niên xuyên tới. Thế nhưng là ngay tại hắn trường thương sắp vỡ nát Từ Niên lúc công kích, hắn lại nhìn thấy Từ Niên con mắt tản mát ra một trận đáng sợ thanh quang, tiếp lấy hắn tâm thần chấn động, toàn bộ đầu cảm giác trống rỗng. Mà khi hắn tỉnh táo lại lúc, hắn trường thương đã đâm vào hư không bên trong. Từ Niên thân ảnh đã biến mất. Không được. Tinh thần công kích. Phương Thần không hổ là gặp qua đại thế lực đệ tử, vội vàng thôi động thể nội kỳ dị kim loại luyện chế mà thành nội giáp, bảo vệ toàn thân, tiếp lấy liền vung lên trường thương hướng về sau lưng đánh tới. Nhưng mà không đợi công kích của hắn đánh trúng Từ Niên, liền bị một cỗ kinh khủng trọng chủ y đánh trúng lồng ngực. Đi chết đi. Từ Niên thân hình xuất hiện tại Phương Thần sau lưng, vung lên vẫn thiết chủ y hung hăng đánh vào Phương Thần sau lưng. Vâng. Phương Thần lồng ngực truyền đến một thân tiếng vang, quần áo trực tiếp nổ tung, cả người như thiên thạch hung hăng nện ở đế cung trên vách tường, lấy vách tường chấn động đến vỡ nát. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm, toàn bộ nhìn về phía Từ Niên. Thời khắc này Từ Niên trên thân bao trùm lấy một tầng đáng sợ đại địa chi lực, cả người giống như ma thần xuất thế. Chương 212, sinh con đương như Từ Niên cũng. Sớm tại xuất thủ trước đó, Từ Niên cũng đã dự liệu đến Phương Thần sẽ vận dụng bí thuật. Như loại này đại gia tộc tử đệ không có khả năng không có bí thuật bản thân, cho nên Từ Niên trong nháy mắt xuất thủ, cũng đã bắt đầu thi triển địa thần thôn thiên. Kinh khủng đại địa chi lực không ngừng từ dưới đất tuôn ra, hội tụ tại Từ Niên trên thân, khiến Từ Niên khí tức tăng vọt. Phương Thần lắc lắc nở đầu, từ đống đá vụn bên trong bò lên ra. Kia kỳ dị kim loại chỗ rèn đúc nội giáp hoàn toàn không có chút nào vỡ vụn, mà lại vẫn thiết chú ý đối với hắn cường đại xung kích đại bộ phận cũng bị trong lúc này giáp hóa giải, cho nên Phương Thần cũng không có bị thương gì. Ha ha, công kích của ngươi vô dụng với ta, nội giáp của ta thế nhưng là có thể triệt tiêu ngươi bảy thành lực công kích, ngươi là không gây thương tổn được ta. Phương Thần cười ha ha nói. Bảy thành công kích. Trần Vô Địch đám người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong lòng thầm hận không thôi. Từ Niên phí hết như thế lớn kình, thế mà vẫn không có thể làm bị thương gia hỏa này, thật là khiến người ta trong lòng khí trực dương dương. Đinh Phong gặp này lại là lần nữa đắc ý, trong lòng thầm than đại gia tộc tử đệ không hổ là đại gia tộc tử đệ. Có được như thế thủ đoạn bảo mệnh bản thân. Ngươi xác định không gây thương tổn được ngươi. Tứ Niên lại là cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Phương Thần đi tới. Phương Thần sắc mặt cũng tại lúc này cuồng biến, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại có được tinh thần công kích. Phương Thần một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tứ Niên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Vô Địch mấy người cũng là sững sờ, tiếp lấy mới nhớ tới Tứ Niên đã mở ra linh thức sự tình. Linh thức công kích. Hảo tiểu tử, thật đúng là khiến người ngoài ý, bằng chừng ấy tuổi chẳng những mở ra linh thức, còn tu hành linh thức công kích chi pháp, cũng có thể đem dung nhập vào cái khác chủ y pháp bên trong, quả nhiên là tuyệt thế chi tài a. Trần Huyền Long cũng là một mặt cảm khái lẩm bẩm. Tứ Niên cười lạnh không thôi, vừa rồi lưu tinh kia một chủ y chỉ là đánh nghi binh, chân chính sát chiêu là dung nhập trong đó 10 vạn thần chủ y pháp. Cái này phương thần nội giáp coi như có thể ngăn lại vật lý công kích, nhưng là cũng tuyệt đối cản không được linh thức tạo thành tinh thần công kích. Bây giờ cái này phương thần linh hồn bị thương nặng, đã lại không sức tái chiến. Tứ Niên từng bước một hướng về phương thần đi đến, mỗi một bước đạp xuống đều tại kia cứng rắn phiến đá bên trên lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Thời khắc này Tứ Niên đã tiến vào địa thần thôn thiên nhất hoàn toàn trạng thái, lực lượng kinh khủng đã để hắn có chút khống chế không nổi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu biết ta là đế đô tứ đại gia tộc, vậy ngươi hẳn phải biết giết ta hậu quả. Phương thần gắt gao uy hiếp nói. Tứ Niên khinh thường cười lạnh, ánh mắt băng hàn như xương. Ta nói qua ngươi nhục nhã mẫu thân của ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm, cho nên cái này thứ nhất chủ y, là thay ta mẫu thân lấy. Tứ Niên hét lớn một tiếng, vung lên thiết chủ y liền hung hăng nện ở phương thần bộ ngực, trực tiếp lấy phương thần gắt gao nện ở trên mặt đất. Sàn nhà vỡ nát, phương thần cả người trong nháy mắt lom đi vào. Bất quá có nội giáp hộ thể, phương thần lại là không chết được, nhưng này ba phần sức mạnh như trước vẫn là chấn động đến hắn vô cùng thống khổ. Tứ Niên, ta muốn ngươi chết không yên lành. Mẫu thân ngươi chính là cái tiện hóa, ngươi cho rằng giết ta liền không có người nói sao. Toàn bộ đế đô phương thần cũng bị Tứ Niên công kích chọc giận, trong miệng mang theo huyết thủy quát tầm lên. Tứ Niên ánh mắt như sát thần, lạnh lùng nói, một người nói ta giết một người, trăm vạn người nói ta liền đổ trăm vạn, thẳng đến thiên hạ không một người dám nói mẹ ta nửa chữ không. Triệu Yên Vân bọn người khẽ giật mình, giờ khác này bọn hắn phảng phất thấy được thây nằm trăm vạn chẳng cảnh. Phương thần cũng là khẽ giật mình, giờ khác này hắn có loại ảo giác. Phảng phất người thiếu niên trước mắt này thật sự có thể. Triệu Huyền Long cũng là cảm khái vạn phần, sinh con đương như Tứ Niên vậy. Cái này chú ý thứ hai là thay những cái kia bị ngươi họa hại nữ tử lấy, ta muốn ngươi đời này kiếp này rốt cuộc không làm được nam nhân. Tứ Niên thanh âm xâm nhiên vô cùng, nói xong vung lên thiết chú ý liền hướng về phương thần dưới đụng quần đập tới. Không phương thần gào thét, nhưng mà Tứ Niên một chú ý lại là hung hăng rơi xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, phương thần sắc mặt hoàn toàn biến thành heo bụng. Trên mặt thống khổ cùng nhục nhã đã đạt đến cực hạn. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm, thậm chí Trần Vô Địch bọn người cảm giác dưới đụng quần mắt lạnh. Cái này phương thần mặc dù có nội giáp, thế nhưng là cái chỗ kia thế nhưng là nội giáp không cách nào bảo hộ địa phương. Một chủ y này xuống dưới, hoàn toàn liền nện thành thịt nát, đời này triệt để trở thành phế nhân. Trừ phi có trong truyền thuyết tái tạo lại toàn thân linh dược, thế nhưng là loại này linh dược cực kỳ hiếm thấy. Đinh Phong cũng triệt để ngây dại, hắn giờ phút này đã triệt để bị sợ ngây người. Thứ ba chủ ý, là thay ta chính mình lấy, ngươi chính mình muốn chết, trêu chọc ta, như vậy hạ chẳng chỉ có một cái, nhất định phải chết. Tứ Niên ánh mắt băng lãnh, sắc ý bắn tung tóe. Nói xong vung lên thiết chủ ý, liền hướng về phương thần đầu đập tới. Một chủ ý này nện xuống, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ Niên, ta muốn ngươi chết không yên lành, ngươi nhớ kỹ cho ta, mỗi thủ hôm nay, ta phương thần tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhưng vào đúng lúc này, phương thần trên thân tuân ra trước ra một tia sáng trắng. Tiếp lấy phương thần thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Tứ Niên thiết chú ý một chú ý nện xuống, sàn nhà sụp đổ, lại đập một cái không. Làm sao biến mất? Trần Vô Địch bọn người một mặt kinh ngạc nói. Không rõ cái này phương thần làm sao vô duyên vô cớ biến mất. Tứ Niên cũng là cho mày, cái này phương thần thế mà vận dụng cấm kỵ chi pháp, sẽ rách mảnh này tổ địa hư không trốn. Bất quá cái này một cấm kỵ chi thuật nhất định có cái gì giá cả to lớn, nếu không phương thần không có khả năng đến bây giờ mới thi triển. Phương thần vừa trốn, Đinh Phong liền triệt để tê liệt trên mặt đất. Vừa rồi hắn như vậy phách lối, dựa vào chính là phương thần, hiện tại phương thần đều bị ngược sát chạy trốn, hắn còn có cái gì dám phách lối. Tứ Niên quay đầu nhìn về phía Đinh Phong, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Đừng! Đừng giết ta! Đinh Phong giờ phút này triệt để sợ, Tứ Niên ánh mắt đáng sợ dọa người, làm hắn không dám nhìn thẳng. Tứ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường, vung lên thiết chủ y không có chút nào lưu thủ đánh vào Đinh Phong trên thân. Không. Đinh Phong chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp lấy cả người liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Đại địa chi lực thi triển ra băng lôi, uy lực có thể nghĩ. Ha ha, nhìn ngươi còn dám phách lối, hiện tại ngỏm củ tỏi đi. Trần Vô Địch giờ phút này cũng đi tới, nhìn xem hải cốt không còn Đinh Phong nhịn không được rêu cợt một câu. Triệu Yên Vân bọn người lại là quay đầu nhìn về phía Tứ Niên, giờ phút này bọn hắn có chút bận tâm Tứ Niên. Tứ Niên quay đầu nhìn về phía đám người. Mọi người đều là trong lòng chợt lạnh. Tứ Niên thời khắc này ánh mắt thật là đáng sợ. Thế nhưng là không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm. Tứ Niên liền mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh. Tứ Niên, ngươi không sao chứ? Triệu Yên Vân vội vàng đỡ lấy Tứ Niên, một mặt quan tâm hỏi. Nhưng mà Tứ Niên nhưng không có chút nào phản ứng, đã triệt để ngất đi. Địa thần thôn thiên thi triển, cùng trước đó tâm thần to lớn kích thích, đưa đến thân thể của hắn không chịu nổi phụ trọng, lâm vào trong hôn mê. Triệu Yên Vân bọn hắn cũng ý thức được điểm này. Liền tranh thủ Tứ Niên đỡ đến một bên,

Cái này phần thứ nhất truyền thừa là một viên hỏa ly châu, vật này chính là một kiện linh khí, hỏa thuộc tính người tu hành trưởng kỳ đeo ở bên người, có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Trần gia tiên tổ mở miệng nói ra, gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần An ánh mắt sáng rực, hắn là trong 6 người duy nhất hỏa thuộc tính người tu luyện, cái này hỏa ly châu với hắn mà nói không có gì thích hợp bằng. Trần An, cái này về ngươi. Thứ niên trực tiếp mở miệng nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Trần An kích động nói, liền vội vàng tiến lên đối kia hỏa ly châu tiến hành nhỏ máu nhận chủ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hoa, thật mạnh hỏa thuộc tính, có nó ta cũng có thể trở thành một thiên tài. Trần An kích động nói. Triệu Yên Vân bọn người trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ, cái này hỏa ly châu đúng là một kiện khó gặp bảo vật, đáng tiếc bọn hắn không phải hỏa thuộc tính. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn đối còn dư lại 5 kiện truyền thừa càng thêm chờ mong. Phần thứ 2 truyền thừa là ta đối lạnh thuộc tính kiếm đạo cảm ngộ. Trần gia tiên tổ nói, kiếm đạo cảm ngộ. Mọi người đều là trừng to mắt. Đây chính là chiến đế kiếm đạo cảm ngộ a, nếu như có thể lĩnh ngộ, chẳng phải là nói tương lai có thể trở thành vô thượng chiến đế. Đám người toàn bộ nhìn về phía Triệu Yên Vân, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì ở đây bên trong, chỉ có Triệu Yên Vân là tu luyện lạnh thuộc tính kiếm đạo. Triệu Yên Vân cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nhượng bộ, trực tiếp đi ra ngoài. Trần gia tiên tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một viên giọt nước nhỏ. Chỉ gặp hắn cong ngón búng ra, liền lấy kia giọt nước đạn tiến Triệu Yên Vân trong mi tâm. Triệu Yên Vân trên mặt lộ ra một tia thống khổ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cái này kiếm đạo cảm ngộ nàng không có khả năng lập tức lĩnh ngộ, cần chậm rãi tiêu hóa mới được, quá trình này có thể là mấy năm thậm chí vài chục năm. Nhưng là có cái này kiếm đạo cảm ngộ, nàng sẽ có được trở thành vô thượng chiến đế tư cách. Tạ tiên tổ. Triệu Yên Vân cung kính nói. Như thế nói đến, Trần gia tiên tổ cũng coi là nàng thụ nghiệp tân sư. Trần gia tiên tổ cười cười, tiếp tục nói ra, cái này thứ 3 phần truyền thừa là một kiện linh giáp, này linh giáp có thể chống cự thánh nhân phía dưới hết thể công kích. Nói xong trong tay liền xuất hiện một kiện tinh xảo chiến giáp, phía trên còn tản ra thủy thuộc tính khí tức. Thánh nhân phía dưới hết thể công kích. Mọi người đều là há to mồm. Đây chính là nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh A. Trần Giao đôi mắt sáng lạ, nàng chính là thủy thuộc tính người tu luyện. Khi nhìn đến linh giáp một khắc này, nàng liền thích món bảo vật này. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Trần Giao cũng mừng rỡ đi ra phía trước, đối lân giáp trải qua đi nhận chủ. Cái này linh giáp nhưng khác biệt tại những chiến giáp kia. Chiến giáp hình thể là cố định không đổi, nhưng là linh giáp lại có thể theo tâm ý của chủ nhân, bao trùm thân thể bất luận cái gì một chỗ, cho nên Trần gia tiên tổ mới là có thể chống cự thánh nhân phía dưới hết thể công kích. Tiên tổ, ta đây, ta đây. Trần vô địch thấy chung quanh người có được bảo vật, trong lòng trực dương dương. Ha ha, vốn là nghĩ cái cuối cùng đem truyền thừa đưa cho ngươi, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền đem nó sớm cho ngươi đi, ngươi cùng ta đồng dạng đều là tinh thần chiến thể. Cho nên ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một kiện chân chính tiên khí. Trần gia tiên tổ nói. Tiên khí. Mọi người đều là trừng to mắt, lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Tiên khí thế nhưng là áp đảo linh khí phía trên bảo vật, mà lại là trong truyền thuyết mới có, không nghĩ tới Trần vô địch truyền thừa lại là tiên khí. Tứ niên cũng có chút kinh ngạc, cái này Trần gia tiên tổ lưu cho Trần vô địch lại là tiên khí. Tiên khí, cái gì tiên khí? Trần vô địch kích động hỏi. Vật này chính là ta trong lúc vô tình tại một chỗ tiên táng bên trong lấy được, ta đưa nó tên là tinh thần tháp, tháp này hết thể có 10 tầng không gian, tầng thứ nhất không gian linh khí trình độ là ngoại giới gấp 10, tầng thứ 2 là gấp 20 lần, tầng thứ 3 là 30 lần, thẳng đến tầng thứ 10 là gấp 100 lần. Trần gia tiên tổ nói, gấp 100 lần, đây chẳng phải là nói tốc độ tu luyện của ta chính là người khác gấp 100 lần. Trần vô địch trừng to mắt nói, bảo vật này cũng quá mẹ hắn nghịch thiên đi. Đúng vậy. Cái này tinh thần tháp phòng ngự cực mạnh, ta có được tháp này đến nay không người có thể phá vỡ phòng ngự, bất quá khuyết điểm duy nhất chính là ngươi cần đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể mở ra tương ứng số tầng, bây giờ ngươi là chiến tông cảnh, chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất, muốn mở ra tầng thứ hai nhất định phải đạt tới chiến tướng, dùng cái này không ngừng tăng lên xuống dưới. Trần gia tiên tổ nói, Trần vô địch trong lòng hãi nhiên vô cùng, mặc dù hơi nhỏ tiếc nuối, hắn hiện tại chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Nhưng bảo vật này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Tứ niên cũng có chút kinh ngạc, cái này tinh thần tháp đơn giản chính là một cái tu luyện máy gia tốc, liền ngay cả hắn cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Trần vô địch lập tức tiến lên đối tinh thần tháp trải qua đi nhận chủ. Trần gia tiên tổ lúc này quay đầu nhìn về phía một bên Trần Huyền Long, cười nói, vận khí của ngươi rất tốt, ta chỗ này vừa vặn có một kiện ngươi muốn truyền thừa, có thể để ngươi nhục thân trùng sinh. Nhục thân trùng sinh. Trần Huyền Long cũng một trận trừng to mắt. thần sắc hãi nhiên. Vừa rồi Trần gia tiên tổ xuất ra những cái kia truyền thừa mặc dù nghịch tiên, nhưng là đối với linh hồn trạng thái hắn tới nói cũng không có cái gì dụ hoặc, thế nhưng là thân thể này trùng sinh liền không đồng dạng, ý vị này hắn có thể sống thêm một thế. Triệu Yên Vân cùng Trần Vô Địch mấy người cũng ngây ngẩn cả người, vị kia nhìn không thấy tiên tổ muốn sống lại. Đây là phá tiên đan, ngươi chỉ cần ăn vào nó, liền có thể tái tạo nhục thân. Trần gia tiên tổ mở miệng nói ra, nói xong trong tay liền xuất hiện một viên tiên đan. Trần Huyền Long con mắt một nháy mắt đứng thẳng lên, liền cùng 500 năm chưa từng thấy nữ nhân lão nam nhân gặp được lóa thể tuyệt thế mỹ nữ, lập tức xông lên phía trước, rất sợ người khác bị cướp đồng dạng. Từ Niên lông mày lại là theo bản năng nhíu một chút, như thế nào đan dược này cho Dạ Thiên Thần Đế phục dụng, có phải hay không cũng có thể để nàng khôi phục nhục thân. Thôi đi, rác rưởi đan dược, loại đan dược này chỉ có thể khôi phục cấp thấp nhất nhục thân. Tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn cầm loại này đồ rác rưởi đến ứng phó ta đi. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại lần nữa vang lên. Nữ đế đại nhân, ngươi tỉnh rồi. Từ Niên nghe được thanh âm này, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 215, Bất Diệt Huyền Châu. Bản đế tại ngươi cùng cái kia phương thần thời điểm chiến đấu liền đã tỉnh, chỉ bất quá bản đế không có lên tiếng thôi. Tiểu tử, bản đế nhục thân sự tình, ngươi tạm thời không cần suy nghĩ. Cái này nhân gian là không thể nào có được giúp ta khôi phục nhục thân đồ vật. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên gật gật đầu, Dạ Thiên Thần Đế chính là thần giới nữ đế, cái này phá tiên đan đối với nàng mà nói, phẩm cấp vẫn là quá thấp. Bất quá Dạ Thiên Thần Đế ghét bỏ, Trần Huyền Long lại lấy cái này phá tiên đan xem như bảo vật. Một phen cảm kích về sau, liền lấy kia phá tiên đan nuốt vào. Ông! Lập tức tiên đan buộc phát ra cường đại quang mang cùng ba động. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một bộ huyết nhục chi khu dần dần ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái trung niên bộ dáng nam tử. Nam tử này hình dạng cùng trước đó lao giả Trần Huyền Long có chút nhìn nhau, bất quá lại muốn lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều. Ha ha, ta rốt cuộc sống, vẫn là thánh cảnh, một tinh thánh cảnh. Trần Huyền Long cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy khó mà che giấu kích động cùng hưng phấn. Trần Giao cùng Trần Vô Địch con mắt cũng là sáng lên, đây chính là bọn hắn huyền tổ. Ý vị này bọn hắn Trần gia lấy thêm ra một vị thánh nhân. Có vị này thánh nhân, nhìn hắn Đinh gia còn dám hay không lô mãng. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc, lúc trước hắn còn lo lắng Đinh gia đầu nhập vào Huyền Thiên Sơn Phương gia sẽ đối với Trần gia mang đến cái uy hiếp gì, hiện tại nhiều vị này thánh nhân, hắn cũng liền hoàn toàn không cần lo lắng. Từ Niên, liền thừa ngươi một người, không biết ngươi sẽ có được cái gì truyền thừa. Trần Huyền Long nhìn về phía Từ Niên nói, theo bản năng muốn đi sờ râu mép của mình. Lại phát hiện râu ria đã không thấy, đành phải trống rỗng nuốt nuốt. Cái này một động tác chọc cho đám người một trận cười ha ha. Từ Niên truyền thừa nhất định sẽ không kém, dù sao vận khí của hắn luôn luôn rất tốt. Trần Vô Địch mở miệng nói ra. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đều là chờ mong Từ Niên sẽ thu được dạng gì truyền thừa. Từ Niên cũng có chút chờ mong, cái này chiến đế lưu lại cuối cùng một đạo truyền thừa sẽ là cái gì? Đây là ta lưu lại cuối cùng một đạo truyền thừa, vật này tên là Thiên Huyền Trọng Châu. Về phần có tác dụng gì, ta cũng không biết. Trần gia lão tổ mở miệng nói ra, nói xong trong tay liền xuất hiện một cái màu bạc thiết cầu. Cái gì? Người cũng không biết. Đám người một mặt ngốc trệ, vừa mới bắt đầu bọn hắn nghe được Thiên Huyền Trọng Châu, còn tưởng rằng cái gì siêu cấp nghịch thiên bảo vật, đến cuối cùng Trần gia lão tổ lại cùng hắn đến một câu hắn cũng không biết. Từ Niên khỏe miệng cũng có chút run rẩy, trước mắt cái này ngân sắc thiết cầu tựa hồ cũng không có cái gì ba động, nhìn không có gì chỗ đặc biệt. Ta suy nghĩ nó trên trăm năm, đều không có nghiên cứu ra đây là bảo vật gì, bất quá ta cảm giác nó nhất định là một kiện không tầm thường bảo vật. Trần gia lão tổ tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, bổ sung nói. Đốt. Nhưng mà hắn lại nói về sau, càng thêm cảm thấy cái này Trần gia lão tổ là đang lừa dối, tùy tiện cầm cái thiết cầu đến góp đủ số. Từ Niên đắng chát cười cười, bất quá vẫn là từ Trần gia lão tổ trong tay tiếp nhận cái kia thiết cầu. Cái này thiết cầu vừa đến tay, lập tức châm xuống. Từ Niên kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Trong tay chỉ có con mắt lớn nhỏ thiết cầu trọng lượng tối thiểu nhất có 3 vạn cân, Từ Niên một cái tay căn bản là không có cách nâng. A, nhân gian thế mà còn có loại bảo vật này. Ngay tại lúc Từ Niên kinh ngạc cái này thiết cầu trọng lượng kinh khủng lúc, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Ngạch, nữ đế đại nhân, ngươi biết Thiên Huyền Trọng Châu? Từ Niên kinh ngạc truyền âm hỏi. Thiên Huyền Trọng Châu? Ta nhổ vào, thật là khó nghe danh tự. Thứ này gọi là Bất Diệt Huyền Châu, chính là thiên địa sinh ra kỳ bảo, không biết hàng đồ vật. Nữ đế đại nhân trực tiếp mắng. Từ Niên. Bất quá Dạ Thiên Thần Đế cũng đưa tới Từ Niên chú ý. Bất Diệt Huyền Châu, thiên địa kỳ bảo. Đây là vật gì? Cái gọi là thiên địa kỳ bảo chính là thiên địa sinh ra bảo vật, loại này thiên nhiên hình thành bảo vật có được không tưởng tượng được kỳ lạ công hiệu, tỉ như ngươi cái này bất diệt huyền châu chính là một loại tương đối chân quý kỳ bảo, ngươi có thể dùng nó luyện chế thuộc về phân thân của mình. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Phân thân. Thứ niên trong lòng giật mình. Tại hắn trong ấn tượng, phân thân thế nhưng là trong truyền thuyết mới có thần thông, loại thần thông này nghịch thiên vô cùng. Một khi luyện chế ra phân thân, vậy sẽ mang ý nghĩa người này đồng thời có được hai cái mạng, mà lại tu luyện cảm ngộ tốc độ cũng sẽ tùy theo gấp bội. Đúng, luyện chế phân thân, mặc dù có cái này bất diệt huyền châu có thể giúp ngươi luyện chế phân thân, nhưng là ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng tùy tiện luyện chế, bởi vì luyện chế phân thân ngươi còn cần một cái thân thể, nhưng là cái này thân thể ngươi tốt nhất chọn một phi thường cường đại thân thể, dạng này ngươi phân thân tiềm lực cũng sẽ trở nên phi thường to lớn, tỉ như chân chính thần thú long. Dạ Thiên Thần Đế nói. Thần thú long làm phân thân. Thứ niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta chỉ là đánh cái so sánh, nếu để cho ta lựa chọn, liền xem như thần thú long thân thể cũng không đủ, cho nên ngươi không nên tùy tiện luyện chế, chờ gặp được thích hợp thân thể lại luyện chế không muộn. Dạ Thiên Thần Đế nói. Tứ niên gật gật đầu, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này bất diệt huyền châu đến cùng chân quý cỡ nào. Đây chính là mang ý nghĩa tương lai nó sẽ có được một đạo siêu cấp chiến lực phân thân. Tốt, truyền thừa đã kết thúc, ta cũng nên đi. Trần gia lão tổ ân ký nói. Nói xong liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Sau đó bọn hắn vị trí tinh không cũng trong nháy mắt biến mất. Sau đó Tử Niên bọn người liền cảm giác được chính mình về tới đại điện bên trong. Chúng ta trở về đi, cái này đế cung truyền thừa đã tới tay, cái khác truyền thừa cung điện cũng không có cái gì lại nhìn. Trần Vô Địch mở miệng nói ra. Mọi người đều là gật gật đầu, có thể có được đế cung truyền thừa đã rất thỏa mãn, không tại hy vọng xa vời cái khác. Thế là đám người liền hướng về trước đó Trần Thiên Sinh nói cho các nàng biết địa điểm tiến lên. Mà Trần Huyền Long tự nhiên cũng đi theo Tử Niên bọn người cùng một chỗ. Hắn đã rất lâu không có đi ra, bây giờ lần nữa trùng sinh, sao có thể không đi bên ngoài sông vào một lần. Ngay tại Tử Niên bọn người đạt được đế cung truyền thừa, chuẩn bị đi ra tổ địa thời điểm. Quân thủ phủ lại đứng trước một trận đại chiến. Đinh gia tại Phương Thần dẫn đầu hạ triệt để phản. Phương Thần bị nhục nhã, Đinh Phong bị giết, cái này khiến Đinh gia triệt để điên cuồng lên. Thế là Đinh Quân Sơn mang theo Đinh gia tất cả thế lực trực tiếp thẳng hướng quận thủ phủ. Đinh Quân Sơn chính là cựu tinh chư hầu cảnh, quân thủ phủ tướng lĩnh căn bản là không có cách ngăn cản công kích của hắn, phàm là ngăn cản người toàn bộ bị diệt sát. Chỉ có Trần Thiên Sinh cuối cùng xuất thủ, lúc này mới ngăn cản Đinh Quân Sơn bước chân. Bất quá để Trần Thiên Sinh không có nghĩ tới là, Đinh gia bên trong ngoại trừ Đinh Quân Sơn bên ngoài. Thế mà còn có một cái thực lực cường đại lão giả. Mà lão giả này thực lực lại là ngụy thánh chi cảnh. Lão giả xuất thủ, Trần Thiên Sinh căn bản không phải đối thủ, bị đối phương một trưởng vô bên trong. Chấn thương kinh mạch. Trần gia mặt khác ba tên chư hầu cường giả xuất thủ, cuối cùng cũng toàn bộ bại trận. Một người trong đó còn bị đánh chết tại chỗ. Tại cái này ngụy thánh lão giả bên cạnh còn đứng lấy một thanh niên ánh mắt âm độc, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Không sai, thanh niên này chính là trước đó phá vỡ tổ địa, cưỡng ép bỏ chạy Phương Thần. Giờ phút này vết thương trên người hắn đã tại trong tộc thần dược trị liệu hạ tốt, nhưng là hắn chịu khuất nhục lại thành hắn cả đời đều không thể xóa nhòa vết sẹo. Hiện tại chỉ cần lại nhìn thấy nữ nhân, trong đầu hắn liền sẽ hiển hiện từ niên vung chủ y thân ảnh, từ đó lại không sinh hoạt vợ chồng năng lực. Đây đối với Phương Thần tới nói, quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Cho nên hắn hận từ niên, hận Trần gia tất cả mọi người. Hắn muốn để từ niên chết, để Trần gia tất cả mọi người đi theo chôn cùng. Chương 216, Thánh nhân chi uy. Hoa, rốt cục ra. Trần Vô Địch vừa xuất hiện tại ngoại giới, liền không khỏi cảm khái nói. Từ niên nhìn thoáng qua bốn phía. Phát hiện nơi đây cũng không phải là quận thủ phủ, mà là quận thành bên ngoài một cái vắng vẻ tiểu nhai đạo. Tứ niên lông mày theo bản năng nhíu một chút, ấn lý tới nói, bọn hắn hẳn là bị truyền tống đến quận thủ phủ mới đúng, làm sao lại bị truyền tống đến cái này. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi rốt cục ra, nhanh, mau rời đi quận thành, trong phủ xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, một cái quận thủ phủ thị vệ tiến lên vội vã nói. Mọi người đều là biến sắc, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đinh gia đánh đến tận cửa. Lúc đầu quận trưởng đại nhân có thể ứng phó, thế nhưng là cái này Đinh gia không biết từ nơi nào mời tới một cao thủ, trong đó thế mà còn có ngụy thánh cảnh giới cường giả, quận trưởng đại nhân cùng mấy vị chư hầu cảnh đại nhân đều bị đánh đả thương, còn có một cái bị giết, cho nên quận trưởng đại nhân phân phó ta nhất định phải đem các ngươi mang ra thành, vẫn là đi mau đi. Tên thị vệ kia lo lắng nói, đi cái gì đi, mang bọn ta đi quận thủ phủ, ta ngược lại muốn xem Đinh gia mời cái gì cường giả, thế mà ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám tạo phản. Trần Huyền Long nghe vậy lập tức nổi giận. Trần Vô Địch bọn người trong ánh mắt cũng tràn đầy hung quang, cái này đinh ra là đang tìm cái chết. Vị này là tên thị vệ kia nhìn về phía Trần Huyền Long hỏi, lúc này mới chú ý tới Tử Niên bọn người bên trong thế mà còn có một người trung niên nam tử. Hắn là ta Huyền Tổ, là phụ thân ta Gia Gia, một chân chính thánh nhân. Trần Vô Địch lạnh giọng nói, Huyền Tổ, thánh nhân. Tên thị vệ kia lập tức trừng to mắt, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Trần Huyền Long nhưng không có để ý tới như thế thị vệ, trực tiếp linh khí phun trào, lôi cuốn lấy Tử Niên bọn người liền hướng về quận thủ phủ phương hướng bay lượn mà đi. VN. Đến Trần Huyền Long cảnh giới này, mang mấy người phi hành đây chính là một bữa ăn sáng sự tình, về phần quận thủ phủ vị trí, hắn vừa rồi đã thông qua linh thức tìm được. Giờ phút này quận thủ phủ trong đại viện, Trần Gia vẫn như cũ cùng Đinh Gia giằng co. Bất quá Trần Gia chiến tướng trở lên cường giả không phải bị giết liền đã bản thân bị trọng thương, căn bản lại không sức hoàn thủ. Trần Thiên Sinh, giao ra quận trưởng ấn, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Đinh Quân Sơn cười lạnh nhìn xem trọng thương Trần Thiên Sinh, mang trên mặt đắc ý tiếu dung. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu rồi, chỉ cần cầm tới quận trưởng ấn, tại Huyền Thiên Sơn phương gia duy trì dưới, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên quận trưởng chi vị, đến lúc đó toàn bộ Đông Nguyên quận đều chính là hắn Đinh gia. Ngươi nằm mơ, Đinh Quân Sơn, ngươi coi như giết ta, ngươi cũng không chiếm được quận trưởng ấn, ta đưa nó giấu ở một cái ngươi vĩnh viễn tìm không thấy địa phương. Trần Thiên Sinh bất khuất cười lạnh nói, ngươi không cho cũng được, bất quá đến lúc đó ngươi liền đợi đến con của ngươi bị cha tấn sống không bằng chết. Con gái của ngươi bị toàn bộ quận trưởng thành quân đội nhục nhã đi, ta ngược lại muốn xem khi đó ngươi cãi lại không mạnh miệng. Đinh Quân Sơn cười lạnh nói. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Trần Thiên Sinh nổi giận mắng. Đinh Quân Sơn lại là lộ ra một đạo nụ cười rêu cợt, quay đầu đi đến Phương Thần bên người. Phương thiếu gia hỏa này chết sống không chịu mở miệng, xem ra muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, cũng chỉ có bắt hắn lại nhi tử cùng nữ nhi. Đinh Quân Sơn mở miệng nói ra. Phương Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm hàn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ cái này Trần Thiên Sinh, những người khác giết cho ta. Vâng. Thiếu gia. Đinh Quân Sơn lập tức đáp, lập tức tiện quay đầu nhìn về phía Trần Thiên Sinh bọn người, đối sau lưng đáp, ngoại trừ Trần Thiên Sinh, những người khác giết cho ta. Rõ. Đinh gia đám người nghe vậy, nhao nhao liền xông ra ngoài. Trần Thiên Sinh bọn người muốn phản kháng, nhưng mà bọn hắn đã bản thân bị trọng thương, căn bản lại không chiến lực. Những cái kia tỷ nữ bọn hạ nhân dọa đến run lẩy bẩy. Bọn thị vệ thì là ánh mắt phẫn nộ cùng sợ hãi. Ông. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lấy một nhất tinh chiến tướng chém thành hai nửa. Ngậy. Cái này đột nhiên lúc nào tới kiếm quang, để những cái kia chém giết tới người nhà họ Đinh nhao nhao ngây ngẩn cả người. Siêu. Một đạo lưu quang rơi vào trong viện, Trần Huyền Long cùng Tử Niên đám người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử Niên. Phương Thần nhìn người tới, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tử Niên trên thân. Trong mắt phun lên một câu ngập trời sát ý. Trần gia đám người cũng là sững sờ, đặc biệt là Trần Thiên Sinh. Không nghĩ tới con của mình cùng nữ nhi thế mà từ trên trời giáng xuống. Còn có tên kia nam tử trung niên. Hắn là ai? Vì cái gì như thế nhìn quen mắt, nhưng là hắn lại mười phần khẳng định chính mình chưa từng gặp qua người này. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Trần Thiên Sinh, ngươi một đôi nhi nữ thế mà chủ động đưa tới cửa. Đinh Quân Sơn cười ha ha nói. Trong mắt ngoạn vị nhìn xem Trần Vô Địch cùng Trần Giao. Về phần tên kia nam tử trung niên, hắn thấy, nhiều lắm thì một chư hầu cường giả. Chỉ cần không phải thánh nhân, hôm nay đến lại nhiều người cũng vô dụng. Trần Thiên Sinh nghe vậy, sắc mặt cũng âm trầm xuống, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ đây là mệnh số? Trời muốn diệt hắn Trần gia. Hừ, Đinh Láo Tặc, ngươi thương phụ thân ta, hôm nay các ngươi Đinh gia lấy chó gà không tha. Trần Vô Địch nhìn xem trọng thương phụ thân, ánh mắt phẫn nộ nói. Ha ha, chó gà không tha, ta xem là các ngươi Trần gia chó gà không tha, tiểu tử, đã ngươi như thế cuồng, ta trước hết để giết ngươi, nhìn xem phụ thân ngươi sẽ là biểu tình gì. Đinh Quân Sơn cười ha ha, nói xong liền vội cướp mà ra, vươn tay hướng về Trần Vô Địch chụp tới. Trần Vô Địch sắc mặt không sợ, có Trần Huyền Long ở bên cạnh, cái này Đinh Quân Sơn không có khả năng làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Muốn chết. Quả nhiên ngay tại Đinh Quân Sơn sắp bắt được Trần Vô Địch thời điểm, Trần Huyền Long trong mắt tuôn ra một cỗ tinh quang. Trực tiếp đánh ra một trường. Đinh Quân Sơn sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, vội vàng chuẩn bị điều động toàn thân linh khí phòng ngự. Nhưng mà tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm một nhịp, kia cỗ kinh khủng năng lượng bàn tay ầm vang đập vào trên người hắn. Oeng. Đinh Quân Sơn trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đụng vào trên vách tường, trực tiếp đem toàn bộ vách tường nổ chia 5 x 7. Phế đi. Đinh Quân Sơn phế đi. Trần Huyền Long một trường này mặc dù không có giết hắn, nhưng lại phế đi hắn đan điền, giờ phút này hắn đã triệt để biến thành một tên phế nhân. Không, không, không có khả năng, thế nào lại là thánh nhân, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Đinh Quân Sơn triệt để điên rồi, một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền Long. Trần Huyền Long bước ra một bước, trực tiếp một cỗ thánh nhân chi uy ẩm vàng tránh phát ra tới, dùng vô cùng uy nghiêm thanh âm quát, ta chính là Trần gia thứ 27 đời con cháu, Trần Huyền Long. Trần Huyền Long vang vọng cả người quận thành trên không, giờ khác này toàn bộ quận thành đều bị đạo thanh âm này cho chấn nhiếp rồi. Đinh Quân Sơn ngộng, Trần Thiên Sinh cũng ngộng. Thứ 27 đời con cháu, chính mình là đời thứ 29, đây chẳng phải là nói trước mắt trung niên nam tử này là chính mình ra ra. Trần Huyền Long, không sai, chính mình ra ra liền gọi Trần Huyền Long. Chính mình ra ra thế mà không chết. Hoàn thành thánh nhân. Giờ khác này Trần Thiên Sinh khóc, khóc như cái hải tử. Chương 217, đại chiến bộc phát. Trần Thiên Sinh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể gặp lại chính mình ra ra. Nhìn xem tiêu sái mà bá đạo dáng người, Trần Thiên Sinh trong lòng thật vô cùng kích động. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có ra ra khi còn bé dáng vẻ, về sau chẳng biết tại sao, ra ra liền biến mất, từ đó về sau, Trần Thiên Sinh liền rốt cuộc không có nhìn thấy ra ra. Cha, ngươi khóc nha. Trần Vô Địch nhìn thấy Trần Thiên Sinh lưu lại nước mắt, một mặt kinh ngạc nói. Trần Giao cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Thiên Sinh, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân của mình rơi lệ. Không, cha trong mắt tiến hạt cát, đúng, các ngươi là thế nào tìm tới ngươi ra ra. Trần Thiên Sinh giờ phút này đã tại Trần Giao nâng đỡ đứng lên. Không phải chúng ta phát hiện, là Từ Niên, là hắn phát hiện ra ra linh thức, sau đó còn giúp chúng ta phá vỡ đế cung truyền thừa nan quan. Đạt được tiên tổ truyền thừa lúc này mới có thể làm ra ra tái tạo nhục thân, chúng sinh tại thế. Trần Giao mở miệng giải thích. Đúng, trời sinh, ngươi phải thật tốt cảm tạ Từ tiểu tử, hắn là chúng ta Trần gia ân nhân cứu mạng. Trần Huyền Long cũng tại lúc này mở miệng nói ra. Trần Thiên Sinh nghe vậy cảm kích nhìn về phía Từ Niên, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Từ Niên khoát tay áo. Lại là Từ Niên. Đinh Quân Sơn trong mắt phun lên một cô mãnh liệt độc oán, nếu như không phải cái này Từ Niên. Hôm nay chính là Trần gia tử kỳ, nhưng là bây giờ hắn bị phế, hắn không cam tâm, không cam tâm. Đinh gia mấy vị kia các trưởng lão cũng là cao mày, ánh mắt ngưng trọng. Không nghĩ tới Trần gia thế mà đi ra một vị thánh nhân, lần này bọn hắn coi như khó làm. Hiện tại hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào phương này nhà phía trên, chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ có biện pháp hóa giải tràng nguy cơ này. Thế là Đinh Quân Sơn cùng Đinh gia các trưởng lão đều là nhìn về phía một bên Phương Thần. Phương Thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Con mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Từ Niên đã trở thành trong lòng của hắn ma chướng, nếu như không đem cái này ma chướng cho đánh vỡ, như vậy hắn về sau tu hành lấy rất khó tiến thêm được nữa khả năng. Giết, nhất định phải giết, mà lại nhất định phải tự tay giết chết. Phương Thần trong lòng hò hét nói. Nếu như bởi vì Từ Niên mà hủy hắn cả đời, hắn làm sao có thể cam tâm. Cho nên mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hôm nay cái này Từ Niên đều phải chết. Phương Lão. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, giúp ta ngăn lại cái kia thánh nhân, không cho phép hắn đến quấy nhiêu ta muốn tự tay giết cái này Từ Niên. Phương Thần đối sau lưng lão giả nói. Ánh mắt vẫn đục của lão giả sửng sốt một chút, lập tức kiên định đáp, tốt, lão nô nhất định làm được. Nói xong câu đó, lão giả ánh mắt thế mà từ đục ngầu trạng thái thanh tịnh mấy phần. Tiếp lấy một cỗ khí thế cường hãn từ trên người hắn tản ra, hình thành một cỗ cường đại khí thế quét sạch toàn bộ hậu viện. Mọi người đều là biến sắc. Lão giả này khí tức thế mà từ ngụy thánh trạng thái bắt đầu hướng về một tinh thánh nhân chi cảnh tiêu thăng. Cái này, hắn là thế nào làm được, làm sao lại từ ngụy thánh chi cảnh tăng lên tới thánh nhân chi cảnh? Chẳng lẽ là bí pháp? Trần Vô Địch bọn người kinh ngạc nói. Nếu như đối phương thật ra một cái thánh nhân, vậy bọn hắn lấy lần nữa lâm vào nguy cơ. Trần Huyền Long cũng là sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, hắn đang thiêu đốt chính mình linh thức. Dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng cường đại. Thiêu đốt linh thức, đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Thiêu đốt linh thức là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại phương pháp, nhưng là phương pháp này một khi thi triển liền mang ý nghĩa, thi triển phương pháp này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì linh thức một khi thiêu đốt liền không khả năng đình chỉ, mà linh thức đốt hết liền mang ý nghĩa người này thân tử đạo tiêu. Lão giả này lại vì ngăn cản được Trần Huyền Long thiêu đốt chính mình linh thức, có cần phải điên cuồng như vậy sao? Trần gia mọi người đều là một trận kinh ngạc, đồng thời cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đinh gia bên kia thì là một trận kinh hỉ, có lão giả tương trợ, bọn hắn Đinh gia lại lần nữa thấy được hy vọng. Ngươi làm như vậy đáng giá không? Trần Huyền Long nhìn về phía lão giả kia hỏi. Lão giả giờ phút này con mắt đã trở nên thanh tịnh vô cùng, kia con ngươi sáng ngời bên trong phảng phất bắn ra tinh quang, khí tức trên thân đã triệt để trèo đến thánh cảnh, thánh nhân chi uy tràn ngập toàn bộ đại viện. Lão hủ sinh là người của Phương gia, chết là Phương gia quỷ, vì thiếu gia, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Lão giả thanh âm giả nua mà hùng hậu. Thời khắc này hai mắt đã bắt đầu lưu lại trở nên đỏ ngầu, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt của hắn bên trong chạy xuôi mà ra, bộ dáng kia đáng sợ dọa người. Bốn phía mọi người đều là rung động không thôi, liền vì thiếu gia nhà mình một câu, liền không tiếc tử vong đại giới, nô bộc này thế mà trung thành tuyệt đối đến loại tình trạng này. Đang nhìn Phương Thần, một mặt lạnh giọng, đối với lão giả nỗ lực thờ ơ, phảng phất hết thảy đều là đương nhiên. Tứ niên bọn người trong lòng đều là cảm khái không thôi vạn phần, trong lòng vi lão người cảm thấy cực kỳ không đáng. Lão giả thời khắc này khí tức đã kéo lên hoàn tất, theo hắn ánh mắt ngưng tụ, cả người liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời Trần Huyền Long sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi, người trước mắt này mặc dù là nguy thánh, nhưng là thiêu đốt linh thức, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Thánh nhân chi uy tuôn ra, đối trước mặt mình hư không liền đánh ra một trường. Vâng! Một cỗ như kinh lôi tiếng vang bỗng nhiên vang lên, phảng phất đất bằng lên kinh lôi. Bốn phía mọi người đều là bị một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo cho đánh bay ra ngoài. Tứ niên cũng là liên tiếp lui ra phía sau vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình của mình, một mặt kinh hãi nhìn phía trước chiến đấu. Giờ phút này Trần Huyền Long đã cùng lão giả kia chiến đấu ở cùng nhau, lấy tứ niên trong mắt vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh, coi như vận dụng thương long chi nhãn, cũng vẫn như cũ không cách nào rõ ràng bắt giữ giữa hai người chiến đấu. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, kinh khủng tiếng oanh minh như là kinh lôi không ngừng nổ vang, chấn tất cả mọi người lỗ tai một trận vù vù. Tứ niên bọn người đều là trong lòng kinh hãi vô cùng, đây chính là thánh nhân ở giữa chiến đấu sao? Thật mạnh, cường đại đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Tứ niên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta muốn đem ngươi đối ta nhục nhã, gấp bội đòi lại. Nhưng vào lúc này, Phương Thần thanh âm tức giận vang lên bên tai mọi người. Tiếp lấy chỉ gặp Phương Thần ống tay háo vung lên, một cỗ năng lượng kỳ dị lồng ánh sáng liền đem Tứ niên cùng Phương Thần hai người bao phủ ở bên trong, hình thành một cái bán cầu hình khu vực. Đây là kết giới trận pháp. Tứ niên giật mình, đối bên cạnh lồng ánh sáng oanh ra một quyền. Nhưng mà cái này năng lượng lồng ánh sáng lại lấy Tứ niên nắm đấm cho bắn ngược trở về, công kích của hắn căn bản là không có cách phá vỡ cái này năng lượng lồng ánh sáng. Ngươi là không phá nổi kết giới này trận pháp, cho nên hôm nay trừ phi ngươi chết, nếu không là trốn không thoát kết giới này trận pháp, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Phương Thần ánh mắt âm độc nói. Tứ niên cũng từ bỏ công kích kết giới trận pháp, tựa như cái này Phương Thần nói. Trừ phi Phương Thần chính mình giải trừ kết giới này trận pháp, không người hắn không có khả năng từ đó đi ra ngoài. Tứ niên, từ Phương Thần sống nhiều năm như vậy, chưa từng có nhận qua lớn như vậy khuất nhục, cho nên hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử so ta thống khổ gấp trăm lần tư vị. Phương Thần ánh mắt cực kỳ độc ác nói xong trong tay liền xuất hiện kia cán lôi đỉnh trường thương, kinh khủng lôi đỉnh từ trên người hắn phát ra, tràn ngập toàn bộ kết giới. Tứ niên ánh mắt cũng băng lãnh xuống tới. Phương Thần chịu hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Trách không được người khác. Đã hắn muốn báo thù, vậy liền để hắn biết hắn Tử Niên cũng không phải dễ chê, huống chi Phương Thần hay là hắn đã từng thủ hạ bại tướng. Ông. Hắc thần lợi kiếm xuất hiện tại Tử Niên trong tay, một cỗ cường hãn kiếm ý từ đứng dậy bên trên tán phát mà ra, cùng Phương Thần địa vị ngang nhau. Chương 218: Khốn Thiên đại trận. Chịu chết đi. Phương Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp huy động trong tay lôi đỉnh trường thương hướng về Tử Niên oanh sát mà đứng. Hừ, bại tướng dưới tay. Tứ niên hừ lạnh một tiếng, sức gió trực tiếp dung nhập trong kiếm, lúc này đâm ra một kiếm. Ông! Một cỗ kinh khủng chiến minh tiếng vang lên, toàn bộ trong kết giới không khí một trận rung động dữ dội, hai cỗ cường đại lực lượng đối bính, hình thành cường đại xung kích. Vâng! Cuối cùng theo một tiếng nổ vang, năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kết giới không gian. Tứ niên cùng Phương Thần hai người đều là bị đẩy lui trở về, hai người thế lực ngang nhau. Tứ niên nhướng mày! Lần trước hắn bằng vào chiêu này chấn thương Phương Thần tâm mạch, thế nhưng là hôm nay nhưng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Ha ha, Tứ niên ngươi chết cái ý niệm này đi, kiếm khí của ngươi là không thể nào làm bị thương ta, lần trước ta chủ quan, bị kiếm khí của ngươi gây thương tích, ngươi cho rằng lần này ta sẽ còn như thế sao? Nam mơ, còn có ngươi linh thức công kích, ta đã mời Đinh Thúc vì ta ra chỉ linh thức phòng ngự ấn ký, ngươi bây giờ linh thức công kích cũng không có khả năng đối ta đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cho nên ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Phương Thần cười ha ha, ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt đắc ý. Người mặc kỳ dị kim loại chiến giáp, có được linh thức phòng ngự ấn ký hắn căn bản không sợ Tứ niên bất luận cái gì công kích, thật muốn đánh xuống dưới. Hiện tại Tứ niên còn lấy cái gì cùng hắn đấu? Không xong, cái này phương thần thủ đoạn nhiều như vậy, Từ Niên nhưng là muốn bị thua thiệt, làm sao bây giờ? Trần An một mặt lo lắng nói. Bây giờ có được kết giới, bọn hắn cũng vô pháp trợ giúp Từ Niên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Niên một mình đối mặt phương thần. Yên tâm đi, Từ Niên nhất định sẽ chiến thắng hắn, ta tin tưởng Từ Niên thực lực. Triệu Yên Vân mở miệng nói ra, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong mắt vẫn là mang theo lo âu nồng đậm. Đám người cũng đều là gật gật đầu, đôi mắt chỗ sâu cũng cùng Triệu Yên Vân, tràn đầy vẻ lo lắng. Ha ha, các ngươi vẫn là lo lắng các ngươi một chút chính mình đi, không có thánh nhân bảo hộ, các ngươi lấy cái gì phản kháng. Nhưng vào lúc này, Đinh Gia đại trưởng lão cười ha ha nói. Bây giờ Trần Gia thánh nhân đã bị kiềm chế, lúc này đối phó Trần Gia là cơ hội tốt nhất. Bọn hắn Đinh Gia bên này thế nhưng là còn có 2 tên chư hầu cấp cường giả, ngoài ra còn có 6 tên chiến tướng, mà Trần Gia bên này, chư hầu cấp cùng cấp chiến tướng cường giả đều đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này không giết bọn hắn chờ đến khi nào. Trần Gia đám người nghe được Đinh Gia đại trưởng lão, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, trước mắt tình hình đối bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Chúng ta tới kiểm chế kia 2 cái chư hầu cấp, các ngươi nghĩ biện pháp đối phó kia mấy tên chiến tướng. Trần Thiên Sinh nghiêm túc nói, nói xong liền xông lên đi lên, nên tiếp 2 tên chư hầu cấp cường giả công kích. Triệu Yên Vân bọn người cùng Trần Gia những thị vệ kia nhóm cũng liên thủ đối mặt kia mấy tên chiến tướng. Trong lúc nhất thời đám người toàn bộ lâm vào đại chiến kịch liệt bên trong. Ngay tại Triệu Yên Vân bọn hắn lâm vào chiến đấu bên trong lúc, Từ Niên chiến đấu cũng đã tiến vào một cái nóng sáng hóa trình độ. Cái này phương thần ỷ vào chính mình có được kỳ dị kim loại linh giáp hộ thể, chỉ cần không phải nhằm vào đầu cùng chân công kích, hắn trên cơ bản không làm phòng ngự, mặc cho Từ Niên lợi kiếm chạm tại trên người hắn. Từ Niên trong tay lợi kiếm mặc dù sắc bén, nhưng là còn không có đạt tới mở ra cái này kỳ dị kim loại linh giáp trình độ, cho nên công kích Từ Niên công kích trên cơ bản không đả thương được phương thần mảy may. Mà phương thần lại ỷ vào ưu thế của mình, đánh Từ Niên liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Thân thể còn nhiều lần bị cường đại lôi đình đánh trúng, tạo thành một chút thương tổn không nhỏ. Đáng chết, công kích của ta đối với hắn không được bất cứ hiệu quả nào. Từ Niên trong lòng mắng thầm. Có được linh giáp hộ thể thật đúng là một loại phi thường biến thái sự tình, hắn hiện tại liền 10 phần biệt khuất hung ác, thế nhưng lại không có cách nào. Coi như vận dụng 10 vạn thần chú ý công kích, chỉ sợ cũng là như thế, cái này phương thần có được linh thức phòng ngự ấn ký, Từ Niên 10 vạn thần chú ý cũng bắt hắn không có cách nào. Làm sao bây giờ? Từ Niên trong lòng lo lắng tự hỏi, tiếp tục như vậy nữa hắn chỉ có thể là bại. Biện pháp duy nhất chính là chỉ có vận dụng hắc kim khôi lỗi, để hắc kim khôi lỗi lấy thực lực cường hãn nghiền ép, có lẽ còn có thắng một khả năng nhỏ nhoi. Ha ha, chịu chết đi. Phương thần càng đánh càng kích động, hắn bắt lấy Từ Niên một sơ hở, trường thương trong tay vung lên, trực tiếp hung hăng nện ở Từ Niên trên lồng ngực. Phúc! Từ Niên trong nháy mắt phun ra một ngụm máu, vội vàng vận dụng cường đại linh khí ngăn chặn kia ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn lôi đình chi lực, thân hình trùng điệp đụng vào kết giới bình chướng phía trên. Ha ha, Từ Niên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phương thần nhìn thấy Từ Niên thổ huyết, cả người càng là hưng phấn lên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành phá lệ dữ tợn. Lần nữa huy động trường thương, hướng về Từ Niên đâm tới. Trên mũi thương ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, thương này xuống dưới Từ Niên mặc dù không chết được, nhưng lại đủ để trọng thương. Hiện tại cái này phương thần là muốn tươi sống hành hạ chết Từ Niên, để Từ Niên chịu đủ thống khổ mà chết. Từ Niên trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, vội vàng tế ra hắc kim khôi lỗi. Oeng! Hắc kim khôi lỗi vừa xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp một quyền nện ở phương thần trên lồng ngực, trong nháy mắt đem nó đánh bay ra ngoài. Bành! Phương thần thân hình bay ngược, đụng vào phòng ngự lồng ánh sáng phía trên, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ là thụ một tia vết thương nhẹ, đối với phương thần cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hình người khôi lỗi, cựu tinh chiến tướng. Từ Niên không nghĩ tới ngươi thế mà còn giữ như thế một tay. Phương thần từ dưới đất đứng lên, lau một chút khỏe miệng máu tươi giữ tợn cười nói. Từ Niên giật mình, cái này phương thần trên người linh giáp phòng ngự so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Xem ra căn bản không phải phổ thông kỳ dị kim loại phòng ngự linh giáp đơn giản như vậy. Hừ, bất quá liền xem như ngươi có nhân hình khôi lỗi lại như thế nào, hắn như trước vẫn là không phá được phòng ngự của ta, ta cho ngươi biết ta linh giáp thế nhưng là có được cường đại phòng ngự trận pháp gia trì. Phương thần hừ lạnh nói. Từ Niên lập tức giật mình, nguyên lai cái này phương thần linh giáp bên trên thế mà bày ra phòng ngự trận pháp. Bất quá sau một khắc, Từ Niên sắc mặt liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì phương thần lòng bàn tay thế mà hiện ra một đạo lục mang tinh đại trận. Trận đồ này tên là Khống Thiên, là ta sau cùng bảo mệnh át chủ bài, ta lúc đầu không có ý định vận dụng, dù sao hắn qua chân quý, nhưng là vì giết ngươi, ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Phương thần lạnh giọng nói, trong tay lục mang tinh hào quang tỏa sáng, cũng từ dưới chân nhanh chóng dọc theo người ra ngoài. Từ Niên liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng lại không có cách nào né tránh, bởi vì hắn lại trốn cũng trốn không thoát kết giới phạm vi. Rất nhanh, Từ Niên dưới chân liền bị Lục Mang Tinh trận đồ bao trùm, mà tại bao trùm một khắc này, Từ Niên cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy, liền phảng phất vô tận dây thừng đem hắn vây khốn. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Hắc Kim Khôi Lỗi cũng bị trận đồ này cho trói buộc, thân hình không cách nào động đậy. Ha ha, ngươi đừng vùng vẫy, ngươi là tránh thoát không xong trận pháp này, coi như chư hầu cấp cường giả cũng vô pháp tránh thoát cái này khốn thiên trói buộc, ngươi liền chờ bị ta một chút xíu tra tấn mà chết đi. Phương Thần cười ha ha nói, nói xong liền một chút xíu hướng về Từ Niên đi tới. Đôi mắt bên trong sát ý so trong địa ngục gâm hồn còn kinh khủng hơn. Trong mắt hắn, Từ Niên đã là một người chết. Từ Niên trong mắt cũng phun lên một cô lo lắng, nhưng mà thân thể lại không thể động đậy. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Từ Niên trong lòng không cam lòng lẩm bẩm. Chương 219, Triệu Yên Vân cái chết. Phương Thần nhìn xem liều mạng dãy rùa Từ Niên, trong lòng thống khoái vô cùng. Từ Niên càng dãy rùa, càng là sợ hãi hắn càng là hưng phấn. Hắn muốn để Từ Niên ở trong sợ hãi một chút xíu tuyệt vọng, dạng này hắn mới có thể một chút xíu tiêu trừ trong lòng mình ma chướng. Hắn muốn để Từ Niên biết, hắn Phương Thần là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Một cái tạp chủng mà thôi, căn bản không có sống tiếp tư cách, đời này chỉ có thể làm chó. Ha ha, Từ Niên ngươi yên tâm, ta giết ngươi về sau, sẽ đem đầu lâu của ngươi trả lại cho Từ gia, để Từ gia tất cả xem một chút ngươi cái này tiện hóa sinh ra nghiệt chủng là bộ dáng gì. Đến lúc đó chắc hẳn mẹ của ngươi biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Phương Thần cười ha ha, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Hắn thu hồi trường thương trong tay xuất hiện một cây truy thủ. Sắc bén kia mũi đao đâm rách Từ Niên lồng ngực làn da, bắt đầu một chút xíu hướng phía dưới kéo duỗi. Đau đớn kịch liệt để Từ Niên thống khổ không thôi, nhưng mà hắn vẫn như cũ mạnh cắn răng, không có phát ra một tia thanh âm. Phương Thần thấy cảnh này, trong mắt trong nháy mắt trở nên âm độc. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu tới khi nào. Ta muốn đem thịt của ngươi một chút xíu cắt bỏ, sau đó ném ra bên ngoài cho ăn. Phương Thần phẫn nộ nói. Từ Niên bất khuất, để hắn chẳng những không có một tia thống khoái, ngược lại tâm ma càng sâu. Từ Niên ánh mắt cứng cỏi bất khuất, hắn tuyệt đối sẽ không tại địch nhân trước mặt lộ ra một tia đáng thương bộ dáng. Tiểu tử, không tệ lắm, tâm tính so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Dạ Thiên Thần Đế ngoạn vị thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên trong lòng phun lên một nụ cười khổ. Vội vàng hướng lấy trời đêm thánh địa truyền âm nói, nữ đế đại nhân, ngài xem kịch cũng nhìn lâu như vậy, hẳn là có thể xuất thủ đi. Ha ha, tiểu tử, ta liền biết ngươi yêu cầu ta, tốt, đã xem ở ngươi cầu ta phân thượng, ta liền sẽ giúp ngươi một lần. Dạ Thiên Thần Đế vừa cười vừa nói, tạ nữ đế đại nhân. Từ Niên trong lòng lập tức vui mừng, có Dạ Thiên Thần Đế đại nhân xuất thủ, vậy cái này cái gọi là khốn thiên đại trận thì không được vấn đề gì. Tiểu tử, ta đang mượn ngươi một lần lực lượng. Bằng vào ta lực lượng đủ để cho ngươi tránh thoát cái này cái gì cẩu thí rác rưởi trận pháp trói buộc, bất quá ngươi muốn có chừng có mực, một khi ngươi dùng ta lực lượng vượt qua giới hạn của ngươi, ngươi linh thức sẽ sụp đổ, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dạ Thiên Thần Đế truyền âm nói. Rõ. Từ Niên vội vàng đáp. Giờ phút này Phương Thần Chủy Thủ đã vạch đến bụng của hắn, ở trên người hắn lưu lại một đầu thật dài vết thương, kia cỗ toàn tâm đau đớn để trong lòng của hắn muốn phát cuồng. Ông. Nhưng vào lúc này, Dạ Thiên Thần Đế lực lượng từ Từ Niên đan điền lập tức phun ra ngoài. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác bốn phía trói buộc tại trên người mình giam cầm lập tức bị đánh vỡ, thân thể đột nhiên có thể động. Ha ha, tiếp xuống ta sẽ cắt đứt hạ thân của ngươi, để ngươi nếm thử bị phế tư vị là cái dạng gì. Phương Thần cũng không có phát giác được Từ Niên đã có thể động, đang muốn huy động chủy thủ đi cắt xén Từ Niên. Từ Niên ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, La Thiên Trưởng thi triển, trực tiếp một trưởng hung hăng đập vào Phương Thần trên lồng ngực. Màu đen lực lượng bao trùm tại Từ Niên trên bàn tay, tản ra kinh khủng uy năng. Phương Thần lồng ngực lập tức lõm xuống dưới, trong miệng máu tươi cuồn phún, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn không rõ Từ Niên là như thế nào tránh thoát cái này khốn thiên đại trận trói buộc, cũng không hiểu Từ Niên một trưởng này uy lực làm sao lại khổng lồ như thế. Hắn linh giác bên trên phòng ngự trận thế mà tại một trưởng này dưới có dấu hiệu hỏng mất, mà lại một trưởng này thế mà trực tiếp đánh hắn linh giác cũng thay đổi hình. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phương Thần trong lòng ho hét đạo, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Sau một khắc hắn liền muốn chuẩn bị thi triển bí thuật, nhưng mà không đợi hắn thôi động bí thuật chi pháp, Từ Niên thân ảnh đã đến trước mặt hắn. Đen nhánh con mắt, như là thâm uyên đáng sợ con người. Giờ khắc này Phương Thần ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Đúng, sợ hãi. Thật là đáng sợ này đôi con người, đây là hắn có thấy xử đến nay đáng sợ nhất con người, phảng phất một cái cự đại hắc động đem hắn cả người nuốt chửng lấy. Phương thần, ngươi tự cho là đúng đại gia tộc tử đệ, nắm giữ hết thể quyền sinh sát, hôm nay ta liền để ngươi biết, có ít người mặc dù xuất sinh hèn mọn, nhưng cũng tuyệt không phải ngươi có thể trêu chọc. Từ niên thanh âm như chết thần băng lãnh, một cỗ cường đại màu đen lực lượng từ hắn trên người phun ra ngoài. Long Vương Quyền. Lấy Dạ Thiên Thần Đế chi lực thi triển Long Vương Quyền. Từ niên thể nội vang lên một đạo to lớn gào thét thanh âm, toàn bộ bầu trời lập tức đen xuống, kinh khủng màu đen lực lượng hình thành một đầu dài đến mấy ngàn mét cự long hắc ảnh từ niên trên thân phóng lên tận trời, trực tiếp lấy bốn phía kết giới đụng phá. Long khiếu cửu thiên, mây đen ép thành. Giờ phút này tất cả mọi người bị cái này từ niên tạo thành cảnh tượng cho sợ ngây người, toàn bộ dừng lại trong tay chiến đấu hướng về từ niên phương hướng nhìn tới. Liên cả thiên không ngay tại chiến đấu hai tên thánh nhân cũng đều hướng về từ niên nhìn bên này tới. Đặc biệt là tên lão giả kia, khi hắn cảm nhận được từ niên trên thân chỗ hiện ra khí thế lúc, con mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng, linh thức cũng lập tức thiêu đốt đến cực hạn. Dừng tay. Lão giả quát to một tiếng, liền hướng về từ niên trùng sát mà đến, muốn ngăn cản từ niên. Trần Huyền Long gặp này muốn ngăn cản, nhưng mà lại phát hiện chính mình thế mà theo không kịp lão giả tốc độ. Lão giả linh hồn hoàn toàn thiêu đốt, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả Trần Huyền Long cũng không phải đối thủ. Lúc đầu lão giả là muốn lưu ở cuối cùng, đối Trần Huyền Long nhất kích tất sát, sau đó đồng quy vu tận. Nhưng là bây giờ vì cứu nhà mình thiếu gia, không thể không sớm xuất thủ. Từ niên giờ phút này đã giết đỏ cả mắt, căn bản không có chú ý tới lão giả động tĩnh, coi như chú ý giờ phút này muốn thu tay lại đã tới không kịp. Long Vương quyền thức thứ hai, Long Thần Liệt Thiên. Từ niên hét lớn một tiếng, đầu kia màu đen cự long liền trong nháy mắt quán chú ở trên người hắn. Theo hắn đấm ra một quyền, cự long trực tiếp từ phương thần trong thân thể xuyên thấu mà qua. Không phương thần trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vô tận không cam lòng. Nhưng mà sau một khắc con ngươi của hắn liền hoàn toàn đen lại, thân thể hóa thành vô tận cho bụi, tiêu tán trên không trung. Chết! Kia chạy tới lão giả nhìn thấy chính mình thiếu gia bị giết, triệt để bạo tẩu. Trong nháy mắt xuất hiện tại từ niên trên đỉnh đầu, một trưởng hướng về từ niên hung hăng vỗ tới. Từ niên giật mình, lão giả tới quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả một trưởng kia chụp về phía chính mình. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại từ niên trước người, trực tiếp thay từ niên ngăn lại một trưởng này. Phúc! Máu tươi bắn tung tóe, kia đỏ tươi máu tươi như là hoa mỹ hoa tươi, phá lệ chói mắt. Không từ niên con người trong nháy mắt rụt. Hốc mắt muốn nước nhìn xem đạo này xuất hiện tại trước người mình bóng hình xinh đẹp. Đạo này bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Triệu Yên Vân. Từ niên cùng Triệu Yên Vân hai người cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, lấy sau lưng một đạo phòng ốc cho rung sụp. Bốn phía đám người toàn bộ đều sợ ngây người, Triệu Yên Vân lại vì từ niên, chủ động ngăn lại một trường này. Nguyên lai lão giả vừa xuất thủ một sát na kia, tới gần từ niên Triệu Yên Vân liền phát hiện từ niên nguy hiểm. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngăn lại một trường này. Đây chính là so sánh một tinh thánh người cường giả tối đỉnh toàn lực một cái A. Liền xem như chư hầu cảnh cường giả chịu một trường này, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Triệu Yên Vân một cái nhất tinh chiến tướng, sống sót hy vọng lại có bao nhiêu lớn. Chương 220, sát nhân của ma. Bành. Đống đá vụn bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người hướng về đống đá vụn nhìn lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này từ niên cùng Triệu Yên Vân đến cùng thế nào. Chỉ gặp từ niên từ đống đá vụn bên trong chui ra, tại trong ngực của hắn còn nằm tại khỏe môi nết lên vết máu Triệu Yên Vân. Triệu Yên Vân giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, đã triệt để không có khí tức. Dù sao cũng là so sánh một tinh thánh người đỉnh phong một trưởng này đã muốn Triệu Yên Vân mệnh. Bất quá ánh mắt của mọi người cũng không phải là càng nhiều không phải rơi vào Triệu Yên Vân trên thân, mà là từ niên trên thân. Thời khắc này từ niên ánh mắt băng hàn thấu xương, màu đen sát khí theo hắn môi đi một bước, liền trở nên càng thêm nồng đậm. Mà chung quanh hắn đá vụn tại cỗ sát khí kia phun trào dưới, thế mà toàn bộ bị chôn vùi, hóa thành cho bụi. Bốn phía đám người càng là cảm giác không khí bốn phía nhiệt độ một trận kịch liệt hạ xuống, liền phảng phất bọn hắn lập tức lọt vào cực bắc vùng đất nghèo nàn, để bọn hắn có loại run lẩy bẩy cảm giác. Lại nhìn từ niên khuôn mặt, càng là đáng sợ dọa người. Kia một đôi đen nhánh như mực ánh mắt thế mà lưu lại hai hàng huyết lệ, nhưng là huyết lệ nhan sắc lại là màu đen. Ngày xưa Triệu Yên Vân âm dung tiếu mạo tại từ niên trong đầu một lần lại một lần hiện hiện. Kia tận tình khuyên bảo thuyết phục bất đắc dĩ bộ dáng, kia vì từ niên đối mặt cường địch lo lắng khẩn trương bộ dáng, kia vì từ niên thể hiện ra thực lực kinh người mà kinh ngạc ngạc nhiên bộ dáng toàn bộ đều tại từ niên trong đầu hiện lên. Theo những ký ức này hiện lên, từ niên khí tức trên thân càng thêm âm hàn. Bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, đáng sợ sát khí phun trào thiên địa. Phảng phất một tôn ác ma từ lúc sắp xuất thế. Toàn bộ quận trưởng thành tất cả mọi người cảm giác được một trận đáng sợ kiềm chế khí tức, loại này kiềm chế khí tức làm bọn hắn có loại không hiểu tâm hoảng cùng sợ hãi. Không tốt, tiểu tử này đã triệt để bạo tẩu, cỗ này đáng sợ sát khí lực lượng đã thôn phệ lý trí của hắn. Trần Huyền Long đông nhiên trừng to mắt hoảng sợ nói. Trần gia mọi người đều là giật mình, sát khí vào tâm trí. Đây chẳng phải là tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc nhất thời Trần Vô Địch cùng Trần Giao bọn người đều là vì Tử Niên lo lắng. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, giờ phút này ngăn cản đã tới đã không kịp. Tử Niên thực chất bên trong vốn là một cái cực kỳ trọng cảm tình người, Triệu Yên Vân chết, đối với hắn đả kích quá lớn, há lại dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tử Niên nhẹ nhàng lấy Triệu Yên Vân thân thể để ở một bên. Lập tức quay đầu nhìn về phía tên lão giả kia, trên mặt biểu lộ hung ác như cái báo. Một đôi đen nhánh con ngươi càng là như dao găm sắc bén trực tiếp đâm vào linh hồn của ông lão chỗ sâu. Lão giả cũng đã sắp đến dầu thắp khô tận tình trạng, hắn nhìn xem sắp hóa ma Tử Niên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này trên người thiếu niên phát ra sát khí, liền ngay cả hắn cái này người sắp chết cũng có thể cảm giác được sợ hãi một hồi. Chết! Tử Niên trong miệng truyền đến một đạo âm trầm tiếng quát, như Diêm Vương tuyên án. Tiếp lấy sau một khắc, Tử Niên thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Lão giả thấy thế, điều động thể nội cuối cùng một phần lực lượng, dự định cùng thiếu niên này cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nhưng mà không đợi hắn thôi động lực lượng trong cơ thể, Tử Niên thân hình đã xuất hiện tại trước người hắn. Một cái bao trùm lấy long lân khải giáp cánh tay trong nháy mắt xuyên thủng lão giả lồng ngực, xuyên qua thân thể của lão giả. Bốn phía đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đây chính là thánh nhân A. Coi như đã nhanh muốn dầu thắp khô tận, kia cuối cùng liều chết một kích cũng không phải chư hầu cường giả tối đỉnh có khả năng ngăn cản. Nhưng là bây giờ lão giả thế mà bị Tử Niên một cánh tay xuyên thủng lồng ngực, một màn này mãnh liệt kích thích đại não của mọi người, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ không thôi. Liên liên thân vì thánh nhân Trần Huyền Long cũng đều nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặc dù hắn cũng có thể giết chết loại trạng thái này lão giả, nhưng là tuyệt đối làm không được giống Tử Niên làm như vậy giòn lưu loát, thậm chí càng nỗ lực một điểm đại giới. Sát khí nhập thể, lão giả con ngươi cũng biến thành đen nhánh. Tử Niên gào thét một tiếng, trực tiếp lấy thân thể của ông lão cho xé rách thành hai nửa. Tất cả mọi người tâm cũng vì đó một lồi. Thiếu niên trước mắt này đã không phải là nhìn xem giống ma thần đơn giản như vậy, mà là đã trở thành chân chính ma thần. Giết! Giết hết lão giả, Tử Niên sát khí cũng không có biến mất, mà là tiếp tục đem ánh mắt rơi vào Đinh Gia những người kia trên thân. Đinh Gia tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó phát lạnh, trong lòng dỗi ra một cô mãnh liệt dự cảm không tốt. Quả nhiên nhưng vào lúc này, Tử Niên thân hình đã xuất hiện tại một Đinh Gia chiến tướng trước người, kia kinh khủng long chảo trực tiếp lấy tên kia chiến tướng xé rách thành hai nửa. Trốn, mau trốn, gia hỏa này là cái ác ma giết người. Đinh Gia đám người dọa sợ, đều là bắt đầu chạy trốn từ phía. Kia hai tên chư hầu cấp Đinh Gia trưởng lao trực tiếp dứt khoát ngự không phi hành chuẩn bị đào tẩu. Thiếu niên trước mắt này quá kinh khủng, ngay cả thánh nhân cũng có thể giết, bọn hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Tử Niên. Không đợi hắn chạy ra Trần gia trạch viện trên không, Tử Niên kia sát khí biến thành cự trưởng liền trống giống nô ra, trực tiếp một trưởng đem bên trong một chư hầu cấp cường giả cho bóp nát. Mà đổi thành một chư hầu cấp cường giả cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị Tử Niên một trưởng vỗ bên trong, từ không trung trực tiếp chụp chết tại trên mặt đất, thành kia đỏ tươi con muỗi máu. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm, giết người như giết gà, cũng bất quá như thế đi, nhưng mà này còn là chư hầu cấp cường giả a. Về phần Đinh gia còn lại mấy cái bên kia người, tại Tử Niên trước mặt càng là không chịu nổi một kích. Theo Tử Niên một lần trúng sát, liền toàn bộ hóa thành tàn chi đoạn xương cốt, hài cốt không còn. Trần gia mọi người đều là hãi hùng khiếp vía, gặp qua giết người, chưa thấy qua như thế hung tàn. Chỉ sợ hôm nay cảnh tượng sẽ ở bọn hắn trong cuộc đời lưu lại không thể xóa nhòa vết tích, một chút người nhát gan chỉ sợ ban đêm nằm mơ đều sẽ làm tỉnh lại. Nhưng mà càng khủng bố hơn còn tại đằng sau, Tử Niên giết hết người nhà họ Đinh về sau, liền đưa mắt nhìn sang người Trần gia. Trần gia mọi người đều là giật mình. Mẹ nó, tôn này sát thần đã giết đỏ cả mắt ta. Giết. Quả nhiên, Tử Niên đã hoàn toàn mất lý trí, hướng về Trần gia đám người trùng sát mà tới. Trong lòng mọi người đều là nhảy một cái. Trần Huyền Long càng là bỗng nhiên bước ra một bước, điều động lực lượng toàn thân đối kháng Tử Niên. Oanh. Trần Huyền Long bàn tay cùng Tử Niên long chảo đối cứng ở cùng nhau phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, phảng phất 10 vạn kinh lôi nổ vang. Tử Niên bị bước lui 3 bước. Trần Huyền Long lại trọn vẹn lui 10 bước, mà lại lòng bàn tay của hắn đen kịt một màu, hiển nhiên là sát khí nhập thể. Trần gia đám người con mắt trừng thẳng tắp, trong lòng dỗi ra một cỗ dự cảm không tốt. Bọn hắn Trần gia không có hủy ở Đinh gia trong tay, sẽ không hủy ở Tử Niên tôn này sát thần trên tay a. Tử Niên, tỉnh, mau tỉnh lại. Trần Vô Địch cùng Trần Giáo hai người cũng đều là lo lắng gào lên. Nhưng mà Từ Niên nhưng căn bản thờ ơ, bốn phía liền muốn lần nữa hướng về bọn hắn đánh tới. Đủ rồi. Mọi người ở đây cho là bọn họ tiếp xuống sắp chết thảm thời điểm. Từ Niên trong đầu vang lên một đạo hét to âm thanh, kia nguyên bản lao ra thân hình cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Trên người sát khí thời gian dần trôi qua tán đi, Từ Niên đôi mắt cũng dần dần trong suốt. Ta đây là Từ Niên lắc lắc nở đầu lâu, nghi ngờ nói. Hừ, tiểu tử, ngươi rất khiến ta thất vọng, ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, không thể vận dụng quá nhiều sát khí, ngươi thế mà bởi vì nhất thời phẫn nộ, triệt để tẩu hỏa nhập ma, ngươi có biết hay không ngươi chính mình kém chút trở thành giết người không chớp mắt ác ma. Dạ Thiên Thần Đế lạnh giọng tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên sửng sốt một chút, trên mặt tuôn ra vẻ hãy náy, ánh mắt ảm đạm xuống. Đây là Từ Niên lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Thiên Thần Đế tức giận như thế. Nha đầu này không chết. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế mở miệng lần nữa nói, thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều. Không chết. Từ Niên lập tức sững sờ, con mắt lập tức phát sáng lên. Chương 221, Luyện Khí Tông. Mặc dù lúc trước hắn đã phát hiện Triệu Yên Vân không có nhịp tim cùng khí tức, nhưng là hắn tin tưởng Dạ Thiên Thần Đế sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa hắn. Đã Dạ Thiên Thần Đế nói Triệu Yên Vân không chết, kia Triệu Yên Vân liền có thể thật không chết. Nữ đế đại nhân, ngươi mới vừa nói nàng không chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Niên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Nha đầu này vốn là muốn chết không sai, bất quá nàng trước đó đạt được kia chiến đế truyền thừa, kia trong truyền thừa có lưu kia chiến đế linh thức chi lực, cũng chính là cái này một tia linh thức chi lực đưa nàng linh hồn lưu tại thể nội, lúc này mới có thể bảo trụ nàng bất tử. Dạ Thiên Thần Đế giải thích nói. Từ Niên giật mình gật đầu, nguyên lai là truyền thừa bảo vệ linh hồn của nàng. Đây tuyệt đối là Triệu Yên Vân mạng lớn, nếu không thật khả năng liền chết. Bất quá nha đầu này trước đó cũng không có mở ra linh thức, bây giờ gặp nặng như thế kích, linh hồn đã lâm vào ngủ say bên trong, cùng người chết không hề khác gì nhau, ngươi muốn để nàng tỉnh lại, nhất định phải mượn nhờ cường đại linh thức linh khí đưa nàng linh hồn cho dẫn dắt ra đến, nếu không nàng như trước vẫn là phải chết. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Ngạch, linh thức linh khí. Nữ đế đại nhân lấy ngài linh hồn cấp độ chẳng lẽ cũng không có cách nào để nàng thức tỉnh sao? Từ Niên lông mày lần nữa nhíu lại. Nếu như là ta đỉnh phong thời kỳ có lẽ có khả năng, nhưng là hiện tại ta cũng không có nắm chắc có thể làm được, vạn nhất thất bại, cái này tiểu nha đầu coi như hồn phi phách tán, để cho an toàn, ngươi tốt nhất vẫn là mượn nhờ linh thức loại linh khí là được, đương nhiên linh thức loại tiên khí càng tốt hơn, thành công nắm chắc lớn hơn. Dạ Thiên Thần Đế nói. Từ Niên gật gật đầu. Thế nhưng là linh thức loại linh khí đi nơi nào tìm? Trên phiến đại lục này, chính là muốn tìm một kiện phổ thông linh khí liền đã rất khó, chớ đừng nói chi là linh thức loại loại này vô cùng chân quý linh khí. Tiểu tử, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, cái này tiểu nha đầu linh hồn chỉ có thể duy trì 3 tháng, 3 tháng về sau, vô luận ai cũng không cứu sống được nàng. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên lông mày lập tức càng nhíu mấy phần, 3 tháng có thể hay không quá gấp? Từ Niên, ngươi không sao chứ? Vừa rồi thật hù chết chúng ta thật đúng là cho là ngươi tẩu hỏa nhập ma. Trần Vô Địch đi tới vô vô Từ Niên bả vai nói. Từ Niên biến sắc, một cú kịch liệt đau nhức từ nơi bả vai truyền đến, kém chút không có lấy đem hắn đau ngất đi. Coi như không có việc gì, cũng bị ngươi đập ưu thế. Từ Niên mắng. Trần Vô Địch trên mặt lập tức lộ ra ý cười, hắn biết Từ Niên nói ra câu nói này liền đại biểu hắn không có việc gì. Trần gia đám người cũng đều thở dài một hơi, dù sao vừa rồi Từ Niên thật sự là rất dọa người. Tiên bối, Trần Thúc Thúc, các ngươi có biết hay không nơi nào có linh thức loại linh khí? Từ Niên nghĩ đến nghĩ vẫn là mở miệng hỏi. Mặc dù hắn cảm thấy loại này linh khí không có khả năng có người biết, nhưng là vẫn ôm thử một lần thái độ hỏi một chút nhìn. Quả nhiên Trần Huyền Long lắc đầu nói, linh khí vốn là đã đủ chân quý, linh thức loại linh khí toàn bộ Thiên Ngân Đế Quốc đều không biết có hay không, ngươi muốn linh thức loại linh khí làm gì? Cứu Yên Vân tỷ tỷ, nàng còn chưa có chết, chỉ cần tìm được linh thức loại linh khí liền còn có thể cứu. Từ Niên mở miệng hồi đáp. Mọi người đều là sững sờ, Yên Vân không chết. Đây chính là một tin tức tốt ta. Thế nhưng là cái này linh thức loại linh khí há lại dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. A, ta biết nơi nào có linh thức loại linh khí. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Sinh đột nhiên mở miệng nói ra. Từ Niên lập tức sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh vội vàng giải thích nói, đúng, ta biết nơi nào có linh thức loại linh khí, Luyện Khí Tông. Luyện Khí Tông Chấn Tông Chi Bảo Thiên Cương Châu chính là linh thức loại linh khí. Luyện Khí Tông. Từ Niên con mắt hiện lên một tia ánh sáng. Đúng, muốn nói bảo vật nhiều nhất, ngoại trừ đế quốc hoàng thất bên ngoài, liền số Luyện Khí Tông tối đa. Bất quá vật này một mực bị Luyện Khí Tông xem như trí bảo, chỉ có tông môn mới có thể có được vật này, mà luyện khí tông tông chủ địa vị cao thượng, liền ngay cả đế quốc hoàng thất đều lễ nhượng hắn ba phần, ngươi muốn từ trong tay hắn thu hoạch được bảo vật này rất khó, mà lại luyện khí tông bảo vật từ trước đến nay chưa từng mượn bên ngoài. Trần Thiên Sinh nhíu mày nói, mọi người chung quanh ngay vậy, cũng đều là biểu lộ ngưng trọng. Luyện khí tông là đế quốc tam đại siêu nhiên tông môn một trong, cùng vô cực tông, hạo thiên tông đặt song song ba đại tông môn, mà lại bởi vì luyện khí sư nguyên nhân, toàn bộ tông môn địa vị cũng một mực đứng hàng ba đại tông môn đứng đầu. Dạng này tông môn, coi như Trần Thiên Sinh đi, người ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút, cho nên muốn mượn đến tông môn chí bảo gần như không có khả năng. Trần Thúc Thúc, ngươi mới vừa nói chỉ có tông chủ mới có thể có tư cách cầm tới bảo vật này. Thứ niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Thiên Sinh hỏi. Đúng, chỉ cần trở thành tông chủ hoặc là tông chủ người ứng cử, ngươi cũng có cơ hội cầm tới cái này trấn tông chi bảo. Trần Thiên Sinh nói. Thứ niên ánh mắt lập tức kiên định. 3 tháng, mặc dù thời gian có chút gấp, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một chút. Ngươi là muốn. Trần Thiên Sinh tựa hồ đoán được Thứ niên ý nghĩ, kinh ngạc hỏi. Đúng, ta muốn gia nhập luyện khí tông, cố gắng tại trong vòng 3 tháng trở thành luyện khí tông tông chủ hoặc là tông chủ người ứng cử. Yên Vân tỷ là vì cứu ta mới biến thành dạng này, ta liền xem như đem hết toàn lực cũng muốn thử một lần. Thứ niên ánh mắt kiên định nói. 4 phía mọi người đều là sững sờ. 3 tháng trở thành luyện khí tông tông chủ hoặc là tông chủ người ứng cử, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. VN nếu là người khác nói lời này, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng người này là một người điên. Nhưng là thiếu niên trước mắt này, bọn hắn cũng không dám dùng lẽ thường để phán đoán, bởi vì gia hỏa này vốn chính là một cái triệt để tên điên. Tốt, đã ngươi muốn gia nhập luyện khí tông, ta có thể giúp ngươi viết một phong thư đề cử, tin tưởng điểm ấy chút tình mọn luyện khí tông vẫn là cho. Trần Thiên Sinh mở miệng nói ra. Vậy thì cảm ơn Trần Thúc Thúc. Thứ niên cảm kích nói. Trần Thiên Sinh lại là khoát tay áo, ra hiệu Thứ niên không cần khách khí. Đúng rồi, Trần Thúc Thúc, ta còn có một việc đến làm phiền ngươi, chính là Yên Vân tỷ thân thể. Ta cần một ngụm lớn băng quan, lấy Yên Vân tỷ bỏ vào, lấy cam đoan nhục thể của nàng bất hủ, đồng thời còn muốn một chút trị liệu nội thương dược dịch, dùng cái này tới chữa trị thân thể nàng nội tạng. Thứ niên mở miệng nói ra. Triệu Yên Vân một trưởng này tổn thương không nhẹ, nội tạng cơ hồ đều đã hư hao, nếu là không đem nhục thân chữa trị, coi như linh hồn triệu hồi, như trước vẫn là không cách nào chữa trị. Điểm này ngươi yên tâm, do ta lo, Yên Vân cũng là cháu gái của ta không có khả năng bỏ mặc. Trần Thiên Sinh gật đầu nói. Thứ niên gật gật đầu, lúc này mới yên tâm lại. Theo hắn vừa buông lỏng, cả người mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu. Thứ niên Trần Giao bọn người đều là khẩn trương lên. Trần Huyền Long tiến lên nhìn một chút, mở miệng nói ra, yên tâm đi, hắn không có việc gì, chỉ là trước đó sát khí đối với hắn thân thể tạo thành tác dụng phụ, nghỉ ngơi một chút liền sẽ không sao. Nghe được Trần Huyền Long lời này, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Vừa nghĩ tới trước đó Thứ niên kia sát phạt bộ dáng, bọn hắn thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Chương 222, tao ngộ trở ngại. Thứ niên nghỉ ngơi 2 ngày, thân thể khôi phục không sai biệt lắm về sau, liền vội vã hướng về luyện khí tông tiến đến. Luyện khí tông cũng không tại Đông Nguyên quận, mà là tọa lạc tại trong Tây Thục quận. Thứ niên tại Tiểu Tử Vũ dưới sự trợ giúp, nguyên vốn cần hơn 10 ngày lộ trình, vẹn vẹn chỉ bỏ ra 3 ngày liền đã tới luyện khí tông dưới chân. Hắn chỉ có 3 tháng, tất cả hắn phải nắm chắc hết thể thời gian, hắn không muốn lãng phí thời gian đang đuổi trên đường. Bất quá tại đây người đi đường trong quá trình, Từ Niên cũng thần ma luyện thể lại có đột phá đến 9 tinh thể tông cảnh giới. Từ Niên phát hiện thần ma luyện thể có một cái chỗ đặc biệt, cái kia chính là mỗi lần bị thương này. Một khi khôi phục, thân thể thực lực thì sẽ tăng lớn theo. Lúc này đây hắn dẫn sát khí nhập vào cơ thể, khiến cho thân thể tiến vào siêu phụ tài trạng thái, cho nên thần ma luyện thể mới lại nhanh như vậy đột phá. Chẳng qua là linh tu tạm thời vẫn như cũ cựu tinh chiến tông đỉnh phong. Tựa hồ tưởng muốn đột phá đến chiến tướng cảnh giới còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Đương nhiên đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ đột nhiên được linh đan rượu dược gì, một ngày có thể trực tiếp đột phá. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Nhưng mà ngay tại Từ Niên đi vào luyện khí tông chân núi lúc, lại bị 2 người thủ môn đệ tử cản lại. 2 tên giữ cửa đệ tử đều là ở chừng 20 tuổi, tu vi cũng không cao, chỉ có 9 tinh chiến giả cảnh giới. Bất quá 2 tên thanh niên trên mặt đều mang tràn đầy kiêu ngạo. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hôm nay cựu tinh chiến giả tại Từ Niên trước mặt, Từ Niên một tay có thể đem tất cả bọn họ bóp chết. Chẳng qua là Từ Niên cũng không phải tới đánh nhau, mà là đến bái vào sơn môn đấy, cho nên không cần phải đắc tội 2 vị này thủ môn đệ tử. 2 vị sư huynh, ta là từ Đông Nguyên quận tới, ý muốn gia nhập luyện khí tông, phiền toái 2 vị sư huynh thông báo một tiếng. Từ Niên khẽ cười nói. Ngươi là ai sư huynh, cút xa một chút, năm nay đệ tử tuyển nhận thời gian đã qua, ngươi sang năm lại tới đi. Một cái trong đó khỏe miệng dài quá một nốt rồi đen thanh niên lạnh giọng phản bác, nói xong liền không để ý tới nữa Từ Niên. Từ Niên nhướng mày, sang năm lại tới. Hắn chờ nổi. Mây khói có thể đợi không được. Tại là hắn lần nữa cười nói, vị sư huynh này, ta nơi này có Đông Nguyên quận quận trưởng tự tay viết thôi tiến thư thư, kính xin ngài phiền toái thông truyền một tiếng. Nói ta Từ Niên liền đem thư tín trong tay đưa tới. Biến, ta nói lại lần nữa xem, nơi đây không người là sư huynh của ngươi, ta quản ngươi ai thôi tiến thư thư, coi như là đề cử của Thiên Ngân Đế quân thư cũng vô dụng. Nốt ruồi thanh niên kia trực tiếp làm mất Từ Niên trong tay thư, vẻ mặt cậy mạnh nói. Một gã khác thanh niên mặc dù không có nói chuyện, bất quá trong mắt cũng mang theo khinh thường vậy cười khẽ, từ đầu đến cuối đều không có tướng Từ Niên để vào mắt. Từ Niên ánh mắt lập tức gầm trầm xuống, xoay người nhặt lên trên đất thư. Hắn đã sớm nghe nói luyện khí tông đệ tử hết sức cao ngạo, lại không nghĩ rằng liền này giữ cửa đệ tử đều như vậy cao ngạo. Hắn vốn chỉ là tưởng ôn hòa nhã nhặn tiến vào tông môn, nhưng là bây giờ chỉ là thủ môn đệ tử cửa ải này thì gặp phải trở ngại. Các ngươi thật sự không thông truyền? Từ Niên lạnh giọng hỏi, ánh mắt lạnh như băng. Đang mang khói vân tỷ tỷ an nguy, hôm nay bất kể dùng biện pháp gì, hắn đều muốn đi vào trong tông môn này. Ơ à, nóng này vẫn còn lớn, như thế nào, tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn động thủ với ta phải không? Nốt ruồi thanh niên gặp Từ Niên lại dám với hắn bày sắc mặt, lúc này trợn mắt nói ra. Một gã khác thanh niên đồng dạng lộ ra vẻ tức giận, hiển nhiên là muốn cùng bên cạnh sư huynh đệ cùng chung mối thủ. Ta vốn là không muốn gây chuyện, chỉ là muốn yên lặng tiến vào luyện khí tông, các ngươi đã buộc ta, ta đây cũng chỉ phải đánh đi lên. Từ Niên ánh mắt lạnh như băng nói ra, hắn thật sự nổi giận. Hừ, ở đâu ra dã tiểu tử, lại dám đến chúng ta luyện khí tông ngang ngược, vừa vặn hôm nay lão tử tâm tình không tốt, liền bắt ngươi đến tiết cho hả giận. Nốt ruồi thanh niên kêu kêu ngạo nói ra, nói xong liền trực tiếp nắm chắc nắm đấm hướng về Từ Niên mặt đập tới. Từ Niên mắt thần nhất lăng, sau một khắc liền chuẩn bị ra tay. Một khi ra tay, nốt ruồi thanh niên này tất nhiên rơi vào một cái trọng thương kết cục. Dừng tay. Nhưng mà ngay tại Từ Niên chuẩn bị ra tay đánh trả một khắc này, một đạo uy nghiêm tiếng quát từ trong sơn môn truyền đến. Tiếp theo một người mặc trường bào màu đỏ trung niên nam tử từ bên trong sơn môn đi ra. Hai tên thủ môn đệ tử nhìn thấy trung niên nam tử, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, cung kính nói, xin chào Tề trưởng lão. Từ Niên cũng quan sát một chút cái này cái gọi là Tề trưởng lão. Hắn phát hiện vị trưởng lão này tu vi tại một tinh chiến tướng cảnh giới, tuổi hẳn tại chừng 40 tuổi. Người này trưởng lão cũng là bình thường, bất quá mặt mày nhưng có chút hẹp dài. Xảy ra chuyện gì vậy? Này tên là Tề trưởng lão trung niên nam tử uy nghiêm hỏi. Tề trưởng lão, tên không kiến thức này ở đâu ra dã tiểu tử lại còn nói muốn gia nhập tông môn, ngươi cũng biết. Hiện tại đã qua thu chiêu thời điểm, ta để cho hắn ly khai, hắn còn càng quái, còn nói mình có đề cử của Đông Nguyên quận quận trưởng thư, nơi này chính là Tây Thục quận, hắn nói có đề cử của Đông Nguyên quận quận trưởng thư, ai biết có phải thật vậy hay không, ngài nói buồn cười không buồn cười. Nốt ruồi thanh niên kia vội vàng ác nhân cáo trạng trước nói ra. Ồ, Đông Nguyên quận quận trưởng tự tay viết thư. Tên kia gọi Tề trưởng lão trung niên nam tử quay đầu đánh giá Từ Niên liếc mắt, sau đó mở miệng hỏi, thiếu niên. Ngươi thật sự có Đông Nguyên quận quận trưởng tự tay viết thư? Hồi bẩm trưởng lão, ta có. Từ Niên cung kính nói ra, nói xong liền trực tiếp trình lên thư của chính mình. Tên kia Tề trưởng lão tiếp nhận thư đại khái nhìn thoáng qua nói, không sai, đúng là Đông Nguyên quận quận trưởng tự tay viết thư, mặt trên còn có Đông Nguyên quận quận trưởng ấn, này ấn ký là không thể nào giả mạo. Hai tên thủ môn đệ tử sững sờ, thiếu niên này rõ ràng thật là Đông Nguyên quận quận trưởng đề cử tới. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc. Cuối cùng coi như là trước mắt vị thanh niên này là Đông Nguyên quận quận trưởng thân nhi tử bọn hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng mà Tề trưởng lão câu nói tiếp theo, lại làm cho hai tên thủ môn đệ tử khiếp sợ. Ngươi đã là Đông Nguyên quận quận trưởng đề cử tới, ta đây có thể đặc biệt cho ngươi một lần khảo hạch cơ hội, nhưng mà ta rất muốn biết, Đông Nguyên quận quận trưởng này nói tu vi của ngươi đã đạt tới cựu tinh chiến tông, này đến cùng phải hay không thật sự? Tên kia Tề trưởng lão mở miệng hỏi. Hai tên thủ môn đệ tử sững sờ, cựu tinh chiến tông. Làm sao có thể? Là cựu tinh chiến giả chứ? Có phải hay không là Đông Nguyên quận quận trưởng viết sai? Thiếu niên trước mắt này xem ra so với bọn hắn còn nhỏ, tại sao có thể là chiến tông cường giả, hơn nữa còn là cựu tinh chiến tông? Thật sự! Thứ niên mở miệng nói. Nói xong liền phóng xuất ra khí thế trên người, mà khí thế kia đương nhiên đó là cựu tinh chiến tông đỉnh phong. Tại viết thư thời điểm, Trần Thiên Sinh trưng cầu qua ý kiến của hắn, muốn không được lộ ra tu vi của hắn. Từ Niên suy nghĩ một lúc sau, cảm thấy thích hợp lộ ra một chút tu vi có thể khiến cho luyện khí tông coi trọng, vì vậy liền để cho Trần Thiên Sinh viết lên linh khí của chính mình tu vi, che giấu mình còn có thể tu vi sự thật. Tề Trường lão sững sờ, trẻ tuổi như vậy cựu tinh chiến tông, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Cái kia hai tên thủ môn đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu là thật động thủ, vậy bọn họ chẳng phải là muốn gặp nạn. Đương nhiên khiếp sợ đồng thời, hai tên thủ môn đệ tử lại vọt lên một chút khinh thường. Nơi này chính là luyện khí tông, xem trọng là luyện khí thực lực, tu vi cao hơn thì có lợi ích gì. Nhưng mà Tề trưởng lão kê tiếp một câu, nhưng khiếp sợ bọn hắn triệt để nói không ra lời. Trên thư còn nói ngươi là thất tinh luyện khí học đồ. Tề trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Ừ. Thứ niên gật gật đầu. Kỳ thật hắn tài luyện khí đã có thực lực của cựu tinh luyện khí học đồ, nhưng mà để cho an toàn, hắn vẫn đã viết thất tinh. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực của thất tinh luyện khí học đồ gia nhập luyện khí tông hẳn là đủ rồi. Tề trưởng lão cùng hai tên thủ môn đệ tử nhìn thấy Tử Niên gật đầu, nhao nhao hít vào một hơi. Thất tinh luyện khí học đồ, ngươi là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện khí chứ? Bình thường luyện khí nếu so với tu hành chậm hơn nhiều, bình thường tăng lên nhất tinh ít nhất cần 1 năm đến 2 năm thời điểm, coi như là thiên phú nghịch thiên đi nữa cũng cần đem thời gian gần 10 tháng mới có thể tăng lên nhất tinh. Mà hai tên thủ môn đệ tử hôm nay 20 tuổi cũng bất quá là tam tinh luyện khí học đồ mà thôi. Thiếu niên trước mắt này mới bay lớn, cũng đã là thất tinh luyện khí học đồ. Tứ niên chứng kiến ba người biểu lộ, trong lòng vọt lên không còn gì để nói. Hắn để cho Trần Thiên Sinh ghi thất tinh đều viết cao. Nếu như ghi cửu tinh chẳng phải là muốn dọa bọn hắn nước tiểu. Chương 223, ngoại môn đệ tử. Thủ vệ đệ tử nghe được Tề trưởng lão, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Bọn hắn mới không tin một tên thiếu niên 16, 17 tuổi sẽ có được như thế nghịch thiên luyện khí trình độ. Tề trưởng lão cũng có chút không tin, nếu như thiếu niên này nói là sự thật, vậy cái này thiếu niên tuyệt đối là một cái luyện khí thiên tài. Mặc dù luyện khí trình độ là căn cứ luyện binh khí đẳng cấp đến xác định, nhưng là khống hỏa năng lực cũng có thể trình độ nhất định thể hiện một người thực lực. Nếu như ngươi có thể đưa ngươi hỏa diễm rằng co thành kia, đã nói lên ngươi đã đạt tới thất tinh luyện khí trình độ. Tề trưởng lão mở miệng nói ra. Thủ vệ đệ tử nghe vậy cũng gật gật đầu. Đối với hỏa diễm điều khiển là thể hiện luyện khí trình độ một loại phương pháp, mặc dù không đủ tất cả mặt, nhưng cũng 8-9 phần 10. Tốt. Thứ niên đáp, nói xong trong tay liền xuất hiện một đám lửa. Đạo này hỏa diễm chỉ là phổ thông hỏa diễm. Tại luyện khí học đồ trình độ này, phổ thông hỏa diễm đã đủ. Đương nhiên Tử Niên nếu là muốn tăng lên tới tiểu luyện khí sư trình độ, như trước vẫn là cần tìm kiếm cường đại hỏa diễm mới được. Cái khác luyện khí sư đều có thuộc về chính mình bản mệnh hỏa diễm, nhưng là Tử Niên lại cần chính mình tìm kiếm hỏa diễm, có lẽ đây chính là 10 vạn thần chú ý tệ nạn đi. Thủ vệ đệ tử cùng Tề trưởng lão bọn người nhìn thấy Tử Niên triệu hoán đi ra chỉ là phổ thông hỏa diễm, theo bản năng nhíu mày. Luyện khí sư hỏa diễm sẽ theo luyện khí trình độ tăng lên mà tăng lên phẩm chất, cái này cấp thấp nhất phổ thông hỏa diễm bình thường chỉ có nhất tinh luyện khí học đồ mới có thể có được. Thiếu niên trước mắt chẳng lẽ đang nói láo a? Thủ vệ đệ tử trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường, phảng phất đã xem thấu Tử Niên hoang ngôn. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn toàn bộ trừng to mắt. Chỉ gặp Tử Niên đưa tay trái ra từ đoàn kia hỏa diễm bên trong rút ra một cây lửa tia, thế nhưng là căn này lửa tia mảnh chỉ có cọng tóc như vậy mảnh. Tề trưởng lão cùng hai tên thủ vệ đệ tử hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ nói không ra lời. Chính là cựu tinh học đồ, có thể đạt tới rằng co thành kia. Kia lửa tia tối thiểu nhất cũng có sợi củ cải phẩm chất, thiếu niên trước mắt này lại mẹ nó có thể đem lửa tia lôi ra cọng tóc phẩm chất. Chuyện này đối với khống hỏa năng lực cũng quá mẹ hắn kinh khủng đi. Chỉ là cái này khống hỏa năng lực, liền đã có tiểu luyện khí sư trình độ đi. Tề trưởng lão trong lòng kinh ngạc, nhưng là hai tên thủ vệ đệ tử lại là thật sâu nuốt nước miếng một cái. Giờ phút này trong lòng bọn họ một trận hoảng sợ, lấy thiếu niên này thiên phú, tương lai nhất định sẽ trở thành luyện khí tông một đại siêu cấp tân tinh, mà bọn hắn vừa rồi kém chút đắc tội vị này siêu cấp tân tinh. Cái kia, vị sư đệ này, a không, vị sư huynh này, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng ngài thông cảm nhiều hơn. Nốt rồi thanh niên lập tức đổi một cái sắc mặt nói. Bên cạnh hắn tên thanh niên kia cũng là một mặt thấp thỏm cùng áy náy. Tứ niên không thèm để ý khoát tay áo, mà là quay đầu nhìn về phía tên kia Tề trưởng lão. Mở miệng hỏi, Tề trưởng lão, vậy ta có thể gia nhập luyện khí tông rồi? Có thể, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi cơ quan làm thủ tục. Tề trưởng lão mở miệng nói ra. Tứ niên nghe vậy, trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười, đi theo vị này Tề trưởng lão hướng về cơ quan đi đến. Rất nhanh, Tứ niên liền tại Tề trưởng lão dẫn đầu dưới, nhận lấy đến đệ tử thân phận lệnh bài cùng đệ tử phục. Đồng thời cũng từ Tề trưởng lão trong miệng biết được, cái này luyện khí tông đệ tử tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng tinh anh đệ tử. Đương nhiên nghe nói tinh anh đệ tử phía trên còn có hạch tâm đệ tử, mà trở thành hạch tâm đệ tử liền có được tham kiến tông chủ người ứng cử tranh cử tư cách. Đệ tử đẳng cấp phân chia không phải lấy tu luyện đẳng cấp tiến hành phân chia, mà là lấy đệ tử luyện khí trình độ đến tiến hành phân chia. Luyện khí học đồ hết thể vì ngoại môn đệ tử, mà nhất tinh đến ngũ tinh luyện khí sư đều là nội môn đệ tử, ngũ tinh phía trên biến thành tinh anh đệ tử. Về phần như thế nào trở thành hạch tâm đệ tử, cái này Từ Niên liền không được biết rồi. Từ Niên khi biết những này về sau, trong lòng đối chính mình tiếp xuống trong vòng 3 tháng muốn đi đường cũng liền rõ ràng. Đó chính là cố gắng tăng lên chính mình luyện khí trình độ. Bởi vì hiện tại Từ Niên vẫn là luyện khí học đồ, cho nên chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Tề trưởng lão tại lấy Từ Niên đưa đến ngoại môn đệ tử nơi ở về sau, liền rời đi. Lúc gần đi, Từ Niên vụng trộm cho Tề trưởng lão lấp một khối phẩm chất cực tốt vẫn thạch. Tề trưởng lão lập tức nhãn tình sáng lên, thủ hạ vẫn thạch về sau, đối Từ Niên ngự khí cũng liền càng thêm khinh nu. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười. Bây giờ hắn mới tới luyện khí tông, muốn nhanh chóng trèo lên, đến cùng còn cần có người ủng hộ. Mặc dù hắn cho thấy thiên phú hơn người, nhưng là kia Tề trưởng lão đều chỉ là vì tông môn, thế nhưng là đường Từ Niên đưa hắn lễ vật về sau, tính chất liền không đồng dạng. Điều này đại biểu lấy Từ Niên trèo lên càng nhanh, hắn Tề trưởng lão đạt được chỗ tốt cũng lấy càng nhiều. Kể từ đó, Tề trưởng lão cũng sẽ vui lòng trợ giúp hắn, chuyện này đối với Từ Niên tới nói không thể nghi ngờ giảm bớt không ít gánh vác. Đưa tiên Tề trưởng lão về sau, Từ Niên liền về tới chỗ ở của mình. Hắn chỗ ở là một cái trạch viện, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có 3 tên ngoại môn đệ tử. Tuổi tác đều cùng Từ Niên chênh lệch không phải quá nhiều, đều là 17-18 tuổi tả hữu, tuổi tác lớn nhất một cái cũng mới 21 tuổi. Về phần bọn hắn tu vi đều không cao, toàn bộ đều chiến giả cấp bậc, cùng Từ Niên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngươi tốt, ta gọi Trương Mãnh, nhị tinh luyện khí học đồ, ngươi là mới tới. Lúc này, trong 3 người một cái 18 tuổi thanh niên đi tới, đối Từ Niên nhiệt tình nói. Từ Niên, vừa gia nhập tông môn. Từ Niên khách khí đáp lại nói. Có thể à, lúc này cũng không phải tuyển nhận đệ tử thời điểm, ngươi có thể lúc này tiến vào tông môn, hơn nữa còn là Tề trưởng lão tự mình đưa ngươi đưa tới, chắc hẳn ngươi là một gia tộc lớn nào đó tử đệ hoặc là Tề trưởng lão thân thuộc. Trương Mãnh nhất mặt kích động nói. Cái khác 2 tên đệ tử cũng hướng về Từ Niên xem ra, hiển nhiên bọn hắn cũng tò mò Từ Niên thân phận. Từ Niên cười cười nói, ta không phải đại gia tộc nào tử đệ, cũng không phải Tề trưởng lão thân thuộc, chỉ là Đông Nguyên quận một cái bình thường tiểu gia tộc tử đệ, chỉ bất quá vừa rồi tại trước sơn môn vừa vặn gặp được Tề trưởng lão, cùng hắn trò chuyện ăn ý, hắn liền giúp ta đưa tới. A, thì ra là thế. Trương Mãnh giật mình gật đầu. Thế nhưng là trong lòng lại cảm thấy không thích hợp. Cái này Tề trưởng lão từ trước đến nay đều là một cái lột da trưởng lão, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Cái khác 2 tên thanh niên nghe được Từ Niên, lập tức đối Từ Niên đã mất đi hứng thú, trực tiếp quay người trở về phòng của mình, không có chút nào muốn theo Từ Niên chào hỏi tâm tư. Từ Niên sửng sốt một chút. Chẳng lẽ luyện khí tông đệ tử đều cao ngạo đến loại trình độ này? Ngươi đừng để ý, hướng bọn hắn loại người này, luyện khí tông nhiều nhất, toàn bộ mắt cao hơn đầu, một điểm nhân tình vị đều không có, ngươi không có thực lực. Bọn hắn là sẽ không đem ngươi để ở trong mắt, bất quá ta nhìn ngươi ngược lại là rất bình thản, rất đối với ta khẩu vị. Trương Mãnh vô vô Từ Niên bả vai, cười ha ha nói, một bộ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bộ dáng. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười, cái này Trương Mãnh ngược lại là một cái như quen thuộc. Bất quá người có vẻ như không tệ, là một cái đáng ra kết giao bằng hữu. Sau đó Từ Niên lại cùng Trương Mãnh hàn huyên thật lâu, cũng từ cái này Trương Mãnh trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới luyện khí tông sự tình. Trương Mãnh cũng không có chút nào giấu giếm, liền ngay cả hắn ái mộ cái nào nữ đệ tử đều cùng Từ Niên giảng. Từ Niên một trận bất đắc dĩ, bất quá trong lòng lại đối Trương Mãnh càng thêm lại hảo cảm, tại cái này Trương Mãnh trên thân, Từ Niên còn chứng kiến Trần Vô Địch ảnh tử. Bất quá rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến một trận huyên náo. Cái này trong trạch viện 2 gã khác đệ tử cũng nhao nhao ra khỏi phòng liền xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Từ Niên không hiểu hỏi. Trương Mãnh nhất vỗ đầu, vội vàng nói, nhanh. Ta đều quên hết, hôm nay thế nhưng là Trương Điểm nữ thần cùng Cảnh Hạo Dương luận bàn thời gian, nhanh, lại không đến liền không còn kịp rồi. Nói xong Trương Mãnh liền lôi kéo Từ Niên hướng về ngoài viện chạy đi. Từ Niên mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng hiểu cái gì. Cái này Cảnh Hạo Dương hắn không biết là ai, bất quá cái này Trương Điểm chính là Trương Mãnh nhất thẳng ái mộ đối tượng. Đương nhiên Từ Niên càng muốn nhìn hơn nhìn cái này luyện khí tông đệ tử là như thế nào luyện khí. Chương 224, tất cả mọi người là người từng trải. Rất nhanh Trương Mãnh liền dẫn Từ Niên đi tới một chỗ trên quảng trường. Tại quảng trường này phía trên, giờ phút này chính vây quanh không ít người, trong đó tuyệt đại đa số đều là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử phục sức là khác biệt, tại nội môn đệ tử ống tay áo sẽ có một vòng màu lam gợn sóng hoa văn, cho nên một chút liền có thể phân biệt ra được. Tại những này vây quanh trong đám người, giờ phút này đang đứng một nam một nữ. Nữ đại khái tại chừng 20 tuổi, thất tinh chiến giả. Vô luận dáng người vẫn là hình dạng đều có thể tính làm thượng đẳng, mặc dù so ra kém Mộ Dung Tuyết, Trần Giao các nàng, nhưng cũng coi là mỹ nữ cấp bậc nhân vật. Mà tại nàng bên cạnh thì là đứng đấy một cái 24-25 tuổi khoảng chừng thanh niên, vị thanh niên này đã đạt tới nhất tinh chiến tông chi cảnh, tại cái này luyện khí tông ngoại môn đệ tử bên trong cũng coi là tuấn tài nhân vật. Tên này thanh niên rõ ràng đối nữ tử có ý tứ, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nữ tử kia, ánh mắt bên trong mang theo một tia ái mộ cùng chiếm hữu chi dục. Về phần nữ tử, thì là cái cổ cao, đối với thanh niên ánh mắt làm như không thấy, bất quá khỏe miệng lại là treo một tia nụ cười thản nhiên, tựa hồ rất là hưởng thụ thanh niên cùng chúng nhân chú mục ánh mắt. Nhìn thấy không? Kia chính là ta nữ thần Trương Điểm, thế nào, xinh đẹp đi, nàng thế nhưng là chúng ta ngoại môn đệ tử bên trong xinh đẹp nhất nữ tử, đồng thời thiên phú tu luyện của nàng cũng phi thường siêu tuyệt, nàng mới 20 tuổi, cũng đã đạt tới lục tinh luyện khí học đồ cảnh giới, là một cái khó gặp luyện khí thiên tài. Ngươi nhìn bốn phía những này đệ tử đều là hướng về phía nàng tới, từng cái toàn bộ nhớ nữ thần của ta. Trương Mạnh nhất mặt khoe khoang bộ dáng nói. Phảng phất tại khoe khoang một kiện chính mình chân tàng bảo vật, đầy đắc ý cùng tự hào. Tứ Niên cười cười, cũng không có nói cái gì, kỳ thật hắn thấy, cái này Trương Mạnh vĩnh viễn không có khả năng cùng cái này Trương Điểm có cái gì gặp nhau. Bởi vì cái này Trương Điểm rõ ràng muốn so hắn tưởng tượng bên trong muốn cao ngạo hơn nhiều. Bằng vào nàng như vậy hưởng đám người chú mục cũng có thể thấy được. Nàng coi như tâm cơ không sâu, đạo hạnh cũng sẽ không cạn đi nơi nào. Mà loại người này đối chính mình một nửa khác yêu cầu tuyệt đối sẽ không thấp người. Giống Trương Mạnh dạng này bình thường không tính xuất chúng nhưng lại đàng hoàng ngoại môn đệ tử. Trương Điểm tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều, bởi vì không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Người nam kia chính là các ngươi nói Cảnh Hạo Dương. Thứ Niên mở miệng hỏi. Đúng, hắn chính là Cảnh Hạo Dương, ngoại môn công nhận nhân vật thiên tài một trong. Nghe nói ra hỏa này luyện khí trình độ đã đạt đến thất tinh luyện khí sư chi cảnh, sẽ có nhìn tại trong 3 năm trở thành luyện khí tông nội môn đệ tử. Trương Mạnh sắc mặt khó chịu nói, nhìn về phía Cảnh Hạo Dương ánh mắt cực kỳ bất thiện, liền ngay cả ngự khí đều tăng thêm mấy phần. Thứ Niên cười cười, cái này Trương Mạnh là đang ghen. Rất hiển nhiên cái này Cảnh Hạo Dương bình thường cùng Trương Điểm đi tương đối gần, hẳn là truy cầu Trương Điểm mạnh hữu lực người một trong. Vậy bọn hắn cái này tỉ thí là? Thứ Niên tiếp tục hỏi. Nghe được Từ Niên hỏi vấn đề này, Trương Mạnh sắc mặt càng thêm khó chịu, mở miệng nói, cái này Cảnh Hạo Dương một mực tại truy cầu Trương Điểm, Trương Điểm rõ ràng không thích hắn, hắn còn quấn quýt chặt lấy, cái này không hắn vì Trương Điểm đáp ứng cùng hắn cùng đi ăn cơm, thế mà định ra trận này luận bàn đổ ước, Trương Điểm rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng, thật đúng là hèn hạ. Từ Niên nghe vậy một trận cười khổ. Cái này Trương Điểm thật là bị buộc bất đắc dĩ mới đáp ứng trận này đổ ước sao? Nàng rõ ràng là muốn mượn cuộc tỉ thí này mở rộng chính mình tại luyện khí tông thanh danh, coi như thua, cũng không ai sẽ nói nàng cái gì, dù sao nàng luyện khí trình độ muốn thấp hơn một đẳng cấp. Còn có cái này Trương Điểm nếu là thật sự quyết tâm muốn cự tuyệt cái này Cảnh Hạo Dương, làm sao lại không có cách nào? Rõ ràng chính là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đang cố ý treo cái này Cảnh Hạo Dương thôi. Đáng thương Trương Mạnh rất đần, nhìn không ra cái này Trương Điểm tâm cơ. Bất quá cái này Cảnh Hạo Dương cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng bị lợi dụng. Tốt một bộ coi là chính mình muốn được tay bộ dáng. Tứ Niên có thể cam đoan, chỉ cần có một cái so Cảnh Hạo Dương ưu tú hơn càng có tiềm lực người hướng về nàng lộ ra nửa điểm hảo cảm, nàng đều sẽ lập tức dứt bỏ Cảnh Hạo Dương, triệt để phân rõ giới hạn. Bất quá những này đều không liên quan Tứ Niên sự tình, khám phá không nói toạc, hắn tới này luyện khí tông không phải là vì những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tới. Mau nhìn, Vương trưởng lão tới, Cảnh Hạo Dương thế mà lấy Vương trưởng lão cho mời tới. Xem ra là sợ Trương Điểm đổi ý a. Nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên một trận tiếng ồn ào. Tiếp lấy trong đám người liền đi ra một người trung niên nam tử, tên này nam tử trung niên khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, một bộ thiết diện vô tư bộ dáng. Tứ Niên dùng linh thức dò xét một chút trung niên nam tử này tu vi, hắn phát hiện người này lại là tam tinh chiến tướng cao thủ. Về phần thân phận của người này, Tứ Niên lúc trước cùng Trương Mạnh nói chuyện phiếm thời điểm liền đã biết. Người này tên là Vương Long, là ba cái ngoại môn trưởng lão một trong. Đồng thời cũng là thân thiết nhất mặt vô tư một cái. Trước đó lấy Tử Niên đưa vào tông môn đủ hàng chính là một cái khác ngoại môn trưởng lão. Về phần cái này cái thứ ba ngoại môn trưởng lão gọi bằng bay, Tử Niên đến bây giờ còn chưa từng gặp qua. Gặp qua Vương trưởng lão. Đám người cùng nhau hành lễ nói. Vương Long mặt không biểu tình, phất phất tay, đi thẳng tới Cảnh Hạo Dương cùng Trương Điểm trước mặt, nói ngay vào điểm chính, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi, đây là các ngươi vật liệu luyện khí, cho các ngươi một canh giờ, cuối cùng ta lại phán đoán ai luyện binh khí phẩm chất, phán đoán ai thắng ai thua. Nói xong ống tay háo vung lên, hai khối phổ thông quặng sắt bay đến trước mặt hai người. Cảnh Hạo Dương cùng Trương Điểm đều là gật gật đầu, lập tức sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận khối kia quặng sắt. Trận này luận bàn độ khó cũng không nhỏ, đầu tiên bọn hắn vật liệu luyện khí là quặng sắt, mà không phải đã lấy ra gang, cái này trong lúc vô hình vì bọn họ gia tăng rèn luyện độ khó. Tiếp theo bọn hắn chỉ có một canh giờ thời gian, điểm ấy thời gian đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là tương đương gấp gáp. Hai người không chần chờ, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp Trương Điểm ống tay háo vung lên, một cái cao tới 2 mét màu xanh lô đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng, phía trên lộ ra một cỗ cực nóng khí tức. Đây chính là Trương Điểm khí lô sao? Lại là hoàng cấp thượng phẩm thanh lô, cái này khí lô chỉ sợ không rẻ đi. Đám người nhịn không được tán thán nói. Nhưng mà Cảnh Hạo Dương nghe vậy, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên, một đạo kim sắc khí lô liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, khí lô mặt ngoài còn thêu lên dị thú đồ án, toàn bộ khí lô lộ ra phá lệ bá khí xa hoa. Lại là huyền cấp hạ phẩm khí lô, trời ạ, cái này Cảnh Hạo Dương không hổ là cảnh gia đại thiếu gia, cái này huyền cấp hạ phẩm khí lô tối thiểu nhất giá trị hơn 100 vạn kim tệ a. Đám người nhịn không được sợ hãi thán nói. Liền ngay cả trong đám người Trương Mãnh giờ phút này cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Huyền cấp khí lô a, vậy cũng không là bình thường luyện khí học đồ có khả năng có, liền ngay cả rất nhiều tiểu luyện khí sư đều không nhất định có được huyền cấp khí lô. Khí lô? Đó là vật gì? Nhưng mà Từ Niên lại là một mặt không hiểu hỏi. Lời này vừa nói ra, tới gần Từ Niên bên cạnh mấy người lập tức quay đầu, giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Từ Niên. Liền ngay cả Trương Mãnh cũng đều một mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Niên, cuối cùng nhịn không được hỏi nói, ca môn, ngươi là chăm chú. Cái này khí lô là mỗi một cái luyện khí sư thiết yếu phẩm, không có khí lô, ngươi làm sao hòa tan quặng sắt, tiến hành rút ra, định phôi à. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết những này a. Từ Niên một mặt lúng túng gật gật đầu, hắn xác thực lần đầu tiên nghe nói luyện khí còn cần khí lô vật này. Hắn luyện khí là theo chân Dạ Thiên Thần Đế học, thế nhưng là Dạ Thiên Thần Đế chỉ ném cho nàng một cái pháp quyết luyện khí, liền tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Cái khác một mực đều không có dao, hắn đang tiến hành quặng sắt rút ra lúc, đều là trực tiếp dựa vào linh thức đến khống chế hỏa diễm, chỗ nào cần gì khí lô. Nhưng mà Từ Niên gật đầu, lại làm cho chung quanh mấy người không còn gì để nói. Con hàng này ngay cả khí lô cũng không biết. Là thế nào tiến tông môn? Sẽ không phải còn chưa có bắt đầu học luyện khí a? Không có việc gì, tất cả mọi người là người từng trải, năm đó ta cũng là một cái chim non, về sau nhiều học một ít cũng liền tốt. Trương Mãnh nhìn thấy Từ Niên xấu hổ, vỗ vỗ Từ Niên bả vai an ủi. Từ Niên khỏe miệng co giật. Chim non? Cái chữ này làm sao nghe là lạ? Trùng chương 222-223 bên trung. Chương 225, cái này nổi ngươi đến quãng. Tại Trương Mãnh một phen về sau, bốn phía đám người cũng không tiếp tục để ý. Chẳng qua là khi Từ Niên là nhập môn người mới, không có quá nhiều chú ý tâm tư. Mà Từ Niên cũng lười đi giải thích cái gì, sự chú ý của hắn rất nhanh cũng rơi vào trên trận hai vị kia trên thân. Hai vị đã bắt đầu luyện khí cái thứ nhất quá trình, nóng chảy. Cái gọi là nóng chảy, chính là muốn lấy vật liệu luyện khí nóng chảy, từ đó rút ra hữu dụng vật liệu luyện khí. Vật liệu luyện khí càng cao cấp hơn, cần có hỏa diễm cũng càng lợi hại. Nếu không cách nào nóng chảy vật liệu luyện khí. Trên trận hai vị đều là tế gia hỏa diễm, bọn hắn hỏa diễm đều là thông qua bí pháp thôi động mà thành, hỏa diễm cường độ muốn so phổ thông hỏa diễm mạnh lên một điểm, nhưng cũng sẽ không quá mạnh đến mức nào. Dù sao bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là luyện khí học đồ chi cảnh. Tại tế gia hỏa diễm về sau, hai người liền lấy chính mình hỏa diễm cất đặt cùng khí trong lò, mượn nhờ khí lô ưu thế đối kia hai cái quặng sắt tiến hành toàn diện nóng chảy. Bất quá cái này tại Từ Niên xem ra cũng không phải là cái gì cao minh thủ pháp. Kém xa tít tắp 10 vạn thần chú y pháp, thông qua linh thức đến khống chế hỏa diễm tới càng thêm có chút cùng nhanh chóng. Thông qua linh thức, có thể đem hỏa diễm bao khỏa tại khoáng thạch mỗi một lần, có thể hữu hiệu hơn tài liệu luyện chế. Đại khái tan chảy gần nửa canh giờ, hai người mới liên tiếp lấy quặng sắt bên trong bằng sắt lấy ra. Lấy ra quặng sắt về sau, liền tiến hành ngưng hình. Hai người ngưng hình quá trình tại Từ Niên xem ra, cũng hoàn toàn có thể dùng vụng về để hình dung. Bọn hắn cần phải mượn khí mô hình, lấy nước thép đổ vào đi vào. Mà Từ Niên chỉ cần linh thức liền có thể hoàn thành quá trình này, căn bản không cần sớm chế tác khí mô hình. Bước thứ 3 liền bắt đầu tiến hành định phôi. Quá trình này cần dựa vào thiết chủ y không ngừng gõ, để binh khí hình thể càng hướng tới hoàn mỹ. Hai người huy động thiết chủ y, không ngừng gõ cùng sửa chữa lấy binh khí mô hình. Nhưng mà quá trình này, tại Từ Niên xem ra như trước vẫn là vụng về không chịu nổi, hai người huy động thiết chủ y động tác hoàn toàn chính là mềm như bất lực. Một bước cuối cùng rèn luyện, càng là trực tiếp bị bọn hắn cho xem nhẹ, chỉ là đơn giản nện cho hai lần liền tuyên bố đại công cáo thành. Thật sự là để Từ Niên cảm thấy im lặng. Nếu như rèn luyện không đúng chỗ, binh khí là thoạt nhìn không có cái vấn đề lớn gì, nhưng lại không thể để cho binh khí liền thành một khối. Dạng này liền sẽ tồn tại rất xem thêm không đến tí vết, từ đó binh khí phẩm chất trong lúc vô hình cũng liền giảm xuống rất nhiều. Mà ở Từ Niên xem ra tất cả đều là vấn đề quá trình, Trương Mánh bọn người lại là thấy say sưa ngon lành. Đặc biệt là Trương Điểm luyện khí quá trình, để bọn hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, kia trôi chảy linh hoạt động tác, càng làm cho bọn hắn mắt long long. Không thể không nói, nữ tử luyện khí, huy động thiết chú ý bộ dáng thật là có loại tư thế hiên ngang cảm giác, trên người có một cỗ cái khác nữ tử không cách nào có khí chất. Rất nhanh, hai người đều luyện tốt binh khí. Hai người luyện chế binh khí đều là đoạn kiếm. Vương Long trưởng lao đi ra phía trước, nhìn thoáng qua Trương Điểm binh khí về sau, nhẹ gật đầu, nói ra một câu đánh giá, không tệ, luyện khí quá trình cơ bản trôi chảy, mặc dù có mấy cái chi tiết làm được không đủ, nhưng là có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền đạt tới như thế trình độ, đã phi thường khó được, phẩm chất của kiếm này cũng cực kỳ tốt, đã miễn cưỡng xem như đạt tới thất tinh phàm thiết tình trạng. Thất tinh phàm thiết. Bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Trương Điểm chỉ là một lục tinh luyện khí học đồ, lại có thể luyện ra thất tinh phàm thiết phẩm chất vũ khí, quả nhiên là luyện khí kỳ tài. Binh khí cấp bậc là dựa theo vật liệu luyện khí tới phân chia, mỗi cái vật liệu luyện khí lại chia làm cửu tinh, đối ứng luyện khí sư đẳng cấp. Cái này Trương Điểm có thể luyện chế ra thất tinh phàm thiết cấp binh khí, nói rõ nàng đã miễn cưỡng đủ tiến vào thất tinh luyện khí học đồ cảnh giới. Tạ ơn trưởng lão khích lệ. Trương Điểm mỉm cười, hành lễ nói. Nụ cười trên mặt đầy đủ thể hiện nàng tâm tình vào giờ khắc này. Nàng muốn chính là người khác chú ý, bây giờ mục đích đã đạt tới, về phần luận bàn kết quả thắng thua, đối với hắn đã hoàn toàn không trọng yếu. Thua cũng nhiều lắm là ăn một bữa cơm, cuối cùng vẫn là nàng kiếm lời. Vương trưởng lao rất nhỏ gật gật đầu, lại lần nữa đi vào Cảnh Hạo Dương trước mặt, cầm lấy Cảnh Hạo Dương binh khí nhìn thoáng qua, phẫn nộ quát, mặc dù đã đạt tới thất tinh phàm thiết đỉnh phong tình trạng, nhưng ngươi dùng chính là huyền cấp khí lô, nếu là ngươi cùng với nàng dùng đồng dạng khí lô, ngươi kiếm này phẩm chất còn muốn hạ xuống một điểm, thời gian dài như vậy một điểm tiến bộ không có, ngươi thật quá làm cho người ta thất vọng. Tạ ơn trưởng lão dạy bảo. Cảnh Hạo Dương vội vàng mở miệng nói ra. Mặc dù hắn chịu phê bình, nhưng trong lòng thì thật cao hứng, bởi vì hắn chỉ cần kết quả thắng là được, cái gì khác đều không trọng yếu. Vương trưởng lão nhìn thấy Cảnh Hạo Dương bộ dáng này, thất vọng lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ đều quá mức táo bạo, rất nhiều người đều là hướng về phía luyện khí sư cái này cao quý chức nghiệp tới. Chân chính phát ra từ nội tâm yêu quý người luyện khí thật ít càng thêm ít. Tỷ như trước mắt cái này Cảnh Hạo Dương, lấy luyện khí xem như truy nữ hải thẻ đánh bạc, cái này khiến trong lòng của hắn thực sự không thích. Nhưng mà Cảnh Hạo Dương nhưng không có để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trương Điểm đắc ý hỏi, ngọt ngào, lần này đáp ứng đi với ta ăn cơm đi. Có chơi có chịu. Trương Điểm một ngụm đáp. Cảnh Hạo Dương nghe vậy, lúc này lại hỉ, vội vàng hào khí nói, vậy thì tốt. Ta hiện tại cũng làm người ta đi sư tử lâu, đêm nay bao xuống toàn bộ quán rượu, cùng ta nữ thần cùng đi ăn tối. Trương Điểm chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Nhưng mà bốn phía đám người lại là ghen ghét không thôi, ở trong đó liền bao quát Trương Mãnh. Chỉ gặp Trương Mãnh lấy răng cắn đến ngứa một chút, một bộ ăn người bộ dáng, bất mãn hết sức Cảnh Hạo Dương đắc ý sắc mặt. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười, tại Cảnh Hạo Dương bên cạnh hỏi, có muốn hay không để hắn ăn không thành bữa cơm này? Nghĩ, đương nhiên muốn. Đây chính là nữ thần của ta, sao có thể cùng người khác cùng nhau ăn cơm, thế nhưng là có biện pháp nào, Trương Điểm đã thua tranh tài, cũng không thể để nàng vi phạm lời hứa của mình a. Trương Mãnh bất đắc dĩ nói, nghĩ liền tốt, ta có thể để cái này Cảnh Hạo Dương ăn không thành bữa cơm này, cũng sẽ không để ngươi nữ thần làm trái lời hứa, nhưng mà, cái này nổi ngươi được đến kém, ngươi có nguyện ý hay không? Từ Niên đối Trương Mãnh vừa cười vừa nói, Trương Mãnh ngây ngẩn cả người, để hắn có nổi. Chỉ sợ sau đó Cảnh Hạo Dương sẽ không bỏ qua hắn a. Bất quá khi hắn vừa nghĩ tới nữ thần của mình muốn cùng nam nhân khác cùng nhau ăn cơm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu. Tốt, chỉ cần ngươi có thể phá hư cái này đống nhiên bữa tối, cái này nổi ta kém liền ta kém. Trương Mãnh phảng phất quyết định nói. Từ Niên nghe vậy cũng cười. Nếu như Trương Mãnh không dám có nổi, vậy nói rõ hắn đối cái này Trương Điểm tình cảm cũng không sâu, hắn cũng không cần thiết để ý tới. Trương Mãnh nếu như nguyện ý kém cái này nổi, kia Từ Niên liền cho hắn một cái tiếp xúc Trương Điểm cơ hội, đến lúc đó Trương Mãnh cũng có thể nhờ vào đó thấy rõ Trương Điểm bộ mặt thật, phòng ngừa hắn càng lún càng sâu. Đương nhiên nếu như Trương Mãnh không thèm để ý những này, kia Từ Niên cũng sẽ chúc phúc bọn hắn. Tốt, ngươi đã đáp ứng kém cái này nổi, vậy ta liền giúp ngươi một lần, đến lúc đó ngươi liền đợi đến Trương Điểm chủ động tìm ngươi đi. Tứ Niên cười cười, nói xong liền từ trong đám người đi ra ngoài. Trương Manh nhất mặt mờ mịt, cái này Tứ Niên dự định làm cái gì? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng Tứ Niên rốt cuộc muốn làm gì là, Tứ Niên một câu lại đem hắn dọa cho phát sợ. Chỉ gặp Tứ Niên vừa đi tiến lên, một bên cất cao giọng nói, không nghĩ tới luyện khí tông trưởng lão như thế phế vật, thế mà ngay cả vấn đề lớn như vậy cũng nhìn không ra, xem ra ta luyện khí tông coi là thật không người nào. Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ nhìn về phía Tứ Niên, nghĩ thầm ai to gan như vậy, lại dám đùa giỡn Vương trưởng lão. Vương Long nguyên bản đã chuẩn bị rời đi, nghe vậy lập tức dừng bước lại, trên mặt phun lên một cỗ tức giận. Trương Mánh giờ phút này phía sau lưng thì là một trận mồ hôi lạnh, trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ca, ta để ngươi giúp ta ngăn cản trận này đổ ước, ngươi đổi Vương trưởng lão làm gì? Đây chính là danh xưng Vương Diêm Vương, Vương trưởng lão A. Giờ phút này Trương Mánh mới nhớ tới, Tứ Niên thế nhưng là ngay cả khí lô cũng không nhận ra thái điểu tiểu bạch A. Hắn càng nghĩ càng thấy đến phía sau lưng phát lạnh.